Ngụy Ương bên ngoài thân đồng thời bay vụt ra đại lượng kiếm khí cùng lúc trước xuyên quan thân thể Hồng Hà kiếm khí va chạm tại cùng một chỗ. Này một chớp mắt, chân hắn bước vừa chuyển, thân hình rất nhanh hướng về xa xa nhảy xuống, hai chân lăng không hư đạp, cuối cùng thoát khỏi đạo kia Hồng Hà kiếm khí phạm vi. Ngụy Ương thân hình đạp ở trên hư không, theo nhẫn chữ vật nội rất nhanh nhiếp ra một cái pháp bảo, đúng là chuôi này có thể phiến ra tước cốt phệ hồn trận gió đỡ Mộc Huyền ngồi phiến. Ngụy Ương nắm lấy đỡ Mộc Huyền ngồi phiến hướng về Liễu Nguyệt Yên nhẹ nhàng vừa run, theo sau lập tức cuồng phong gào thét, một cỗ mãnh liệt trận gió hướng về Liễu Nguyệt Yên thổi tới. Đỡ Mộc Huyền ngồi phiến, Ngụy Minh cư nhiên lưu cho ngươi. Liễu Nguyệt Yên thấy như vậy một màn sau kinh ngạc nói, nàng tự nhiên biết này cái pháp lực cường đại, ở trong tay nhẹ nhàng vừa run, liền có thể phiến ra tước cốt phệ hồn trận gió, chúng chiêu cốt nhục chia lìa, hồn phi phách tán, phải dùng đặc thù pháp bảo mới có thể chống lại. Bất quá Liễu Nguyệt Yên cũng chưa từng quá lo lắng, này cái pháp bảo tuy rằng rất mạnh, có thể khuyết điểm cũng rất rõ ràng, tính là trận gió gợi lên tốc độ cũng không có nhanh đến căn bản không thể tránh né tình cảnh, coi nàng độn thuật, muốn tránh né trận gió độ khó không lớn. Bất quá tính là như thế, nàng cũng như trước muốn cẩn thận, bởi vì nàng biết Ngụy Ương tuyệt đối còn giữ lại con bài chưa lật pháp bảo cùng thần thông. Cương gió thổi qua chớp mắt, Liễu Nguyệt Yên thân hình rõ ràng hóa thành một trận rực rỡ vậy yên sóng biến mất ngay tại chỗ. Nàng chiêu bài kia độn thuật lại lần nữa sử dụng đi ra. Trận gió thất bại, Ngụy Ương toàn lực cảm giác nàng sẽ phải xuất hiện vị trí. Nơi này, Ngụy Ương phát hiện đến bên trong không khí xuất hiện một cỗ dao động sau đó, bàn tay đỡ Mộc Huyền ngồi phiến lại lần nữa vừa run. Trận gió thổi đi, nhưng là Liễu Nguyệt Yên độn thuật tốc độ nhanh hơn, xuất hiện khoảnh khắc lúc. Liền lợi dụng độn thuật bỏ chạy, căn bản không thể bắt được thân thể của nàng ảnh. Ngụy Ương lại liên tục kích động vài lần, lại toàn bộ đều rơi vào khoảng không. Bất đắc dĩ, hắn cuối cùng đem đỡ Mộc Huyền ngồi phiến cất vào đến, muốn phải chăng nên sử dụng còn lại một kiện pháp bảo, nhưng tiện đà lại phủ quyết cái ý nghĩ này, lấy Liễu Nguyệt Yên quỷ dị này mà cường đại độn thuật đến nhìn, tính là thúy quang lưỡng nghi đèn thúc dục sử dụng đến, cũng không cách nào đem nàng khỏa nhập này bên trong. Chớ nói chi là thúy quang lưỡng nghi đèn biến thành vạn khoảnh xanh biếc tinh ngọc mặt đất không thể lăng không thi vì, nhất định phải tại trên mặt đất mới có hiệu quả. Thu hồi pháp bảo sau đó, Ngụy Ương hướng về xa xa rất nhanh bay đi, hắn cũng không có tại Liễu Nguyệt Yên trên người nhận thấy sát ý, dù sao theo phía trên huyết thống tới nói, hai người là di nương cùng cháu ngoại trai quan hệ, chẳng sợ hắn không nhận Liễu Huyền Âm cái này mẹ ruột, nhưng phần này quan hệ là tồn tại. Liễu Nguyệt Yên cũng chỉ là muốn đồng phục hắn mà thôi. Tuy rằng thể hiện rồi không ít đáng sợ thần thông, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì sát ý. Chẳng qua Ngụy Ương thực lực xa siêu nàng tưởng tượng, tại nàng liên tiếp bày ra thần thông phía dưới, đều đang có thể thành thạo nhận lấy phía dưới đến, hơn nữa vừa rồi đạo kia theo thiên xuyên quan xuống Hồng Hà kiếm quang, hoàn toàn đem Ngụy Ương bao trùm, có thể hắn cuối cùng vẫn là chắn xuống dưới, nàng ý thức được Ngụy Ương thân thể cường đại vượt qua tưởng tượng, cũng không cấm cảm thán, không hổ là Ngụy Minh cùng muội muội con. Phần này thiên phú xác thực làm người ta hâm mộ. Từ đầu đến giờ mới thôi, hai người dĩ nhiên đấu không ít thần thông thủ đoạn, nhưng theo phía trên thời gian mà tính, cũng bất quá nửa nén hương mà thôi. Tuy rằng lẫn nhau đều tiêu hao bộ phận pháp lực, nhưng chân chính con bài chưa lật hẳn là đều còn không có sử dụng đi ra. Dù sao không phải là không chết không ngừng chiến đấu, như chính mình thật bị thương nặng Ngụy Ương, chỉ sợ nàng cô muội muội kia Liễu Huyền Âm cũng có khả năng tìm chính mình phiền toái. Gặp Ngụy Ương hai chân tại trong hư không liền đạp vài bước liền kéo dài nghìn trượng khoảng cách, Liễu Nguyệt Yên lập tức đuổi theo. Trải qua nửa nén hương đấu pháp, hai người sớm thoát khỏi Ngọc Kinh thành phạm vi, chính hướng về Tây Nam một bên phóng đi. Tây Nam một bên là rít gào Động Đình Hồ. Động Đình Hồ kéo dài 8.000, ngăn cách Nam Triều cùng Yêu Quốc trọng yếu bình chướng. Bầu trời trung truyền đến kịch liệt tránh đấu âm thanh, khi thì giống như kim loại va chạm sinh ra trong trẻo tiếng vang. Khi thì lại có sấm rền bình thường chấn động, phía dưới người chỉ có thể nghe thấy cỗ này kịch liệt tiếng vang, sau đó lưỡng đạo hồng ảnh chợt lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Hai tốc độ của con người càng lúc càng nhanh, Ngụy Ương ở phía trước vừa đánh vừa lui, tùy theo pháp lực tiêu hao, cảm giác Liễu Nguyệt Yên xem như kiếm tiên tu vi hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, pháp lực chi hùng hậu làm người khác khó có thể tin, chính là Ngụy Ương cho rằng ngạo kiếm thuật, Liễu Nguyệt Yên cũng ẩn ẩn có áp chế thúc dục. Chẳng qua Ngụy Ương kiếm thể song tu yêu thế lúc này biểu hiện vô cùng tinh tế, mỗi một lần đều có thể lấy thân thể ngăn trở Liễu Nguyệt Yên công kích. Liễu Nguyệt Yên rất nhanh truy đuổi Ngụy Ương thân ảnh, hai người chiến đấu hơn phân nửa ngày thật lâu, cuối cùng đi đến ngọc bên ngoài kinh thành mấy trăm động đình hồ bên cạnh vị trí. Nửa ngày kịch đấu đã để hai người pháp lực hao phí siêu quá nửa, nhưng Liễu Nguyệt Yên như trước theo đuổi không bỏ. Phanh! Liễu Nguyệt Yên một kiếm lại lần nữa chém ra, đem Ngụy Ương trực tiếp đánh rơi đến mặt hồ phía trên. Ngụy Ương bắn ra một đạo kiếm khí đánh về phía hướng đến Liễu Nguyệt Yên, nàng không dám cứng rắn nhận lấy, sợ đạo kiếm khí này hóa thành thiên cương khóa trói lại thân thể của mình, vì thế thân hình liền lại tại trong hư không chạy đi. Ngụy Ương ngã vào động đình hồ, kích thích lên một cái rất lớn dòng nước lưu, theo sau lại từ đáy hồ rất nhanh vọt lên, nhảy đến mặt nước bên trên, hai chân đạp trên mặt hồ, yên lặng nhìn tức sẽ xuất hiện Liễu Nguyệt Yên. Ngươi xong chưa? Nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên thân ảnh xuất hiện lần nữa, Ngụy Ương căm tức gầm lên một tiếng. Hoa lạp lạp lạp. Lúc này, bốn phía sóng lớn mạnh liệt, cuốn lên thiên tầng sóng biển, giống như một từng đạo thủy mạc bức tường giống như, cao đạt trăm thước, tại thủy mạc bức tường phía trên, xuất hiện Liễu Nguyệt Yên thân ảnh. Ta cho ngươi biết rồi, ngươi nhất định phải rời đi Nam Triều, ngươi nếu không tự động rời đi, ta đây cũng chỉ có thể khổn trụ, tự mình đem ngươi tiễn bước. Liễu Nguyệt Yên lạnh lùng nhìn hắn nói, theo sau trong tay tế kiếm tại trong không khí hơi hơi rung động, trong này một đạo thủy mạc bức tường lập tức hóa thành ngập trời giống nước rít gào mà đến. Kia thế công uy lực vô cùng, liền chỉ là xa xa nhìn, liền giống như thiên uy. Hừ, vậy thử xem a. Ngụy Ương cười lạnh một tiếng, theo sau thân hình phóng lên cao, bên trong thân thể pháp lực cũng như dòng nước bình thường rất nhanh vận chuyển lên đến, nhìn hướng đến dòng nước bình thường màn tường. Ngụy Ương tay phải nhị ngón tay biển lên, hướng về bầu trời trung lăng không ngón tay đi. Lập tức, bầu trời trung cảnh tượng thay đổi hoàn toàn, nguyên bản vẫn là trời quang vạn dặm cảnh tượng, lúc này đột nhiên xuất hiện nhất đạo cự đại bản đồ tinh không án, bên trong hiện đầy lóe sáng tinh thần, trung tâm nhất tinh thần nhất là mãnh liệt, này tàn phá quang mang che giấu quần tinh quang mang. Chỉ kiếm toái thiên nguyên. Liễu Nguyệt Yên thấy như vậy một màn về sau, lập tức biết này đạo thần thông lai lịch. Đây đúng là Ngụy Minh chiêu bài thần thông một trong, một khi phát động, có khả năng lại vô cùng vô tận màu vàng kiếm khí hạ xuống. Chẳng qua, Ngụy Ương hiện nay đang sử dụng chỉ kiếm toái thiên nguyên, cùng Ngụy Minh so sánh với tự nhiên trời đất khác biệt, hơn nữa này đạo thần thông hao phí Ngụy Ương hơn phân nửa pháp lực. Lúc này bầu trời trung dĩ nhiên nghênh đón hoàng hôn, nắng chiều chiếu rọi nữa bầu trời, vừa vặn cùng bầu trời trung rực rỡ tinh thần lẫn nhau chiếu rọi, tạo thành rộng lớn cảnh tượng. Tinh thần giống như bàn cờ bình thường dày đặc tại không trung, tuy rằng vẫn chưa đến ban đêm, vẫn như trước có thể làm cho nhân cảm giác được toàn bộ phiến thiên không đều giống như là bị bao phủ. Không nghĩ tới môn thần thông này ngươi đều đã tu luyện tới như vậy cảnh giới. Liễu Nguyệt Yên kinh ngạc nói, theo sau trong tay tế kiếm liên tục vung vẩy dựng lên, sở hữu thủy mạc bức tường toàn bộ đều hóa thành nước long nhất vậy hình thái rít gào mà đến. Này một chớp mắt. Ngụy Ương chỉ kiếm toái thiên nguyên cũng cuối cùng thi triển xong thành, thiên nguyên chủ tinh rõ ràng run rẩy, theo sau tại vị trí trung tâm tạo thành to lớn tinh không xoắn ốc, trong này một khỏa ngôi sao hoàn toàn biến mất, hóa thành một đạo kiếm khi theo thiên xuyên quan xuống, ánh mắt đúng là Liễu Nguyệt Yên. Lúc này mặc dù hai người đều không có sát ý, có thể đã đấu đến loại trình độ này, tại lưu thủ nói không chừng liền nhận được trọng thương. Một giây kế tiếp, Ngụy Ương thân hình trực tiếp bị hướng đến dòng nước hình thái màn tường nghiền ép. Khắp động đình hồ mặt hồ, bị đánh ra cơn sóng gió động trời, rít gào tiếng từ đầu tới đuôi liền chưa từng đình chỉ, mà Ngụy Ương kiếm khí cũng theo bên trong bầu trời hoàn toàn xuyên quan xuống, nháy mắt liền xuất hiện ở Liễu Nguyệt Yên đỉnh đầu. Thật mạnh! Liễu Nguyệt Yên khiếp sợ không thôi, bên trong thân thể pháp lực không còn có một chút giữ lại, toàn bộ đều thông qua trong tay tế kiếm tiết ra. Nhưng Ngụy Ương kiếm khí có thể cũng không chỉ có một thanh, mà là liên tục hơn 300 chuôi, đương nhiên. Lấy trước mắt hắn pháp lực, chính là thi triển đến 100 chuôi đều không nhất định có thể làm. Thi triển chỉ kiếm toái thiên nguyên đầu tiên muốn hao phí đại lượng pháp lực, mà sau khống chế hình thành hóa thành kiếm khí hạ xuống, đồng dạng phải hao phí xa xỉ pháp lực. Lại tăng thêm trước hắn đã cùng Liễu Nguyệt Yên đấu vượt qua nửa ngày, bên trong thân thể pháp lực càng là tiêu hao quá bán, bây giờ có thể thúc giục làm cho 50 đạo kiếm khí đã thực không dễ dàng. Liễu Nguyệt Yên giống như vậy. Tuy rằng nàng so Ngụy Ương cao 3 cái tiểu cảnh giới, nhưng Ngụy Ương pháp lực cực kỳ hùng hồn, liền chính là sơ thiền tu vi, thì tương đương với tứ thiền tu sĩ tu vi. Này hoàn toàn xuất xứ từ cho hắn kia thiên phú cùng với song tu sau chuyển hóa pháp lực, chính là bình thường tứ thiền tu sĩ, tại pháp lực phía trên cũng không cách nào cùng hắn tương sách so sánh, cũng chỉ có Liễu Nguyệt Yên loại thật lực này cường đại tứ thiền tu sĩ mới có thể so sánh. Tứ thiện cùng tứ thiện phải không cùng, ví dụ như cầm sát loại này, tuy rằng cũng là tứ thiện tu sĩ, nhưng Ngụy Ương có thể dễ dàng đồng phục, nhưng sư tôn Phượng Ngạo Tiên cùng di nương Liễu Nguyệt Yên, hai nàng đều là nhất phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, một là Phượng Huyền Cung cung chủ, một là Nguyệt Tiên kiếm phái trưởng giáo, thực lực tự nhiên muốn so bình thường tứ thiện tu sĩ cường đại nhiều lắm. Cho nên Liễu Nguyệt Yên mới có thể tại nửa ngày nội ẩn ẩn ngăn chặn Ngụy Ương, có thể cũng không cách nào đánh bại Ngụy Ương. Oanh! Từ trên trời giáng xuống màu vàng kiếm khí đầu tiên cùng Liễu Nguyệt Yên trường kiếm đụng tại cùng một chỗ, theo sau nàng trường kiếm trong tay rõ ràng chấn động, phát ra kiềm chế ý, tựa như là có linh tính, bị này cổ kiếm khí nghiền sắp không chịu nổi. Liễu Nguyệt Yên sắc mặt thay đổi hoàn toàn, tiện đà lại xoay người nhìn về phía bị thần thông của mình cuốn vào Ngụy Ương, đã không thể phát hiện thân hình của hắn, chỉ có rít gào dòng nước tại động đình hồ phía trên qua lại quay cuồng phun trào. Tăng lăng một tiếng. Bầu trời trung đạo thứ hai kiếm khí đồng thời xuyên quan xuống, Liễu Nguyệt Yên ý thức được không thể cứng rắn nhận lấy, bởi vì còn có đạo thứ ba, đạo thứ tư, thậm chí là hơn 10 đạo kiếm khí muốn hạ xuống. Tuy rằng cũng không biết lấy trước mắt Ngụy Ương pháp lực có thể dẫn rơi bao nhiêu kiếm khí, nhưng nghĩ đến ít nhất sẽ không thấp hơn 30 đạo kiếm khí. Liễu Nguyệt Yên trong miệng nhẹ thở một tiếng chui. Một giây kế tiếp, thân thể của nàng biến mất ngay tại chỗ, kia đạo kim sắc kiếm khí lập tức thất bại. Xuyên qua động đình hồ để hoàn toàn nổ tung, toàn bộ động đình hồ mặt hồ thượng xuất hiện tăng vọt màu vàng dòng khí, trực tiếp đau đớn một đạo trăm thước lỗ thủng lớn, nước biển chung quanh toàn bộ đều bị khuấy nát. Liễu Nguyệt Yên thân hình vừa mới xuất hiện, liền nhìn thấy bầu trời chung liên tục tam ngôi sao biến mất, tạo thành tam đạo kim sắc kiếm khí, lấy tam giác phương thức bị dẫn rơi xuống. Ngụy Ương tuy rằng bị Liễu Nguyệt Yên thần thông nghiền ép tại đáy hồ, có thể hắn chỉ kiếm toái thiên nguyên này đạo thần thông đã khóa chặt lại Liễu Nguyệt Yên. Mặc kệ nàng chui đến trong thế nào, tốc độ tại mau, đều tuyệt đối không thể tránh né rơi, chỉ có thể không ngừng dùng độn thuật rất nhanh tránh né. Rầm rầm rầm, mặt biển thượng không ngừng truyền đến nổ vang tiếng vang, Liễu Nguyệt Yên liên tục tại trong hư không chui, trong miệng đã là thở dốc phì phò, này độn thuật là nàng cường đại tượng trưng một trong, lợi dụng độn thuật tự nhiên có thể tránh né rơi dẫn rơi xuống kiếm khí, có thể nàng độn thuật thi triển nhu cường đại hơn pháp lực, không nhiều lắm thi triển sau đó. Đối với nàng tiêu hao thật lớn. Ngụy Ương bị lượng lớn dòng nước hình thái thủy mặc bức tường đánh vào đáy hồ, tuy rằng dùng sức ngăn cản, nhưng là như trước tránh không được trên người pháp lực rất nhanh tiêu hao, ngắn ngủn vài cái chớp mắt, bên trong thân thể pháp lực liền lại lần nữa hao phí hơn phân nửa, tuy rằng vẫn chưa nhận được nghiêm trọng vết thương. Khởi. Chương 261. Tình hình nguy hiểm. Lúc này, Ngụy Ương bên trong thân thể kiếm ý rõ ràng bùng nổ. Một cỗ hùng hồn khí thế tại đáy hồ đẩy ra, đem sở hữu hướng đến chen ép dòng nước toàn bộ đều đánh tan, tiếp lấy Thái Hư Thiên Long phát ra chấn thiên triệt địa rít gào, theo sau từ Ngụy Ương ý chí sở diễn biến kiếm ý tại bốn phía ngưng tụ ra Thái Hư Thiên Long hư ảnh, thân thể to lớn tại đáy nước rất nhanh quay cuồng, dẫn tới phong lôi từng trận, sóng biển quay cuồng. Thái Hư Thiên Long kiếm ý diễn hóa sau đó, tạo thành khổng lồ thực cảnh, thân rắn, đầu heo, sừng hươu, người cầm đầu, dê tu, ưng chảo. Bảy cá. Vân vân tượng trưng long nguyên tố thân thể rất nhanh xuất hiện ở hai người tầm mắt bên trong. Thái Hư Thiên Long hiển hóa tâm tướng. Kiếm tu ý chí thực cảnh kéo dài. Thái Hư Thiên Long kiếm ý. Đây cũng là Thái Hư Thiên Long kiếm ý, hiện tại hắn có thể dựa vào cá nhân ý chí, đem Thái Hư Thiên Long kiếm ý thực cảnh hiển hóa đi ra, cũng chính là một mực thần long. Kinh đảo hải lãng khí thế càng sâu, Thái Hư Thiên Long mỗi một lần tại đáy hồ quay cuồng. Liền có thể rất nhanh đem xung quanh nghiền ép tại trên người thủy mạc bức tường chống lại. Hắn tuy rằng đã nhìn không thấy Liễu Nguyệt Yên thân ở chỗ nào, nhưng lại sớm dùng chỉ kiếm toái thiên nguyên pháp môn khóa chặt lại Liễu Nguyệt Yên thân thể, bầu trời chung rớt xuống mỗi một đạo kiếm khí, đều là chay nhanh Liễu Nguyệt Yên đi qua. Giống. Đột nhiên, Thái Hư bầu trời rít gào một tiếng, khủng bố đuôi rồng giống như có thể làm cho vạn vật khuất phục, tại đây cổ thực chất như sóng âm rít gào sau đó. Nghiền ép tại Ngụy Ương trên người sở hữu thủy mạc bức tường toàn bộ đều tán loạn. Mà Ngụy Ương lúc này pháp lực cũng dần dần khô kiệt. Ngụy Ương thân thể tại trong thủy đột nhiên nhất dẫm, thân thể hóa thành mũi tên nhọn bình thường hướng về mặt hồ vọt tới. Trọng thiên dựng lên không chỉ là Ngụy Ương, còn có hắn lấy tâm tương sở diễn biến Thái Hư Thiên Long thực cảnh. Thái Hư Thiên Long mở ra long miệng lấy hung mãnh tư thái xông thẳng tới, động đình hồ nghìn trượng phạm vi nội sở hữu nước biển đều đột nhiên chấn động. Tại mặt hồ phía trên nhấc lên vô tận sóng biển. chính đang không ngừng tránh né bầu trời trung dẫn rơi xuống màu vàng kiếm khí. Liễu Nguyệt Yên nghe thấy đạo này rồng ngâm chớp mắt, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Long! Trong lòng nàng không biết cỡ nào khiếp sợ, nhân gian làm sao có khả năng sẽ có long tồn tại, chính là cường đại yêu quốc, tối đa cũng chính là giao yêu mà thôi, căn vốn không có khả năng có long tồn tại. Nhưng là đạo này âm thanh không phải là rồng ngâm, vậy là cái gì? Một giây kế tiếp, Thái Hư Thiên Long nhấc lên vô tận dòng nước, hướng về Liễu Nguyệt Yên nuốt tới. Là long, chính xác là long. Liễu Nguyệt Yên thần sắc lại lần nữa biến đổi, tiện đà ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn hướng đến Thái Hư Thiên Long, còn có kia bị nhấc lên dòng nước trung mơ hồ có thể nhìn thấy Ngụy Ương rên rỉ. Kiếm ý sở, hiển hóa, long. Liễu Nguyệt Yên chớp mắt liền minh bạch, này tại sao có thể là chân thật long, chẳng qua là lấy kiếm ý hiển hóa hình thể, cùng nàng Triều Yên kiếm ý giống nhau, đều có thể thông qua tâm tương đến hiển hóa ra chân thật hình thái. Nhưng cho dù là chân thật hình thái, cũng chỉ là hư ảo đạt được đến cực hạn cảnh tượng mà thôi, chẳng phải là chân thật huyết nhục tồn tại. Từ từ cỏ, bầu trời trung như trước rất nhanh đánh xuống màu vàng kiếm khí, Liễu Nguyệt Yên không ngừng tránh né, đồng thời ngón trỏ trái thượng nhẫn sáng lên, một thanh màu tím chùy nhỏ xuất hiện ở trong tay. Đi! Liễu Nguyệt Yên trong miệng thanh lạnh âm thanh vang lên, chuôi này chùy nhỏ trọng thiên dựng lên, lập tức hóa thành trăm thước dài độ cự chùy, hướng về hạ xuống màu vàng kiếm khí đập tới. Oanh! Kịch liệt tiếng vang bùng nổ, đương màu vàng kiếm khí tiếp xúc được cự chùy thời điểm lập tức bị oanh dập nát, mà chuôi này cự chùy rõ ràng run run một chút, nhưng cũng không có bị hư hao, như trước hướng về không ngừng hạ xuống màu vàng kiếm khí oanh khứ. Đây là nàng ẩn giấu pháp bảo, Tử Anh chùy, bình thường rất ít cầm lấy đối địch, nhưng bây giờ thời khắc nguy cơ, nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Tại đây sau đó, Liễu Nguyệt Yên liền nhìn thấy Thái Hư Thiên Long đã há mồm nuốt, theo sau trong tay tế kiếm giơ lên thật cao, cả người hoàn toàn hồng hóa, biến thành một đạo rực rỡ hồng hà. Khoảnh khắc này, nàng đem Triều Yên kiếm ý hoàn toàn dung nhập bên trong thân thể, biến thành thân thể một bộ phận, theo sau nàng thân hình biến thành kiếm ý hồng hà vẽ ra vài đạo gấp quỹ đạo, tốc độ nhanh đến mắt thường căn bản nhìn không thấy tình cảnh, trực tiếp xuyên qua Ngụy Ương sử dụng kiếm ý biến thành Thái Hư Thiên Long thực cảnh. Chỉ thấy vài đạo hồng hà rất nhanh hiện lên, Thái Hư Thiên Long liền trực tiếp băng liệt rồi, theo sau nàng biến thành hồng hà xuất hiện lần nữa ở tại Ngụy Ương trước mắt. Ngụy Ương chỉ cảm thấy nàng biến thành cái kia đạo hồng hà kỳ phong duệ trình độ đạt được đến cực hạn, giống như cả thiên không đều có thể đâm thùng. Ngụy Ương cũng ý thức được lúc này nguy cơ, nhưng tốc độ của nàng thật sự quá nhanh, căn bản không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đem bách luyện thể thúc dục đến cực hạn, bên ngoài thân thượng sáng bóng trong suốt càng sâu từ trước, cũng truyền đến từng đợt giống như đậu tương bạo vang âm thanh. Ngụy Ương lấy cả người pháp lực làm cơ sở, thi hành cường đại thân thể lực lượng, hướng về Liễu Nguyệt Yên huy đánh một quyền. Một quyền này, là hắn cuộc đời này vị trí cường đại nhất nhất kích, xung quanh không gian đầu tiên sinh ra vặn vẹo sóng gợn. Theo sau tại cổ lực lượng này chấn động phía dưới, rõ ràng băng liệt. Oanh! Như lôi đình như sét đánh tiếng vang nổ tung, Ngụy Ương nắm đấm cùng Liễu Nguyệt Yên biến thành hồng hà đụng tại cùng một chỗ, hai người xung quanh sấm chớp rền vang, trăm thước không gian cũng ở đây một chớp mắt hoàn toàn sụp đổ, xung quanh bị nhấc lên dòng nước toàn bộ đều bị đánh tan, dừng ở mặt hồ phía trên. Phốc! Ngụy Ương như bị sét đánh. Trong miệng phun ra một đạo máu theo sau thân hình không chịu khống chế hướng về mặt hồ rơi xuống đi qua. Liễu Nguyệt Yên hồng hóa cũng hoàn toàn biến mất, lộ ra chật vật thân hình, trong miệng tràn ra nhè nhẹ vết máu, trên người quần áo hư hại không ít, Ngụy Ương này mới nhìn rõ nàng bên trong mặc quần áo, nhất bộ màu trắng cái yếm bao lấy to lớn vú, nửa người dưới lộ ra nhất bộ màu trắng siêu mỏng quần tất. Liễu Nguyệt Yên thân hình nhoáng lên một cái, cũng nhịn không được nữa hướng về mặt hồ ngã xuống. Xa xa chuôi này Tử Anh chùy đã khôi phục thành nguyên bản lớn cỡ bàn tay chùy nhỏ bộ dáng, tự động bay vào Liễu Nguyệt Yên lòng bàn tay. Một trận chiến này, có thể nói là lưỡng bại câu thương, cùng nhau hướng về động đình hồ rơi xuống. Đúng lúc này, dị tượng sinh ra, chỉ thấy mặt hồ sóng to quay cuồng, tiện đà một đạo đen nhánh quái vật khổng lồ theo đáy hồ thoát ra, đạo này quái vật khổng lồ thể tích so với cung điện còn lớn hơn thượng không chỉ gấp 10 lần, hoàn toàn chính là cự thú viễn cổ vậy tồn tại. Chỉ là chiều cao liền vượt qua nghìn trượng. Con này cự thú lùi đi ra chớp mắt, liền mở ra miệng khổng lồ giống như vực sâu nhìn không tới phần cuối, hơn nữa theo bên trong miệng bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí lưu, dòng khí vô cùng sắc bén, liền hư không đều có thể cắt đứt. Cẩn thận, Ngụy Ương hướng về Liễu Nguyệt Yên hô to một tiếng, như cổ khí lưu này thổi tới Liễu Nguyệt Yên trên người, lấy Liễu Nguyệt Yên thân thể cường độ, chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Liễu Nguyệt Yên sắc mặt lại một lần nữa thay đổi, trái tim bịch bịch nhảy lên, đây là nàng cho đến tận này, lần thứ nhất cảm giác được khoảng cách tử vong gần như vậy khoảnh khắc. Dùng khổn tiên thằng dây chói tiên kéo ta đi qua. Ngụy Ương rất nhanh hô. Liễu Nguyệt Yên dùng còn sót lại một tia pháp lực, thúc giục khổn tiên thằng dây chói tiên, theo sau trợ giúp Ngụy Ương thân thể, đem hắn kéo. Khổn tiên thằng dây chói tiên rõ ràng thu hồi, Ngụy Ương khôi phục tự do, liền đem bên trong thân thể còn lại sở hữu pháp lực đều dùng đến thúc giục bách luyện thể, theo sau lại lần nữa hô dán tại đằng sau ta, không nên cử động. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Nguyệt Yên dáng người bình dán tại Ngụy Ương phía sau, ngực to lớn vú cũng gắt gao đặt ở Ngụy Ương sau lưng. Ngụy Ương lúc này không có tâm tư đi nghĩ loại này kiều diễm mập mờ, toàn lực thúc giục bách luyện thể ngăn cản thổi đến khí lưu. Đang đang đang. Khoảnh khắc lúc, dòng khí thổi tới Ngụy Ương trên người, bên ngoài thân bộc phát ra một trận kịch liệt tia lửa, có thể ngay lập tức ở giữa, hắn trên người liền xuất hiện đại lượng vết rách, máu không ngừng chảy xuôi phía dưới. Ngươi ngăn không được. Liễu Nguyệt Yên thấy như vậy một màn về sau, quá sợ hãi nói, trong lòng không khỏi có chút hối hận, không nên hôm nay không nên tìm đến Ngụy Ương phiền toái. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích, hai người pháp lực đều đã thấy đáy, hai bên lại đều nhận được trọng thương, song song cuối cùng ngã xuống ở loại này động đình hồ đại yêu miệng. Không quản được nhiều như vậy, nhanh chút nghĩ biện pháp thoát ly khu vực này. Nhưng là Ngụy Ương tiếng nói vừa mới rơi xuống, đã thấy cổ khí lưu này đột nhiên biến mất, theo sau cự thú trong miệng truyền đến một cỗ mãnh liệt hấp lực, trực tiếp đem hai người thân thể hướng về con này cự thú trong miệng hút tới. Mau ôm lấy ta. Nghe thấy Ngụy Ương lời nói, Liễu Nguyệt Yên lập tức không có tùy ý do dự, trực tiếp đem hai tay ngăn cản Ngụy Ương eo hông, hai khỏa vú to tại Ngụy Ương sau lưng lại lần nữa đè ép, hoàn toàn bị ép thành bánh trạng. Đối với loại này mập mờ tư thế, Liễu Nguyệt Yên hoàn toàn không có cảm giác nào, nhưng Ngụy Ương lại cảm giác được sau lưng một mảnh mềm mại, hương thơm mùi thơm cơ thể không ngừng hối vào mũi lỗ, làm hắn hạ thân con cặc một chút liền cứng lên. Ngụy Ương không khỏi thầm mắng một tiếng, đến lúc nào rồi, cư nhiên còn nghĩ loại chuyện này. Liễu Nguyệt Yên ôm chặt lấy Ngụy Ương sau lưng, một đôi sáng ngời mắt đẹp hướng về đen nhánh khủng bố vực sâu nhìn lại, khoảnh khắc này nàng đáy lòng nhưng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Tiếng gió rít gào không ngừng theo bên tai truyền đến, đen nhánh vực sâu như trước nhìn không tới phần cuối, khoảnh khắc này, Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên hoàn toàn không cảm giác thời gian trôi qua, nếu không phải là thân hình như trước nằm ở hạ xuống xô thế lời nói, khoảnh khắc này nhất định cảm giác tựa như là dừng lại. Xảy ra chuyện gì, con này cự thú bất quá nghìn trượng chiều cao, chính là ăn uống quán thông tối đa cũng bất quá 800 trượng sâu mà thôi, sao rơi xuống lâu như vậy? Ngụy Ương càng ngày càng kỳ quái không khỏi há mồm hỏi một câu, người hy vọng vào Liễu Nguyệt Yên tung hoành đại huyền giới kiến thức uyên bác, có thể biết được loại này khác thường tình huống. Nhưng Liễu Nguyệt Yên hiển nhiên cũng nghi hoặc không thôi, lông mày gắt gao nhíu nhăn, loại này dị thường nàng chưa từng có gặp qua. Không biết, Liễu Nguyệt Yên lớn tiếng trả lời một câu, theo sau ánh mắt hướng về bốn phía nhìn, đột nhiên, nàng phát hiện nhất đạo bạch sắc quang điểm, nhưng này đạo bạch sắc quang điểm lại chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy cỗ này màu trắng quang điểm càng ngày càng nhiều, mấy hơi thở ở giữa liền có thể nhìn thấy. Nàng hình như ý thức được cái gì, tiện đà thốt ra là tọa độ không gian. Nơi này là... Nàng nói vẫn chưa có hoàn toàn rơi xuống, hai người rơi xuống thân hình vừa vặn đụng tới màu trắng quang điểm phía trên, theo sau thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngày thứ hai, quan tự tại phường, huyền nữ cung. Phượng Ngạo Tiên thần sắc hoảng hốt đi đến. Liễu Huyền Âm nhìn thấy Phượng Ngạo Tiên sau cũng không nói chuyện. Có thể sắc mặt nàng hoảng hốt thần sắc lại làm cho Liễu Huyền Âm có chút kinh ngạc, cái này nữ nhân khi nào từng có loại này hoảng hốt thần sắc. Đã xảy ra chuyện. Phượng Ngạo Tiên rất nhanh nói. Nghe xong ba chữ này, Liễu Huyền Âm trong lòng theo bản năng căng thẳng, minh bên trong hình như cảm ứng được tin tức xấu. Là Ương Nhi sao? Liễu Huyền Âm rõ ràng đứng lên, này hoàn toàn xuất thân từ bản năng phản ứng, thế gian còn có ai có thể để cho Phượng Ngạo Tiên cái này nữ nhân khẩn trương như vậy? Cũng chỉ có Ngụy Ương. Phượng Ngạo Tiên gật đầu, Ương không thấy. Cái gì? Liễu Huyền Âm kinh ngạc nhìn Phượng Ngạo Tiên. Hôm qua có người nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên cùng Ương lên xung đột, hai người tại Ngọc Kinh thành nội đấu một phen, theo thành nội đấu đến ngoài thành, lại từ ngoài thành đấu đến động đình hồ, có thể hôm nay hai người hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tỷ tỷ nàng. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Liễu Huyền Âm lập tức trầm mặc xuống, theo sau vừa trầm vừa nói, cũng biết các nàng biến mất chuẩn xác vị trí. Phượng Ngạo Tiên lắc lắc đầu, tạm thời chỉ biết là đang tại động đình hồ phạm vi, chiều hôm qua có người thấy đến hai đạo quang mang một mực hướng về động đình hồ bay đi, nghĩ đến hẳn là Ương Ương cùng Liễu Nguyệt Yên. Nhưng lấy các nàng tu vi, nếu không có gặp chuyện không may lời nói, cũng không có khả năng suốt cả đêm không có tin tức. Liễu Nguyệt Yên cùng Ngụy Ương cũng là có thể thúc giục Sử Kiếm Thư nhắn dùm tin tức tu vi. Trừ phi Liễu Nguyệt Yên đem Ương Ương giết, sau đó chính mình trốn. Nói đến đây, Phượng Ngạo Tiên gương mặt hàn ý, tuy rằng nàng cũng không tin Liễu Nguyệt Yên phải làm như vậy. Không có khả năng. Liễu Huyền Âm lập tức phủ quyết nói, thì nàng nói như thế nào đều là Ương Nhi thân di nương, tuy rằng không quá yêu thích Ương, có thể dù như thế nào cũng không có khả năng đối với Ương Nhi hạ sát thủ. Ta cũng không tin. Phượng Ngạo Tiên nói, nàng không phải là bởi vì tin tưởng Liễu Nguyệt Yên sẽ không dưới sát thủ, mà là tin tưởng Ngụy Ương sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này, Liễu Huyền Âm ngón tay trắng nõn tại trong không khí nhẹ nhàng điểm một cái, theo sau một thanh màu hồng tiểu kính xuất hiện tại trong tầm mắt, gương nhẹ nhàng vừa truyền ra một đảo ong ong ong tiếng vang, theo sau phía trên hiện lên một trận hồng nhạt sương mù. Một hơi thở sau đó, chuôi này màu hồng tiểu kính lập tức chui đi ra ngoài. Ta đã dùng tiên thiên kính dò xét, hẳn là rất nhanh liền có tin tức. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói, nhưng trong lòng nhưng thủy chung có một loại dự cảm xấu, theo sau hướng về Phượng Ngạo Tiên đi tới. Tiên thiên cảnh tất nhiên có thể tra xét Ương Nhi cùng tỷ tỷ tung tích, nhưng tại phạm vi phía trên đã có cực hạn tính, lấy động đình hồ rộng lớn, không biết phải tới lúc nào, việc này không nên chậm trễ, ta người phân công nhau hành động, đi động đình hồ tra xét một phen. Tốt. Phượng Ngạo Tiên gật gật đầu, lúc này hai cái nữ nhân vẫn chưa tại có tranh phong tương đối ý tứ, đồng thời đi ra Huyền Nữ Cung, hướng về động đình hồ chạy đi. Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên biến mất vẫn chưa kinh động những người khác, suy nghĩ đến ảnh hưởng vấn đề, Phượng Ngạo Tiên tạm thời chỉ nói cho Liễu Huyền Âm. Chương 262. Không gian. Sáng ngời quang mang đập vào mi mắt, tầm mắt chung xuất hiện một chút quỷ dị cảnh tượng, khoảnh khắc này, Ngụy Ương bị chấn động đầy mặt kinh ngạc. Tầm mắt chung cảnh tượng rộng lớn mà lưu tinh, các loại kỳ sơn dị thủy quái rừng đá lập, trừ lần đó ra, còn có vô số đại thụ che trời sông đến tận trời chỗ sâu, phá mở như sóng biển tầng mây. Xa xa lưỡng đạo kiên quyết ngoi lên nghìn trượng nguy phong sừng sững, hiện lên song tử trạng, nhai ở giữa cách xa nhau vạn trượng, có hoành xiềng xích nhận lấy, cắm thẳng vào đại địa, thế như thương long ngẩng đầu, khí thế phi thường. Hai bên quần sơn phập phồng, lâm hải rậm rạp, không khí cực kỳ rõ ràng, linh khí đầy đủ. Ngụy Ương trong mắt hùng tráng cảnh tượng hấp dẫn, bình sinh gặp kỳ quan dị cảnh tuy rằng rất nhiều, nhưng này vậy hùng vĩ cảnh tượng đối với cũng rất ít gặp. Thu hồi ánh mắt, Ngụy Ương hướng về bốn phía quan sát liếc nhìn một cái, lúc này mới phát hiện nơi đây là một chỗ đến vách núi dưới chân, hai bên là sừng sững song tử ngọn núi, cuồng bạo rét thấu xương phong ngâm từ trước phương thổi đến. Nơi này là... Ngụy Ương thần sắc kinh ngạc. Cảnh tượng trước mắt cực kỳ xa lạ, hơn nữa hắn biết rõ phía trước là bị con cự thú kia nuốt vào trong bụng, có thể kia cự thú bụng chung lại giống như vực sâu sâu không thấy đáy, về sau lại nhìn thấy đại lượng màu trắng quang điểm, thông qua màu trắng quang điểm cảm giác giống là linh hồn tại quỷ dị hư không chung phiêu lưu giống như là xuyên qua vô tận không gian, hoảng hốt ở giữa lại có vô số ánh sáng chói mắt chiếu xạ sau mới cuối cùng thức tỉnh. Cự thú bụng chung lại có không gian như vậy, đây rốt cuộc là cái gì? Ngụy Ương kinh ngạc nghĩ đến, đột nhiên nhận thấy nơi này linh khí thế nhưng so ngoại giới thừa thải mấy lần không thôi, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng linh khí hướng về bên trong thân thể hội tụ. Chỉ bất quá hắn pháp lực sớm đã khô kiệt, chính là như vậy hấp thu linh khí tốc độ, thời gian ngắn nội cũng rất khó khôi phục. Ân. Lúc này, Ngụy Ương bên tai truyền đến một đạo rên nhẹ, theo sau quay đầu vừa nhìn, phát hiện Liễu Nguyệt Yên đang gắt gao ôm lấy phía sau mình. Mắt đẹp nhíu chặt đem cằm chống đỡ tại bả vai của mình phía trên. Ngụy Ương ánh mắt hướng về nàng nhìn sang, Liễu Nguyệt Yên vừa vặn thức tỉnh, cùng Ngụy Ương nhìn nhau liếc nhìn một cái, lại rất nhanh né tránh, tiện đà nhận thấy chính mình giống như bạch tuộc bình thường ôm lấy hắn, lúc này mới buông tay ra cánh tay, nhưng trên mặt cũng nhưng không có cái loại này mập mờ thẹn thùng, phảng phất là thực bình thường một việc mà thôi. Đây là, nơi nào? Liễu Nguyệt Yên hướng về xa xa liền mắt nhìn. Trong mắt cũng hiện lên thần sắc kinh ngạc, nàng cùng Ngụy Ương biểu hiện giống nhau, đối với chỗ này không gian rộng lớn lưu tinh cảnh tượng cực kỳ giật mình. Không biết, đại khái là đi đến nơi nào đó đặc thù không gian a. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói. Cái này phiền toái. Liễu Nguyệt Yên than khẽ, coi như ta hại ngươi. Hiện tại biết sai rồi, sớm đã làm gì. Ngụy Ương cười cười, hình như cũng không có đem trước mắt khó khăn đặt ở trong lòng. Vừa rồi, cảm ơn ngươi. Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói, phía trước Ngụy Ương cứu nàng một màn, nàng cũng không nhớ, nhiều năm như vậy đến, còn chưa từng có bất kỳ nam nhân nào như hắn như vậy liều mình dựa chính mình, nếu không phải là hắn, phía trước kia cỗ quái dị khí lưu liền có thể đem thân thể của mình xé rách thành mảnh nhỏ. Nghĩ nàng đường đường nhất phái chi chủ, nếu như vậy dễ dàng ngã xuống. Không cần đặt ở trong lòng, mặc kệ nói như thế nào, ngươi cũng là của ta di nương, ta cùng Liễu Huyền Âm sự tình là việc tư, với ngươi không có quan hệ. Hơn nữa, ta cũng không phải là hoàn toàn vì ngươi, như ngươi chết rồi, ta một người bị hút đến này phiến quỷ dị không gian, chẳng phải là thực cô đơn, hiện tại ta ngươi cô nam quả nữ tại nơi này ở chung, còn rất tốt. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Nguyệt Yên trong lòng lập tức sinh ra một loại không hiểu mùi vị. Bất quá, nàng đột nhiên lại phụng phịu sụ mặt hừ một tiếng, ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ tại nơi này ở chung. Tốt lắm, trước mặc kệ những cái này, nơi này linh khí đầy đủ, khôi phục pháp lực quan trọng hơn. Hai người pháp lực sớm kiệt quệ, mau chóng khôi phục mới là đương vụ chi cấp bách, bất quá Ngụy Ương thân thể mới vừa vặn hoạt động một chút, thân thể chung quanh liền truyền đến một cỗ mãnh liệt đau đớn. A! Ngụy Ương thống khổ kêu một tiếng, lúc này mới phát hiện chính mình quần áo phía trên đã khắp nơi xé rách tổn thương miệng, máu đã đem quần áo nhiễm đỏ. Ngươi làm sao có khả năng thương nặng như vậy? Liễu Nguyệt Yên cũng mới phản ứng, nhìn thấy Ngụy Ương trước ngực vị trí thượng nhìn thấy ghê người tổn thương miệng, có chút đau lòng nói. Không có việc gì. Ngụy Ương chịu đựng cụ thể lắc lắc đầu, hẳn là phía trước kia luồng khí lưu tạo thành, không cần lo lắng. Của ta bách luyện thể đã tu luyện tới rất sâu cảnh giới, không được bao lâu liền khôi phục. Lời tuy như thế, có thể hắn biết lúc này thương thế của mình nặng bao nhiêu, hơn nữa hai người đã pháp lực kiệt quệ, lại tăng thêm nơi đây vừa ý thức khả năng che giấu thật lớn nguy hiểm. Trước phục đan dược, Liễu Nguyệt Yên gấp gáp theo nhẫn chữ vật nội nhiếp ra một cái màu trắng đan dược, trực tiếp hướng đến Ngụy Ương trong miệng cuộc so tài khô. Ngụy Ương há mồm nuốt vào. Lại lơ đãng ở giữa đôi môi cùng nàng ngón tay trắng nõn ma sát một chút. Thật mềm ngón tay. Ngụy Ương theo bản năng nghĩ đến, ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, lúc này Liễu Nguyệt Yên quần áo đã bị phá vỡ vài lỗ lớn, ngực kia bộ màu trắng cay yếm đều lọt đi ra, hai khỏa vú to chính nặng chỉ cúi treo, tùy theo nàng thân hình di chuyển nhẹ nhàng hoảng động nhất hạ, nàng nửa người dưới váy cũng nát hơn phân nửa, vừa vặn lộ ra hai cái thon dài chân đẹp, trên chân bọc lấy một đôi màu trắng siêu mỏng ren tất chân. Tất chân thượng xuất hiện nhiều điểm màu hồng vết máu, hẳn là trên thân thể của mình máu nhuộm đỏ. Liễu Nguyệt Yên mặc lấy hồng nhạt giày thêu, lộ ra bị màu trắng tất chân bao bọc chân mặt. Lúc này Liễu Nguyệt Yên thiếu thường ngày bên trong đoan trang, nhiều hơn một chút gợi cảm. Cởi quần áo, ta cho ngươi vẽ loạn một chút thuốc mỡ. Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói. Di nương. Ngụy Ương kinh ngạc kêu một tiếng. Cái gì? Nghe xong sự xưng hô này. Liễu Nguyệt Yên theo bản năng trả lời một câu, lại nhìn thấy ánh mắt của hắn thủy chung chăm chú vào lồng ngực của mình một đôi màu trắng vú to nhìn lên. Ngươi thật đẹp. Liễu Nguyệt Yên có chút tức giận nhìn hắn đến lúc nào rồi, còn không đứng đắn. Nga nha. Ngụy Ương lập tức lấy lại tinh thần, nhỏ tiếng nở nụ cười một câu sau đó, mới đem thân trên thượng quần áo cởi, bất quá vết thương của hắn cũng không chỉ là nửa người trên, bắp chân, trên bắp đùi cùng với bụng cũng có miệng vết thương. Tốt tại không có thương tổn được sinh mạng, bằng không Ngụy Ương có thể hối hận chết. Cho ngươi thoát nửa người trên, không cho ngươi toàn bộ cởi. Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng nói, ánh mắt lại có chút tò mò nhìn Ngụy Ương lộ ra thân thể, nàng hoàn toàn không có nữ nhân thẹn thùng, giống như chính là thực bình thường sự tình mà thôi, cho dù là phía trước hai người làn da thân cận, đều không có làm trong lòng nàng sinh ra bất kỳ cái gì gợn sóng. Ta đây tại xuyên phía trên. Ngụy Ương sắc mặt hơi đỏ lên. Quên đi. Liễu Nguyệt Yên lắc lắc đầu, người cũng không phải là ngoại nhân, hơn nữa ta đối với loại chuyện này cũng không có hứng thú, không có gì lớn. Nhìn Ngụy Ương vết thương trên người, Liễu Nguyệt Yên cầm lấy thuốc mỡ tại miệng vết thương phía trên nhẹ nhàng vẽ loạn. Tê. Ngụy Ương thống khổ kêu một tiếng, thuốc mỡ mát lạnh, nhưng là dược lực xâm nhập miệng vết thương sau lại có một loại bỏng rát đau đớn. Đau lắm hả? Liễu Nguyệt Yên nhẹ giọng hỏi một câu, nhưng cũng không có dừng lại đến, như trước tại vết thương của hắn phía trên vẽ loạn thuốc mỡ. Vô nghĩa, người bị thiên đao vạn quả một chút thử xem. Ngụy Ương thống khổ nói một câu, này không thua gì thiên đao vạn quả, cũng may thân thể của hắn cường đại khác hẳn với người bình thường, tuy rằng bị cắt đứt ra không ít miệng vết thương, nhưng cũng không chí mạng. Ân, Liễu Nguyệt Yên chính là nhỏ tiếng ân một chút, liền không thèm nhắc lại, qua một hồi, Ngụy Ương nửa người trên đều bị sức thuốc mỡ, theo sau nhìn thấy hắn hạ vết thương trên đùi sau đó, lãi đột nhiên đem thuốc mỡ đưa cho Ngụy Ương, ngươi chính mình làm a. Lờ đãng lúc, ánh mắt của nàng theo Ngụy Ương căn kia bị quần lót bao lấy cứng rắn phía trên xẹt qua, trong lòng có chút kỳ quái, nàng tự nhiên biết đó là cái gì, có thể chưa từng có gặp qua loại đồ vật này cư nhiên như vậy đại, như là một cây thô to thiết côn. Liễu Nguyệt Yên chẳng phải là chuyện phòng the tiểu bạch, đã từng cũng cùng tu sĩ khác kết thành đạo lữ, lấy vợ chồng tương xứng, hơn nữa hành cho làm con thừa tự, nhưng nàng vị kia đạo lữ hạ thân nào có Ngụy Ương này thật lớn, cùng hắn căn này so sánh với, cũng bất quá là côn trùng mà thôi. Chính là Liễu Nguyệt Yên trời sinh chính là cá tính lãnh đạm nữ nhân, đối với loại chuyện này từ trước đến nay không có hứng thú, chính là nhìn thấy hắn căn này thô to đồ vật, tâm tình cũng cực kỳ bình thản. Di nương, ngồi ở đây một bên, để ta dựa vào một chút. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Thật sự là phiền toái. Liễu Nguyệt Yên tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái, nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng vừa nghĩ đến phía trước Ngụy Ương là vì mình mới nhận được như vậy thương thế, vì thế lại ngồi ở hắn bên người, đem thân thể của hắn từ nhẹ nhàng hướng về chính mình trong ngực kéo một chút. Nàng cũng không có nam nữ thụ thụ bất thân ý tưởng, chính là cho rằng đây là chính mình liều mình cứu chính mình thân ngoại sanh, bất quá là đứa bé mà thôi. Ngụy Ương trần trụi nửa người trên nhẹ nhàng đặt ở Liễu Nguyệt Yên trong ngực, lộ ra sau lưng cũng cùng nàng ngực kia hai khỏa vú to dán tại cùng một chỗ. Liễu Nguyệt Yên cài yếm tuy rằng đục, nhưng lại rất mỏng, dán đi lên rõ ràng có thể cảm giác được kia hai khỏa vú là cỡ nào mềm mại, mượt mà. Ngụy Ương cảm thụ một lát, theo sau đem thuốc mỡ vẽ loạn gặp đùi cùng với bắp chân miệng vết thương phía trên. Bởi vì là chính diện ngăn cản kia luồng khí lưu, cho nên sau lưng cũng không có đả thương miệng. Đợi thuốc mỡ đọng lại sau đó, Ngụy Ương đem quần áo một lần nữa mặc lên, tiện đà lại hỏi một câu di nương, người không có bị thương chứ? Không có việc gì, chính là chân có chút đau đớn mà thôi. Liễu Nguyệt Yên lắc lắc đầu nói. Ta bang di nương nhìn nhìn. Ngụy Ương liền vội vàng nói, theo sau liền bắt được cái kia hai cái hồng nhạt giày thêu. Quên đi, thương thế cũng không nặng. Liễu Nguyệt Yên cự tuyệt nói. Thấy nàng nói như vậy, Ngụy Ương cũng không có tại cưỡng cầu. Chính là buông nàng xuống chân đẹp đồng thời, dùng ngón tay nhẹ nhàng tại nàng bọc lấy tơ trắng chân trên mặt vuốt ve một chút. Một màn này tự nhiên bị Liễu Nguyệt Yên nhận thấy rồi, nàng dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn một hồi, mới cuối cùng nói ngươi vì sao đối với nữ nhân chân cảm thấy hứng thú. A, Liễu Nguyệt Yên lời này trực tiếp làm Ngụy Ương sửng sốt một chút, càng không nghĩ đến vị này xinh đẹp vô song di nương cư nhiên hỏi như vậy, có thể nhìn sắc mặt của nàng cũng không so bình tĩnh. Giống như là một kiện thực tầm thường sự tình mà thôi, cũng không có nữ nhân ngượng ngùng. Hắn càng ngày càng xem không hiểu chính mình vị này di nương rồi, phía trước ôm lấy thân thể của mình cùng chính mình làn da thân cận, sau đó lại chút nào không quan tâm nhìn thấy chính mình trần trụi thân thể, càng là tự mình cấp vết thương của mình vẽ loạn thuốc mỡ. Đây hết thảy nhìn qua nguyên vốn hẳn nên có thể để cho bất kỳ cái gì một vị nữ tử trở nên ngượng ngùng vô cùng, nhưng này một chút hoàn toàn không có ở Liễu Nguyệt Yên trên người thể hiện quá. Nói nàng bất động chuyện nam nữ a, không quá khả năng, nhưng là như biết lời nói, hựu khởi không thèm để ý chút nào. Di nương ngươi, tại sao có thể như vậy hỏi? Ngụy Ương lại lần nữa hỏi. Người trước đây đối với huyền âm làm sự tình, ta đều biết. Trước đây, sự tình gì? Ngụy Ương trong lòng chấn động, nàng tự nhiên minh bạch Liễu Nguyệt Yên nói đúng cái gì, nhưng như trước giả vờ không hiểu bộ dạng hỏi. Ngươi không biết. Liễu Nguyệt Yên gắt gao theo dõi hắn liền mắt nhìn. Ngụy Ương lại lần nữa lắc đầu. Nhìn đến huyền âm nói đúng thật, đây chẳng qua là ngươi trong giấc mơ theo bản năng hành vi. Liễu Nguyệt Yên thu hồi ánh mắt, nghĩ mới nói. Rốt cuộc là chuyện gì a di nương? Người trước đây lúc ngủ yêu thích đem huyền âm tất chân ngậm vào trong miệng liếm láp. Nhìn đến chính là cái này nguyên nhân, mới để cho ngươi mấy năm nay đến dưỡng thành liếm chân mê. Liễu Nguyệt Yến lúc nói lời này cũng không có bất kỳ cái gì khó có thể mở miệng cảm giác, thập phần bình tĩnh. Này, không thể nào đâu, ta như thật làm loại chuyện này. Nàng như thế nào không ngăn cản đâu này. Vậy đại khái chính là tình thương của mẹ a, ta cũng không thể nào hiểu được. Liễu Nguyệt Yến lắc lắc đầu, nhìn Ngụy Ương lại có một chút nghi hoặc bản văn, bất quá, chân không bẩn sao. Không bẩn, Ngụy Ương nói, dưới ánh mắt ý thức hướng về Liễu Nguyệt Yên hai chân liền mắt nhìn. Này vừa lúc bị Liễu Nguyệt Yên nhìn tại mắt bên trong, bất quá nàng cũng không có tức giận, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng mang lấy một loại nghi hoặc, vừa nghĩ đến phía trước Liễu Huyền Âm nói với nàng bị liếm chân thời điểm có chút thoải mái, nàng trong mắt liền sinh ra lớn hơn nữa nghi hoặc. Thoải mái, nàng liền là năm đó cùng chính mình thành thân đạo lữ sinh hoạt vợ chồng thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác thoải mái. Chớ nói chi là bị liếm chân. Tại trong ý thức của nàng, chưa bao giờ cho rằng đây là thoải mái sự tình. Ăn đến trong miệng là cảm giác gì? Liễu Nguyệt Yên lại hỏi một câu, này nghe vào cực kỳ mập mờ lời nói, nhưng là Liễu Nguyệt Yên nói lại hết sức thản nhiên và bình tĩnh. Rất thơm, thực nhuyễn. Chủ yếu vẫn là một loại tâm linh thượng thỏa mãn. Gặp Liễu Nguyệt Yên biểu hiện thật bình tĩnh, Ngụy Ương cũng giao trái tim để nói ra, lúc này hai người trải qua sinh tử. Lại bị vây ở nơi này, cũng không có cái gì tốt kiêng dè. Tâm linh thượng thỏa mãn. Liễu Nguyệt Yên nghi hoặc vô cùng, tiếp lấy nàng đột nhiên đem một cái bọc lấy màu trắng siêu mỏng tất chân ngọc theo hồng nhạt dày thêu chung rút đi ra. Ngụy Ương có chút kinh ngạc nhìn nàng, vị này xinh đẹp di nương chẳng lẽ. Bất quá hắn nghĩ lầm rồi, Liễu Nguyệt Yên cũng không có muốn cho hắn liếm ý tứ, mà là dùng ánh mắt tại chính mình tất chân phía trên quan sát một lát. Mới một lần nữa đem tất chân đưa vào giày thêu bên trong. Thật không nghĩ ra, Huyền Âm lại còn nói bị liếm thật thoải mái. Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói, tiện đà lại lắc đầu, cực kỳ không hiểu. Cái gì, di nương ngươi nói, nàng khi đó thật thoải mái. Ngụy Ương không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, nếu thật sự là như thế lời nói, khởi bước liền chứng minh chính mình cái này mẹ ruột chẳng những không bài xích điểm ấy. Ngược lại còn quá yêu thích. Đúng vậy a, nàng nói bị liếm tất chân sau thật thoải mái, hâm nóng một chút, trượt trượt, như là phao tại ôn tuyền bên trong giống nhau. Ta không thể nào hiểu được. Liễu Nguyệt Yến lắc lắc đầu, bình tĩnh nói. Chương 263, thử yêu. Ngụy Ương tâm lập tức ra tốc nhảy lên, từ cùng Phượng Ngạo Tiên phát sinh quan hệ sau đó, ở trên giường tiến hành mẹ con sắm vai trò chơi, hắn liền mở ra đối với mẫu thượng dục vọng chi môn, lâu dài đến nay cho rằng không có cơ hội. Bây giờ nghe Liễu Nguyệt Yên lời nói, hắn lập tức cảm giác có lẽ còn có cơ hội lấy được mẫu phía trên. Đến lúc đó có tính không nhất cử lưỡng tiện, ký vì phụ thân báo thù, lại thỏa mãn chính mình biến thái cấm kỵ dục vọng. Nếu không, di nương ngươi thử một lần. Ngụy Ương âm thanh run rẩy nói một câu. Nghe được lời này, Liễu Nguyệt Yên ánh mắt bình tĩnh phủi hắn liếc nhìn một cái, nói một câu làm Ngụy Ương toàn thân sôi trào nói. Đợi trở lại Ngọc Kinh Thành sau ta đem chân rửa mặt một phen, ta cũng rất tò mò là dạng gì cảm giác. Trong lòng nàng mong chờ cũng không phải là bị liếm, mà là nghĩ muốn biết rõ ràng vì sao Phượng Ngạo Tiên, Liễu Huyền Âm hai cái vô song giai nhân bị liếm tất chân sau đều có khả năng nói cực kỳ thoải mái. Nàng càng nghĩ phải biết, chính mình tại sao phải tại loại chuyện này phía trên không chút nào bất cứ hứng thú gì. Thế gian có thể nhập nàng pháp nhãn nam nhân ít ỏi không có mấy, dĩ vãng Ngụy Ương cũng là như vậy. Nhưng trải qua lần này gặp được sau đó, nàng đối với Ngụy Ương đổi cái nhìn rất nhiều. Người ngoại xanh này nhìn qua cũng không có phía trước như vậy đáng ghét, ngược lại có chút thẳng thắn, đối với chính mình loại này mê cũng không có ý giấu giếm chút nào, tuy rằng ngẫu nhiên nhìn ánh mắt của mình mang lấy sắc mắt híp thần thái, nhưng nàng cũng không có tại đặt ở trong lòng. Tốt di nương. Ngụy Ương dùng sức gật gật đầu, đây cũng là cái cùng sư tôn Phượng Ngạo Tiên ngang nhau trình tự mỹ lệ thuộc phụ. Liễu Nguyệt Yên lấy ra một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim địch một phen, theo sau liền dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, kiếm nhỏ màu vàng kim lập tức biến mất. Nhưng là đột nhiên gặp, Liễu Nguyệt Yên sắc mặt hơi đổi, tiện đà thất vọng nói phi kiếm truyền thư mất hiệu lực. Làm sao có khả năng mất đi hiệu lực? Ngụy Ương cũng sừng sốt một chút, chẳng lẽ nói này phiến không gian căn bản không thể thanh kiếm thư truyền đưa ra ngoài? Hẳn là như vậy, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Nơi này hẳn là một chỗ kết nối đến thế giới hiện thực độc lập nội cảnh, phía trước đem chúng ta nuốt vào trong bụng con cự thú kia bên trong thân thể, hẳn là bị người dùng đặc thù thủ pháp trở thành nội cảnh đồ chứa, cho nên phía trước mới có một loại rơi vào vực sâu cảm giác. Liễu Nguyệt Yên nói làm Ngụy Ương nhớ tới Liễu Chi trước cầm sắt đối phó hắn thần thông, cũng là đem nội cảnh thế giới cùng hiện thực nơi nào đó kết nối tại cùng một chỗ, cuối cùng nội cảnh hóa thành trong hiện thực độc lập thế giới. Cầm sắt bất qua tứ thiền tu vì, nội cảnh tự nhiên không lớn, nhưng là này phiến không gian rộng lớn mênh mông, hoàn toàn liền là thế giới chân chính, quần sơn đại xuyên, giang hà hồ hải vân vân, thế giới hiện thực lại nơi này đều có, hơn nữa linh khí còn như vậy đầy đủ. Này muốn kinh khủng bực nào tu vi mới có thể làm được. Di nương, người kiến thức rộng rãi, nên biết như thế nào đi ra ngoài đi. Ngụy Ương hỏi một câu. Liễu Nguyệt Yên trầm mặc một hồi, nói tiếp nói như này thật lớn nội cảnh thế giới, hẳn là cùng ngoại giới có tọa độ không gian, chúng ta lúc tiến vào là thông qua cự thú bụng trung tọa độ không gian, đi ra ngoài lời nói, cũng phải tìm đến cự thú bên trong thân thể tọa độ không gian mới được. Đương vụ trí cấp bách hay là trước dưỡng thương khôi phục pháp lực, như vậy nói mới có cơ hội đi tìm tọa độ không gian. Ngay tại Liễu Nguyệt Yên dứt lời phía dưới thời điểm Ngụy Ương đột nhiên nghe thấy một đạo sắc nhọn hí âm thanh, tụ tập tai đang nghe chít chít chít chít. Đang lúc hắn tập trung tinh thần nghe thời điểm, từ đằng xa bụi cỏ trung đột nhiên nhảy ra một cái bóng đen to lớn, ghé vào Ngụy Ương phía trước ba trượng chỗ, thử nha hung hăng nhìn chằm chằm Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên. Hắn thoáng đến gần, này mới nhìn rõ trước mặt quái vật, ước chừng một người độ cao, trên người sinh trưởng màu đen mao cùng một cái bắp đùi thô cái đuôi, cái đuôi dài trường thác ở mặt, trên đầu hai cái nhọn nhọn lỗ tai, một đôi quả đấm lớn nhỏ con mắt hiện lên thanh quang. Trong lòng hắn kinh ngạc, phía trước quái vật to lớn thân hình hướng trời cao đột nhiên nhảy, một đạo cực kỳ sắc nhọn hào âm thanh thông thiên tế chi a. Âm thanh giống như sóng gợn bình thường hướng trăm trượng chỗ khuếch tán đi qua. Cẩn thận! Liễu Nguyệt Yên liền vội vàng nói nói. Con chuột! Ngụy Ương kinh ngạc, lại có một chút giờ khóc giờ cười. Hắn chưa từng thấy qua to lớn như thế con chuột, nghĩ đến tất nhiên là hàng năm hấp thu nơi đây linh khí nồng nặc mà trưởng thành. Ngay tại hắn ngây người lúc, con chuột mở ra sắc bén móng vuốt phát. Ngụy Ương thân hình bất động, đối mặt hung ác con chuột, nâng lên một trường đánh, trường thế hung mãnh, lăng không đánh tại trước mặt con chuột trên người, vô số máu vẩy tại dưới hóa thành đại địa chất dinh dưỡng. Hắn bên trong thân thể pháp lực khôi phục cũng không nhiều, một trường này hoàn toàn chính là lực lượng của thân thể, cách không một trường liền có thể hợp kim có vàng nứt đá. Không tốt, nơi này phải có yêu. Liễu Nguyệt Yên biến sắc, dường như nghe thấy cái gì. Cùng lúc đó, không xa truyền đến vô số đạo sắc nhọn tiếng kêu. Nguyên lai vừa rồi nó chu lên âm thanh là gọi đồng bạn. Ánh mắt nhìn, cũng là kinh trụ, vô số đạo bóng đen tại chạy như điên, đại có trượng độ cao, tối nhỏ nhất cũng có bán nhân hình thể, giống như màu đen nước lũ giống như, phập phồng lên xuống thổi quét mà đến. Ngụy Ương thân hình rất nhanh chợt lóe, thẳng tắp nhào vào đàn chuột, một đôi tay không có chương pháp gì chung quanh huy động, giết nửa ngày, quanh thân trăm trượng chỗ tất cả đều là con chuột thi thể. Mắt thấy mấy ngàn chỉ đàn chuột bị hắn giết sạch sẽ, còn lại trốn ở xó xỉnh chung trong mắt hiện lên thanh quang nhìn chằm chằm Ngụy Ương, không dám tiến lên. Trong lòng hắn sát ý thư giãn, cũng không nghĩ tiếp tục này nhiều hao phí tâm lực, liền chuẩn bị rời đi, lại vào lúc này lại từ đàng xa truyền đến một đạo so với trước cường gấp trăm lần hào âm thanh, chỉ thấy một ngọn núi đại thử quái ngửa mặt lên trời hí, bên người tụ HFF một mảnh đàn chuột, nhìn ra không dưới mấy vạn chỉ, Ngụy Ương sửng sốt. Rất nhanh trở lại Liễu Nguyệt Yên bên người. Này chuột vương nhất định là thành tinh rồi, tuyệt không đơn thuần là hấp thu nơi đây linh khí mà trưởng thành, xưng là yêu cũng không đủ. Đàn chuột như mây đen ép đến, phía trước nhất chính là con kia thử yêu, tráng kiện chân đạp ở trên mặt đất, mỗi tiến thêm một bước liền đánh văng ra mảng lớn bụi đất, nó nhanh không tha, dần dần đã gần kề gần Ngụy Ương phía sau. Ngụy Ương đột nhiên cảm giác bên tai truyền đến một cỗ sắc bén phá không âm thanh. Vì thế gấp gáp ôm lấy Liễu Nguyệt Yên thân thể tránh thoát, kia bắn nhanh mà đến tráng kiện bóng đen giống như một đạo trường trường cự tiên, đột nhiên nện ở đại địa bên trên, ầm vang một tiếng, phía trước đại địa nứt ra trượng hố sâu. Đây là yêu, đã thoát ly dã thú thân. Liễu Nguyệt Yên trầm giọng nói, hiện tại ta ngươi pháp lực thượng vị khôi phục, chỉ sợ khó đối phó. Di nương, người né tránh một chút, ta đi đối phó hắn. Ngụy Ương hít thở sâu một hơi khí. Hướng về phía trước đạp từng bước, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú con này thử yêu. Theo vừa rồi kia trước hết uy lực còn nhìn, con này thử yêu phải có tam thiện tu vi, cho dù là toàn thịnh thời kỳ, muốn chém giết cũng cần phí một phen tay chân, chớ nói chi là hiện tại hắn bên trong thân thể pháp lực như trước nằm ở trạng thái khô kiệt, hơn. hơn nữa lại bản thân bị trọng thương, đối phó con này xúc sinh chỉ sợ có chút cố hết sức. Yêu từ trước đến nay so với nhân loại cường đại, gặp may mắn thân thể lực lượng, cùng với thiên phú thần thông là nhân loại không thể bằng được, chẳng qua yêu thủ đoạn ít hơn, hơn nữa con này thử yêu tuy rằng có thể so với tam thiện tu vi, có thể hình như cũng không thể hóa hình. Hắn không rõ vì sao này phiến nội cảnh thế giới sẽ có loại này yêu vật, hơn nữa khả năng còn không chỉ này một loại. Thương thế của ngươi còn không có khôi phục. Liễu Nguyệt Yên khẩn trương nhìn Ngụy Ương. Ngươi chẳng lẽ đã quên, ta cũng không chỉ là kiếm tu. Ngụy Ương cười lắc lắc đầu, theo sau xông về trước mặt thử yêu. Liễu Nguyệt Yên nhìn Ngụy Ương lao ra bóng lưng, phát hiện nam hài này trên người đột nhiên thể hiện rồi một loại làm người ta thực an lòng khí chất. Nguyên bản đối với Ngụy Ương, nàng chính là theo chán ghét ngược lại vì không ghét, nhiều nhất chỉ có một tia yêu thích mà thôi, cái này yêu thích cũng chỉ là di nương đối ngoại sanh yêu thích, nhưng bây giờ đối với Ngụy Ương hoàn toàn đổi cái nhìn. Chính là có cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, Ngụy Ương lúc này sở bày ra nam tử khí khái, đúng là Liễu Nguyệt Yên sở thưởng thức, thông qua phía trước sự tình Liễu Nguyệt Yên phát hiện Ngụy Ương trừ bỏ háo sắc này một chút ra, trên người cũng không có khác khuyết điểm. Nghĩ vậy, Liễu Nguyệt Yên trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng. Nhìn hướng đến nhân loại, thử yêu nhãn trung sáng lên rào hoạt, phía sau cái đuôi lớn vung vẩy, vừa vặn cùng Ngụy Ương bàn tay đụng tại cùng một chỗ. Phanh! Ngụy Ương bị cỗ này kinh lực chấn rút lui vài bước phương mới dừng lại thân hình, tiếp lấy vô số chỉ chuột mập lại lần nữa nhào đến. Này thử yêu trải qua quanh năm suốt tháng tinh tu, đã sinh ra linh trí thoát ly xúc vật phạm trù. Trong mắt khi thì rào cắt khi thì âm ngoan cảm xúc cùng nhân loại giống nhau, gặp Ngụy Ương lược đến thân ảnh, lộ ra một chút nhân tính hóa cười lạnh, tiếp lấy trong miệng đột nhiên vừa phun, một đạo màu đen cột sáng phá không hướng. Ngụy Ương gặp hắc quang khiếu đến, trong lòng thăng lên dự cảm không tốt, gấp gáp lực thân thể né tránh, nổ vang một thân, hắc quang theo hắn y bả vai lao qua, đánh ở sau người trên cỏ. Thuận theo hắc quang nhìn lại, chỉ thấy sáng bóng như ma khí thể nhập vào phạm vi 10 trượng. Tiện đà sinh ra suy suy khẽ kêu, sở hữu cỏ dại đều bị ăn mòn không còn một mảnh, hóa thành trụi lùi thổ địa, mất đi sinh cơ. Con này cự yêu đã sinh ra thần thông. Nằm sấp tại xung quanh chuột mập không ngừng hướng về Ngụy Ương hướng. Ngụy Ương song trường linh hoạt vô cùng, khi thì hóa thành vung vẩy trường tiên chụp tại trong không khí, khi thì hóa thành liên hoàn vũ động cự trùy đánh xuống, lập tức xung quanh sở hữu vọt tới hắn một trượng phạm vi chuột mập toàn bộ đều bị đánh thành bánh thịt. Một bên khác, Liễu Nguyệt Yên rút ra tế kiếm chống đỡ hướng đến chuột mập, pháp lực của nàng khô kiệt rồi, có thể bản thân còn có đầy đủ cường đại kiếm thuật, tuy rằng dưới thực lực giảm rất nhiều, nhưng những cái này tiểu yêu còn không để tại mắt bên trong. Chính là con kia đã sinh ra thần thông thử yêu nhìn qua cực kỳ khó chơi. Ngụy Ương thân hình rõ ràng nhảy lên, lấy cường đại lực lượng cơ thể hướng về thử yêu đập một trường. Ầm vang một tiếng giống như tiếng sét đánh nổ truyền ra, không khí tại khoảnh khắc này đều hoàn toàn nổ tung. Chi a, thử yêu bị trường thế bao trùm, mộ nhiên sợ hãi giống, trên người xuất hiện một đạo thương, kéo dài đến tráng kiện chân, âm lãnh nhìn chằm chằm Ngụy Ương, không cần một lát, nó trước ngực thương thế chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Không dễ làm a, chấm, Ngụy Ương trong lòng nổi lên gợn sóng, đối với lần này tình hình còn có một chút khó giải quyết, đến nay tranh đấu nửa ngày cũng không phát hiện trước mặt thử yêu rõ ràng nhược điểm, lại tăng thêm thử yêu chẳng những có đầy đủ quỷ dị thần thông. Hơn nữa có thể đem thương thế chớp mắt khôi phục, chỉ dựa vào mượn chiêu thức ấy đoạn, liền cực kỳ khó chơi. Yêu tu trời sinh liền có rất mạnh khôi phục năng lực, thân thể có thể thừa nhận rất mạnh năng lượng lễ rửa tội, vừa không có cảnh giới chướng ngại, cho nên từ trước đến nay cực kỳ cường đại. Thử yêu bị Ngụy Ương một trường chọc giận, há mồm miệng to như chậu máu giống lên, lúc này sở hữu đàn chuột lạnh rung phát run lập tại nguyên chỗ, cũng không có lại lần nữa hướng lên đến, giống như là bị thử yêu hạ mệnh lệnh. Tại chỗ đợi mệnh. Nó hướng bước tới trước vài bước, như núi nhỏ thân thể đem đại địa chấn động, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo khiếp người, trở nên nhào đến. Tốc độ quá nhanh, cuốn lên trận gió giống như tường đồng vách sắt, hướng Ngụy Ương nện xuống, lực tràng tạo thành năng lượng gió lốc đắp phía dưới, bóng đen che đậy tầm mắt của hắn. Nào, Ngụy Ương lúc này cảm giác, giống như là trên người trống rỗng đè ép một ngọn núi, toàn bộ thân hình cung. Trước mặt bóng đen mở ra răng nanh hướng hắn cắn đến, mắt thấy liền muốn bị nuốt vào trong bụng. Hắn tay trái lúc này bấm tay niệm thần chú, trong miệng nhớ mãi vài câu, trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết cấp tốc vận chuyển, bàng bạc lực lượng chớp mắt thăng lên, cứng cỏi như thép bách luyện thể, lúc này lập lờ càng thêm sáng bóng trong suốt, bên trong thân thể truyền đến bùm bùm giòn vang, cùng thân hình trở nên khẽ trống, trăm thước phạm vi mặt đất rõ ràng quy liệt, kia nắm chặt nắm đấm dẫn phát xuyến xuyến âm bạo. Đối mặt lâm mặt nhào đến Thử Yêu, Ngụy Ương thân hình thoát ra, một trường đánh. Thử Yêu nhãn chung một chút, tiện đà bản năng rung rung, như là gặp được cuộc đời này tối một màn kinh khủng, một màn kia kình khí vô hình tự đối phương lòng bàn tay sinh ra, hóa thành mỏng mênh mông trường thế theo nó phía dưới phương bụng xuyên qua, trường thế không có phần cuối, thẳng tắp nhảy vào bầu trời, nổ thành lôi đình bình thường động tĩnh. Lúc này, xung quanh không gian giống như cũng bị một trường đánh chớp mắt sụp đổ, mười mấy trượng phạm vi nội đại địa cũng trở nên băng liệt. Thử Yêu mới bắt đầu còn không có cảm giác chút nào, nhưng là một lúc sau mới phát hiện chính mình thân thể to lớn không chịu khống chế sinh ra thật lớn rung động, lại cảm bụng truyền đến kịch liệt đau đớn, tiện đà nhìn lại, chỉ thấy hai móng phía trên xuất hiện nhất đạo vết thương thật lớn, huyết lưu như chú, một trường này trực tiếp bắt nó mặc cái thông thấu. Thử Yêu rên rỉ vừa hô chi a. Bị trường thế xuyên quan thân thể thẳng tắp định ngay tại chỗ, máu giống như tiểu khê, chỉ chốc lát sau liền nhiễm đỏ mặt đất. Thử Yêu như ngọn núi thân thể ầm vang một tiếng nện ở đại địa bên trên, tốc độ khôi phục của nó tuy rằng rất mạnh, nhưng bên trong thân thể ngũ tạng đều bị trường thế khối toái, đã không thể khép lại, nằm trên mặt đất dãy rụa quay cuồng, phía sau đàn chuột xèo xèo chi nhỏ tiếng chu lên, tiện đà hướng Ngụy Ương phương hướng lùi. Ngụy Ương từng bước 10 trượng, đột nhiên càng đến Thử Yêu phía sau, chân phải chợt phát lực, hướng phía trước từng bước đạp đi, rầm rập chấn động tiếng vang lên, đại địa bị chấn phập phồng lên xuống. Giống như thổi quét như sóng biển hướng đàn chuột đắp đi, sau một lúc lâu, phía trước trăm trượng phạm vi lại truyền đến đất rung núi chuyển, mặt cỏ dần dần phân hóa thành trăm trượng cái khe, mặt đất dán lại sức lực lực biến mất, mặt cỏ đột nhiên vừa thu lại, xuống phía dưới phương lõm xuống tạo thành trăm trượng hố to. Hơn phân nửa đàn chuột đều bị khỏa nhập này nổi. Hắn trong mắt lạnh lùng nhìn quét nửa ngày, gặp tại không có thử quái tiến lên, liền lui về phía sau tới Thử Yêu bên cạnh, nhìn đầy đất máu tươi. Bên tai truyền đến Thử Yêu trầm thấp tê khiếu, ngồi tử vong phía trước cuối cùng dãy rủa. Gặp Ngụy Ương đi đến, lập tức lại nghĩ chống đỡ thân thể hướng hắn công đến, nó nghiêng ngả lảo đảo thật lớn thân hình cũng nhịn không được nữa, trở nên ngã xuống đất, ánh mắt vẫn như cũ hung ác càng ngày càng màu đỏ, cuồng phong thổi không hết mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm gai mũi. Thân thể to lớn từ chối nửa ngày, cùng với huyết dịch đỏ thắm, mang đến tử vong dấu hiệu. Bất quá một lát, Thử Yêu ánh mắt dần dần bình yên tĩnh xuống, cũng không có khí thế hung ác, nằm sấp trên mặt đất, đồng tử tán loạn mất đi tiếng động. Gặp Thử Yêu như vậy bỏ mình, Ngụy Ương lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng may chính là nhất chỉ tương đương với tam thiện cảnh giới Thử Yêu, nếu là đến một cái tứ thiện cảnh giới yêu, vậy cũng chỉ có chạy trối chết phân rồi, dù sao hai người pháp lực còn cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Chương 264. Yêu tháp. Không có sao chứ? Liễu Nguyệt Yên rất nhanh đi đến, lo lắng hỏi một câu. Không có việc gì, chúng ta đi mau, vừa rồi động tĩnh nói không chừng sẽ kinh động khác yêu vật. Ngụy Ương trầm giọng nói, theo sau cũng không nhịn được nữa nhổ ngụm máu, bản thân hắn liền bị trọng thương, tuy rằng phục dụng chữa thương đan dược, sức thuốc mỡ, nhưng thời gian ngắn lại làm sao có khả năng khôi phục, lại tăng thêm vừa rồi cùng Thử Yêu đại chiến, cưỡng ép vận chuyển trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết, ý đồ làm bách luyện thể phát ra uy lực mạnh hơn. Bởi vậy liền tạo này tạo thành miệng vết thương xé rách. Gặp Ngụy Ương hộc máu, Liễu Nguyệt Yên lập tức đi qua đến đỡ thân thể của hắn tử, theo sau theo trên người rút ra một cái hồng nhạt khăn tay đem hắn vết máu ở khóe miệng lau, tiện đà lại lấy ra nhất viên thuốc cấp Ngụy Ương ăn vào. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên lại lần nữa truyền đến một cỗ mãnh liệt tạp âm. Không tốt, đi mau. Ngụy Ương nhận thấy nguy hiểm, Liễu Nguyệt Yên sắc mặt cũng hơi đổi, hai người rất nhanh thoát đi. Chỉ thấy xa xa chạy đến vô số đạo bóng đen, toàn thư hung mãnh yêu vật, chúng nó bị phía trước chiến đấu hấp dẫn mà đến. Hai người rất nhanh chạy như điên, phía sau yêu vật theo đuổi không bỏ. Chạy hết tốc lực gần hai canh giờ, hai người cuối cùng dừng lại, trước mặt đường bị nhất phương thật lớn hàn đàm ngăn cản, phía sau yêu vật như trước theo đuổi không bỏ. Lúc này tiến vô có thể tiến, không thể lui được nữa. Không có đường. Liễu Nguyệt Yên trầm giọng nói. Di nương, chúng ta nhảy vào hàn đàm. Ngụy Ương ánh mắt hướng về bốn phía hàn đàm quét mắt liếc nhìn một cái nói. Đánh cuộc một lần, cho dù chết rồi, cũng có thể làm một đôi đồng mệnh nguyên ương. Ủ dỗ nói. Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng, đều lúc này rồi, còn chiếm di nương tiện nghi. Không còn kịp rồi. Ngụy Ương kéo giữ Liễu Nguyệt Yên bàn tay trắng noãn, liền hướng về hàn đàm nhảy xuống. Phù phù một tiếng, hai người chìm vào hàn đàm thủy bên trong, nhưng vào lúc này, Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên đều là chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt hấp lực theo hàn đàm dưới đáy truyền đến, trực tiếp đem hai người thân thể hút vào. Đợi hai người biến mất sau đó, đám kia yêu vật cuối cùng vọt tới hàn đàm bốn phía, tuy nhiên lại quỷ dị rất nhanh đẩy ra, giống như kia chỗ hàn đàm cực kỳ khủng bố, chúng nó căn bản không dám tới gần. Phù phù. Bên tai truyền đến một trận mãnh liệt rít gào âm thanh, cỗ này rít gào tiếng hoàn toàn là biển sâu bùng nổ âm thanh, có thể lại có một loại không chân thật ảo giác, giống như cách rất xa, lại cảm giác liền thân tại trong này. Liền tựa như là mộng cảnh. Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên ngã vào hàn đàm, cảm nhận đến rét lạnh đến cực điểm, nước đá đều nhanh muốn che mất tư duy, nhưng là một giây kế tiếp, hai người ý thức thế giới đột nhiên sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên đồng thời mở to mắt, khiếp sợ nhìn hoàn cảnh chung quanh. Sa mạc. Ngụy Ương rõ ràng sừng sốt một chút, vừa rồi rõ ràng là nhảy xuống hàn đàm, làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện ở sa mạc bên trong. Theo tiến vào này phiến không gian sau đó, liền cảm giác này phiến không gian khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, lúc này lại không hiểu được đi đến một mảnh rộng lớn mênh mông sa mạc bên trong. Đây là... Bên cạnh Liễu Nguyệt Yên giật mình chỉ chốc lát, mới kinh ngạc nhìn bốn phía, sa mạc. Ánh mắt của nàng không khỏi hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn, lẫn nhau đều nhìn đến đối phương trong mắt thần sắc kinh ngạc. Vừa rồi chúng ta rõ ràng nhảy đến hàn đàm bên trong, có thể tại sao lại xuất hiện ở sa mạc bên trong? Ngụy Ương nghi ngờ hỏi một câu. Liễu Nguyệt Yên lắc lắc đầu, lại phát hiện tay của hai người trưởng gắt gao nắm tại cùng một chỗ, nàng theo bản năng buông ra Ngụy Ương bàn tay, theo sau đứng lên hướng về bốn phía nhìn nhìn. Liễu Nguyệt Yên hướng về bốn phía nhìn lại, phát hiện toàn bộ hoang mạc chung trừ bỏ nàng cùng Ngụy Ương ở ngoài, không có vật gì khác nữa. Nếu như lúc này theo cực cao bầu trời quan sát xuống, khắp hoang mạc chung chỉ có hai cái nhỏ nhất hắc Liễu Nguyệt Yên, đó chính là thân thể của bọn hắn Liễu Nguyệt Yên, Ngụy Ương nắm một cái cắt vàng, dương tại phong chung bị thổi tan, lại sờ sờ thân thể, phía trên thương thế vẫn tồn tại như cũ, bởi vậy xác định đây cũng không phải là mộng cảnh. Nơi này thực quỷ dị. Liễu Nguyệt Yên nhíu nhíu lông mày nói, có một loại cảm giác xấu. Trước tìm phương hướng tham tra một chút a. Ngụy Ương trầm giọng nói, bất quá hai người pháp lực mất hết, nghĩ muốn đi ra này phiến sa mạc cũng không dễ dàng. Nói đến đây, Ngụy Ương đi đến Liễu Nguyệt Yên bên người, theo bản năng cầm bàn tay nàng. Gặp Ngụy Ương một lần nữa kéo giữ bàn tay của mình, Liễu Nguyệt Yên sửng sốt một chút, có thể nhìn hắn trong mắt toàn bộ đều là lo lắng thần sắc, liền cũng không nói thêm gì. Tùy ý hắn nắm lấy chính mình ngón tay trắng nõn, đi theo này Ngụy Ương chậm rãi đi. Không biết được rồi mấy ngày, phía trước hoang mạc vẫn không có phần cuối, thân thể hơi nước không ngừng giảm bớt, tuy rằng hai người đều là vượt qua tiểu tam tai tu sĩ, nhưng không có pháp lực xem như nguồn suối, tại đây chỗ sa mạc trung tiêu hao thật lớn. Hai người một đường về phía trước, bão cát quá lớn thổi không mở mắt ra được, bão cát thỉnh thoảng từ đàng xa cuốn lên, vô tận cát vàng dư huy phía dưới thiên địa một mảnh bị long đong. Bão cát tuy rằng cực kỳ khổng lồ, nhưng đối với hắn nhóm như vậy tu sĩ tới nói lại không có quá nhiều nguy hiểm, một đường bước đi, gặp bão cát liền trực tiếp đi qua mà qua. Xẹt xẹt xẹt, có thể nghe thấy cái gì âm thanh? Liễu Nguyệt Yên nghi hoặc hỏi, ánh mắt lơ đãng phiết quá Ngụy Ương mặt mũi bình tĩnh. Ở phía trước phương, nghênh ánh mắt của hắn, Ngụy Ương về phía trước phương nhìn quét một vòng, chỗ xa xa toàn bộ cồn cát đang không ngừng phập phồng, thần sắc bình tĩnh sở trường chỉ phía xa có động tĩnh. Đó là, Liễu Nguyệt Yên sừng sốt một chút, tiện đà trong lòng chấn động xa yêu. Nguy hiểm. Ngụy Ương cũng cảm nhận được, một cỗ cực kỳ nóng dực khí phóng tung ép đến đồng thời, toàn bộ đất cát mạnh mẽ một tiếng chấn động, vô số cát vàng dơ lên ở trên trời bên trong, thật dày cát đất ra bên trong hiện một cái thật lớn ngọn lửa quái vật, hướng Ngụy Ương nhào đến. Ngụy Ương trong mắt giếng cổ vô sóng, mấy trượng khoảng cách chỉ chợt lóe liền xuyên qua, tại trong mắt của hắn. Cảnh vật chung quanh lưu động tốc độ giống như đều thay đổi cực kỳ thong thả, như là yên lặng, nhưng có thể cảm nhận đến mỏng manh thời gian trôi qua, nháy mắt một cái, dừng hình ảnh mới một lần nữa sống. Ầm vang một tiếng, ngọn lửa yêu vật toàn lực tấn công, giơ lên vô tận cát bụi tràn ngập mãn không, Ngụy Ương không biết sinh tử. Nhìn cả người dáng vẻ khí thế độc ác yêu vật, Liễu Nguyệt Yên ra sức nhất kêu Ngụy Ương. Âm thanh không ngừng khuếch tán, nhưng không nghe thấy trả lời thuyết phục. Đợi cát bụi tan mất sau đó, hướng xung quanh mấy trăm trượng phạm vi nhìn quét, vẫn như cũ nhìn không tới bóng dáng của hắn, giống như là này nuốt vào trong bụng. Cho đến hiện tại Phương mới nhìn rõ yêu vật toàn bộ thân hình, này yêu vật toàn thân từ đỏ thẫm sắc ngọn lửa hình thành một cái thật lớn đầu, đôi mắt quỷ dị hung hãn, một cái lớn miệng không ngừng đóng mở, hình như có thể cắn nuốt vạn vật. Diễm yêu. Chẳng biết lúc nào, một đạo âm thanh tại Liễu Nguyệt Yên phía sau vang lên. Liễu Nguyệt Yên xoay người nhìn lên, chỉ thấy một vị ước chừng lục thước thanh niên xuất hiện ở phía sau, tiện đà dụi dụi con mắt, kinh dị trả lời Ngụy Ương. Là ta, Ngụy Ương nhẹ nhàng gật đầu, mới vừa rồi Diễm yêu hủy diệt nhất kích tuy rằng cực kỳ sắc bén, nhưng vẫn là ở lúc mấu chốt tránh khỏi. Tại Diễm yêu nhào đến thời điểm, Ngụy Ương sớm lòng có cảm ứng, chẳng qua là vì tĩnh khoảng cách quan sát đối phương bản chất. Bên trong thân thể trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết pháp môn tự nhiên vận chuyển lên đến, hóa thành cứng rắn như vừa thân thể tuy rằng chưa có chút tăng lớn, nhưng mặt ngoài lại cùng lúc trước rất có khác biệt, phía trước ngự làm cho loại này pháp môn thời điểm, sở hiện ra trong suốt sáng bóng càng thêm thực chất, quanh thân sở hữu khí tức bị đẩy ra, mà lúc này hắn cảm giác trong lòng lại thay đổi không giống nhau. Cả người, từ đầu tới chân, cùng với hai tay thân thể đều là truyền đến một cỗ khí tức, so với trước mạnh 10 không ít. Hắn lực lượng bây giờ, chính là một ngọn núi cách tại trước mắt cũng có thể một quyền vỡ nhỏ. Ta đến xử lý. Ngụy Ương trầm giọng nói. Không được, người thương thế còn chưa lành. Liễu Nguyệt Yên gấp gáp nói, không thể tại cho ngươi mạo hiểm. Sau khi nói xong, nàng lấy ra phía trước sử dụng cái kia chuôi tế kiếm, hoành ở trước ngực, bước chân về phía trước một bước. Nói như thế nào ta cũng ngươi di nương, không thể đều khiến ngươi đến bảo hộ ta. Liễu Nguyệt Yên quay đầu nhìn về Ngụy Ương lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Này vẫn là nàng lần thứ nhất đối với một cái nam nhân lộ ra loại này say lòng người nụ cười. Kia liền cùng một chỗ phía trên a. Ngụy Ương gật gật đầu, nói tiếp nói, tuy rằng ta không biết đây là cái gì dạng thế giới, nhưng ta tin tưởng cùng di nương cùng một chỗ liên thủ, nhất định có thể đi ra ngoài. Liễu Nguyệt Yên nhìn hắn trầm mặc một hồi, theo sau làm ra một cái làm Ngụy Ương kinh ngạc động tác. Nàng đưa ra một con khác bàn tay trắng noãn cầm chặt di nương tay, lúc này đây, chúng ta kề vai chiến đấu. Tốt, Ngụy Ương rất nhanh đi tới, bàn tay cùng Liễu Nguyệt Yên bàn tay nắm thật chặt tại cùng một chỗ. Phía trước Diễm yêu đột nhiên gào thét, tiện đà hình thái phát sinh biến hóa, Diễm yêu toàn bộ đầu chớp mắt tăng vọt, hóa thành 30 trượng có thừa, tiếp lấy nó trong miệng vừa phun, một đạo quả đấm lớn nhỏ hỏa đoàn sinh ra, đem hư không chấn một chút. Lại có vô số ngọn lửa nước lũ không ngừng hướng hỏa đoàn hội tụ, không ngừng nén, nháy mắt liền tạo thành một cái lớn hơn một xích tiểu hỏa đoàn. Ngọn lửa mặt ngoài đỏ thẫm sắc, nhưng Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên đôi mắt nhìn rõ ràng ràng mạch, dấu ở đỏ thẫm sắc hỏa đoàn bên trong, hiện ra đen nhánh sắc diễm quang, trong này sở cất chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Diễm yêu khẽ kêu một tiếng, hỏa đoàn dọc theo đất cát cấp tốc lược đến, nơi đi qua sở hữu cát đất toàn bộ chớp mắt hòa tan. Diễm yêu hình như cảm nhận đến đối phương cường đại chưa từng có, sau khi làm xong vẫn chưa đình chỉ, hình thái biến đổi, bỗng nhiên sinh ra nhất đối với hỏa diễm cự cánh tay, lửa móng thành chùy hướng về Ngụy Ương đột nhiên đánh xuống. Ngụy Ương cẩn thận, không chú ý Liễu Nguyệt Yên kinh hô, Ngụy Ương cười nhẹ, nhìn cao thấp mà đến hủy diệt khí lãng, không khí chung quanh tựa như là hòa tan, khí lãng chấn địa phương viên 10 dặm bên trong đất cát từng khúc lõm xuống. Hắn động, ngón tay nắm chặt thành quyền. Hướng về phía trước Yên yêu rõ ràng đánh đi lên. Cùng nhất thời, Liễu Nguyệt Yên cũng cầm kiếm vọt tới, hai người một tả một hữu, đồng thời đến Diễm yêu bên người. Tuy rằng Liễu Nguyệt Yên pháp lực mất hết, có thể cũng không có nghĩa là nàng không hề năng lực chiến đấu, ít nhất chiêu thức ấy tuyệt diệu kiếm thuật vẫn tồn tại. Ngụy Ương một quyền đánh vào Diễm yêu trên người, quả đấm bữa nay khi hiện lên ngập trời lửa cháy, nhưng này cổ hùng hồn tay đấm cũng hoàn toàn xuyên qua Diễm yêu thân thể. Liễu Nguyệt Yên tế kiếm cũng theo Diễm yêu một viên ánh mắt thượng xẹt qua, trực tiếp đem viên kia ánh mắt đâm thủng. Oanh! Này một chớp mắt, một cỗ không thể phá vỡ khi phóng túng xuyên quan Diễm yêu thân hình, khí thế chấn xung quanh cuồng phong gào thét, cát vàng đầy trời. Ước chừng thời gian tầm uống hết một chén trà, cổ khí thế này cuối cùng dần dần biến mất, đầy trời cát bụi bị cuồng phong thổi tẫn sau đó, phương này thiên địa phương mới một lần nữa hiện ra. Diễm yêu bị hai người hủy diệt. Một đạo thâm thúy rộng thùng thình cái khe xuất hiện ở trước mắt, thẳng tắp kéo dài trăm trượng khoảng cách mới vừa rồi đến phần cuối, xung quanh cát đất toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, dư lưu lại chính là trụi lùi màu đen nham thạch. Liễu Nguyệt Yên đứng ở cát vàng bên trên kịch liệt thở gấp, Vừa rồi một kích kia cơ hồ đã tiêu hao hết nàng sở hữu thể lực, tại không có pháp lực chống đỡ phía dưới, mỗi một lần vung kiếm đều là thật lớn phụ hà. Di nương, ngươi không sao chứ? Ngụy Ương đi đến Liễu Nguyệt Yên bên người, lo lắng hỏi. Không có việc gì. Liễu Nguyệt Yên lắc lắc đầu, ngươi có phát hiện hay không, này phiến không gian yêu đều không có hóa hình tồn tại. Nghe xong Liễu Nguyệt Yên lời nói, Ngụy Ương cũng là sững sờ, nghĩ đến phía trước gặp cái kia chỉ tương đương với tam thiền tu vì thử yêu, còn có truy đuổi hai người phần đông yêu vật, hoàn toàn vốn không có bất kỳ cái gì một cái hóa hình, tất cả đều là lấy chân thân tồn tại. Là có điểm kỳ quái. Ngụy Ương trầm tư một hồi nghĩ đến, bất kỳ cái gì yêu vật đến nhất định tu vi sau đó, đều sẽ sinh ra hóa hình thần thông, chẳng sợ một chút yêu vật không tuyển chọn chủ động hóa hình, nhưng là không có nghĩa là sở hữu yêu vật đều như vậy. Nhưng này yêu vật hoàn toàn vốn không có hóa hình tồn tại. Nơi này hẳn là mỗi một đại nhân vật lưu lại nội cảnh thế giới. Liễu Nguyệt Yên trầm giọng nói. Đúng vậy à, có thể trực tiếp tại nội cảnh thế giới nuôi nhốt yêu vật tồn tại. Trời biết thần thông có kinh khủng bực nào. Ngụy Ương cũng thực kinh ngạc, hắn từ trước đến nay chưa từng nghe nói nội cảnh thế giới có thể nuôi nhốt hoặc là sinh linh. Trước tìm ra lộ A. Liễu Nguyệt Yên nói, theo sau hai người một đường xuyên qua bão cát bước đi, không có ở gặp bất kỳ cái gì yêu vật, không biết lại hành bao lâu, hai người trước mặt mới xuất hiện nhất tòa tháp cao, tháp mặt không biết cửa hàng loại tài liệu nào, không có bị cát vàng ăn mòn, trừ bỏ hiện lên một chút tang thương ở ngoài, lại cũng nhìn không ra khác. Màu đen tháp, Ngụy Ương nghi ngờ nói. Cẩn thận một chút, khả năng có cổ quái. Gặp Liễu Nguyệt Yên trong mắt hình như có lo lắng chi sắc, tiện đà ngón tay lại xoa xoa cằm, đôi mắt lăn lộn tốt, trước tìm cửa vào. Tha một vòng sau cuối cùng tại tháp trước phát hiện nhất tòa cửa đá đóng chặt, lập tức dùng tay đẩy một cái cũng không thấy động tĩnh, lại nhìn quét một lần cửa đá, gặp có vài đạo không biết tên màu hồng đồ án in tại phía trên, tâm thần vừa động. Xoay người nhìn về phía Liễu Nguyệt Yên di nương, người đến nhìn. Liễu Nguyệt Yên đen lên phía trước, hắn tự nhiên nhìn thấy màu hồng đồ án, lại tay vịn chạm đến một lần, cảm nhận đến đồ án thượng truyền đến một tia mỏng manh năng lượng cảm ứng, nghĩ chỉ chốc lát trả lời đây là thận văn, chuyên môn dùng đến che lại khí cơ cùng mạch máu cấm pháp. Nga, Ngụy Ương gật đầu, lại hỏi nhưng có giải quyết biện pháp. Như không nếu như mà có, chúng ta chỉ có thể bỏ đi. Bất quá đạo này thận văn nhìn qua niên đại cửu viễn, hẳn là sớm mất hiệu lực. Nghĩ, Liễu Nguyệt Yên lại lần nữa nói, loại này thận văn chính là vân văn một loại chi nhánh, tại đại huyền giới đã cực ít gặp đến, tùy theo rất nhiều yêu vân văn mất đi mà thất lạc ở thời gian dài sông bên trong. Vân văn là một loại tiên gia cấm chế pháp môn, tại đại huyền giới tu tập người không nhiều lắm, thận văn chính là truyền thừa xuống trong này một cái chi nhánh. Ta từng tại đọc lướt qua quá một chút vân văn cấm pháp. Có thể thường thử một chút. Liễu Nguyệt Yên đi hướng thận văn, đưa ra 10 ngón tay run run vài cái về sau, ngón tay ở giữa bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo hồng mang sợi tơ, tiện đà lại giải thích khá tốt mì này cửa đá thượng thận văn cùng ta đọc lướt qua vân văn đại khái giống nhau, dùng đều là tam tài pháp môn, nếu không có như thế, chính là thủ đoạn thông thiên cũng không nửa phần có thể giải. Chương 265. Giao Long. Liễu Nguyệt Yên ngón tay ở giữa hội tụ hồng mang sợi tơ càng ngày càng nhiều. Sợi tơ giống như là từ khí thể tạo thành, lẫn nhau câu liền, chỉ thấy nàng 10 ngón ở giữa cách xa nhau ước chừng 10 tấc, bỗng dưng thanh vi rung động đồng thời ngón tay ở giữa hồng mang không ngừng phập phồng xuyên cắm vào, ngón tay ở giữa càng lúc càng nhanh, chỉ nhìn thấy một trận tàn ảnh di động, ngón tay cuối cùng chấn động đột nhiên dừng lại. Một đạo từ hồng mang sợi tơ tạo thành tam tài thức thận văn xuất hiện, hóa thành kinh diễm bức vẽ án, tiện đà trong miệng thốt ra một đạo sương mù nhập vào ngón tay ở giữa vân văn bên trong. Vân văn một trận biến hóa, nổi lên tấc hơn hồng mang ảo ảnh do như thực chất. Liễu Nguyệt Yên vừa run 10 ngón, ngón tay ở giữa vân văn chớp mắt thoát ly, hướng cửa đá thượng thận văn đột nhiên dán sát đi qua, chỉ nháy mắt lúc, liền không vào này bên trong biến mất không thấy gì nữa. Liễu Nguyệt Yên thân hình lại là vừa động, hướng về thạch giữa cửa nhìn nửa ngày, ý nghĩ tế tại cửa đá nội thận văn bên trên, hai tay ngón tay mở ra, dọc theo một loại không hiểu quỹ đạo, tại trong hư không không ngừng hoa. Thỉnh thoảng mấy đạo hồng mang ảo ảnh hiện lên, tiện đà lại chớp mắt biến mất, liền như vậy liên tục thời gian tầm uống hết một chén trà phương mới dừng lại. Ca, ca, ca, cửa đá chấn động. Liễu Nguyệt Yên lộ ra một tia kinh ngạc vui mừng xong rồi. Cửa đá lộ ra một đạo khe hở, tiện đà khe hở dần dần mở rộng, theo hai bên nhìn lại, này cửa đá ít nhất bán trượng độ dày, cũng không biết là loại nào ngoan thạch làm bằng, nếu là lấy nhân lực thôi động, không biết phải nhiều đại khí lực. Cửa đá mở ra, lại truyền đến một trận môi vị, hẳn là kinh niên không người đi vào, vào tháp, lúc này mới hướng xung quanh nhìn quét một vòng, gặp phía trước phần cuối trưng bày hương án dán sát bức tường, phía trên ba thước bên trên vách tường minh khắc một chữ đạo. Chữ đạo giống như là dùng phi thường thủ đoạn khắc lên đi, nhập vào ba phần có thừa, hiện ra một loại thông minh trang nghiêm túc một cảm giác, ánh mắt tại nhìn, trên bàn dài lập một tôn hình vuông đồng đỉnh, đỉnh bên trong đựng màu xám sẫm bụi mù, đoán chừng là trúc hương cháy hết lưu phía dưới còn sót lại. Khắp đại sảnh trừ bỏ bàn dài, đồng đỉnh ở ngoài, liền tại không có vật gì khác, bên phải chỗ sâu là nhất tọa mộc chế bậc thang, thông hướng lên tầng, hơi hơi nhìn quét về sau. Hắn hai người mới vừa rồi đi đến bàn dài bức tường trước đó. Nơi này tế bái chính là đạo. Liễu Nguyệt Yên liền mắt nhìn, nhẹ giọng nói. Ngụy Ương không trả lời, yên lặng lập tại nguyên chỗ, ánh mắt hướng trên bức tường chữ viết nhìn lại, hình như có vô tận ma lực, chẳng biết tại sao, hô hấp của hắn dần dần dồn dập, đột nhiên ở giữa che đầu, ngăn chặn cỗ kia theo trên bức tường truyền đến ý chí, trong miệng kêu rên ngâm nga. Không xong. Hắn hướng bức tường lại là nhếch lên, đột nhiên gặp trong này để vài cái chữ nhỏ giao trì. Giao trì, người này là ai? Ngụy Ương ngẩn ra. Giao trì. Liễu Nguyệt Yên cũng là nghi hoặc vô cùng, nàng chưa từng có nghe qua giao trì danh hào, vì thế suy đoán nói có khả năng hay không là 33 trọng thiên bên trên tiên nhân. Chẳng lẽ nói là tiên nhân ở lại nhân gian động phủ? Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói, tiên gia động phủ vẫn luôn có lưu truyền. Chính là cực nhỏ nhân phát hiện. Hẳn là chính là, lấy nội cảnh hóa thành thế giới chân thật bí ẩn tại động đình hồ cự thú trong miệng, bầy chỉ có thể vào không thể ra tọa độ không gian, làm tiến vào người không thể đi ra ngoài. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy như thế, cũng chỉ có tiên gia di lưu tại nhân gian động phủ, mới có thể giải thích đây hết thảy. Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên tại bốn phía kiểm tra một lát, cũng không có phát hiện những vật khác. Chính là nhìn thấy không xa xuất hiện một đạo thông hướng lên tầng thang lầu. Đi tháp nhìn lên nhìn, hẳn là sẽ có những phát hiện khác. Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên mại thượng giai thê, thùng thùng thùng bước chân tiếng tại yên tĩnh tháp nội vang lên. Không biết bao lâu, hai người đi đến nhất tòa cổ xưa địa phương thất, chính phía trước chỗ lập một cây thật lớn không rõ đồ vật, tối phía trên kiềm một cái đầu lâu phía dưới là cốt chất chữ thập trường mâu hình dạng cùng đầu lâu kết nối tại cùng một chỗ. Cốt chất trường can bên trên một mặt màu đen đại kỳ phúc tại này phía trên, hai bên là màu trắng bệch băng, màu đen đại kỳ mặt ngoài mấy đạo bạch sắc loạn văn, hình thành một cỗ âm u khí thế. Nó lơ lửng, nhưng đều không phải là không có bằng theo, tự chữ thập cốt mâu các nơi, các có một đạo thép tinh xích sắt buộc, hình như chân áp một tôn khó lường hung vật. Đây là, Ngụy Ương cảm nhận đến trước mặt truyền đến âm u quỷ dị tử vong khí tức, đi tới phía trước, gần gũi quan sát một lát, đi lần này gần. Lại cảm thấy quanh thân truyền đến mê huyễn lực càng ngày càng cường đại, như là theo hoàng tuyền bên trong hướng đến tử khí nước lũ giống như, chân hắn rút lui vài bước, phương mới dừng lại thân hình. Không có sao chứ, Liễu Nguyệt Yên liền vội vàng đi qua tới hỏi nói. Ngụy Ương nói di nương ngươi nhìn, kia buộc tại này phía trên lục căn tinh tác, bên trên cất chứa vô biên pháp lực, tất nhiên là dùng đến chân áp vật ấy tử khí, nghĩ cởi bỏ cỗ này cấm chế, nói vậy không dễ. Liễu Nguyệt Yên đi tới. Kinh ngạc nhìn trước mặt bị tinh tác vây khốn cốt chất trường phiên này giống như là phiên, nặng bao nhiêu giải thích, là cờ xí, giáo phái sử dụng tinh kỳ, cũng có thể làm người sau khi dẫn đường âm linh nơi đi đồ vật. Mà trước mặt phiên nhìn qua tuyệt không bình thường, hẳn là dùng đến chân áp nào đó khủng bố này nọ vật phẩm. Ngụy Ương con mắt nhìn nửa ngày, nói ta đi thử một chút. Tinh tác phía trước, Ngụy Ương mộ nhiên năm ngón tay mở ra. Cô động thành cương hướng trong này một cây xiềng xích nắm đi, phanh một tiếng, xiềng xích bên trên nhất đạo bạch sắc thất luyện nổ vang, chân hắn toàn bộ tay phải thay đổi chết lặng, xiềng xích bên trên như là đứng chồng ngược vô số lôi đỉnh cương châm, đâm hắn khí huyết cuồn cuộn. Lôi, Ngụy Ương trong lòng một chút. Nơi này, Liễu Nguyệt Yên ở phía xa kêu một tiếng, Ngụy Ương đi tới, trong mắt nhất định, chỉ thấy một chỗ cực kỳ bí ẩn xó xỉnh chung có một đạo bạch quang kết nối tại các nơi tinh tác gốc rễ. Cũng là đạo này cấm pháp nguồn suối chỗ. Dùng thanh kiếm này thử xem. Liễu Nguyệt Yên cầm trong tay tế kiếm giao cho Ngụy Ương. Ngụy Ương tiếp nhận kiếm nhẹ nhàng vũ mấy phía dưới, liền tại không trung chuyển hóa thành một xóa sạch sắc bén thanh mang, kiếm miệng hư run rẩy, giống như phong minh, truyền đến ong ong động tĩnh, một đạo hoa quang tiềm qua, hư không khẽ kêu một tiếng, kia kết nối tại tinh tác gốc rễ bạch mang chớp mắt hóa thành hai đoạn, tiêu tán tại trong hư không. Bạch mang gãy, hư không truyền đến ầm vang động tĩnh, chỉ cảm thấy dưới chân một trận lay động, một lúc sau tháp cao hình như muốn sụp đổ. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp lục đạo giòn vang, kết nối tại phiên thượng tinh tác chớp mắt băng liệt, trầm trọng xiềng xích nện ở kiên cố trên sàn nhà, sàn đột nhiên nứt ra vài đạo khe hở, phiên thượng hư mũi nhọn chấn động, cuốn lên một đạo mờ mờ khí phóng túng. Tử khí, Ngụy Ương vung vẩy cổ tay áo, hướng phía trước đột nhiên huy động, đem hướng đến tử khí ngăn trở, phiên mất đi xiềng xích trói buộc, trầm xuống phía dưới, nhập vào hơn một xích có thừa. Phiên bên trên đầu lâu chớp mắt dữ tợn, giống là đã sống giống như, tự đầu lâu hai bên sinh ra lưỡng đạo sắc nhọn cốt đâm, đột nhiên, màu đen đại kỳ run run, hai bên màu trắng bệch băng đón gió dựng lên, một cỗ hàn tận xương tùy âm phong thổi qua, đầu lâu trung phun ra nuốt vào tử khí tình hình lúc này mới đình chỉ. Trước mắt hắn lại là một trận hoảng hốt, như là nghe thấy được vô số đạo lệ quỷ chu lên thanh âm, cỗ này xung kích lực đến quá mức đột nhiên, cực kỳ mãnh liệt, đem thân hình của hắn hướng một cái lảo đảo, thẳng tắp hướng phía sau rút lui. Không xong, thần hồn bị chấn có chút tán loạn, trong lòng hắn kinh ngạc. Cẩn thận, chuôi này phiên có cổ quái. Liễu Nguyệt Yên gấp gáp nói. Ông, nhất cổ áp lực vô hình đắp lại toàn bộ tháp cao, thân tháp rầm rầm rầm nhảy ra vô số đạo cái khe, tiện đà điên cuồng lắc lư lên. Không tốt, tòa tháp này muốn sụp. Liễu Nguyệt Yên sắc mặt đại biến, ý thức được chuôi này phiên chỉ dùng để lấy chấn tòa tháp này đồ vật. Rầm rầm rầm. Tháp băng liệt tốc độ càng lúc càng nhanh, chính là chớp mắt, hai người liền cảm giác được thân hình hướng về phía dưới rơi xuống. Ngụy Ương thân hình tại hạ trụy chớp mắt, liền theo bản năng cầm chuôi này phiên, theo sau rất nhanh thu vào nhẫn chữ vật bên trong, sau Liễu Nguyệt Yên bàn tay duỗi đến, tay của hai người trưởng rất nhanh nắm tại cùng một chỗ. Hai người rất nhanh hạ xuống, toàn bộ tòa tháp tại khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ. Không trọng cảm giác truyền khắp cơ thể. Giống như lại trở lại chi lúc trước cái loại này rơi vào vực sâu ảo giác. Phù phù một tiếng, Ngụy Ương bên tai lại lần nữa truyền đến ngã xuống tùy trung âm thanh, trên người bị lạnh lùng tùy bọc lại, cả người hướng về hàn đàm dưới đáy rơi xuống. Ngụy Ương cuối cùng mở mắt, trước mắt toàn thư băng hàn thấu xương thủy, bàn tay của hắn cùng Liễu Nguyệt Yên bàn tay như trước nắm chặt tại cùng một chỗ, Liễu Nguyệt Yên dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh, Ngụy Ương ôm lấy thân thể của nàng rất nhanh tìm kiếm phương hướng. Trong lòng hắn tự nhiên cực kỳ nghi hoặc, nhưng lúc này căn bản không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, nhất định phải mau chóng tìm được thoát khốn phương pháp. Tại trong hàn đàm mỗi ở lâu một hồi, hắn liền cảm giác bên trong thân thể hàn ý tăng cường một phần, cơ hồ muốn đem hắn đông cứng. Cũng may hắn người mang bách luyện thể loại này cực kỳ rất thưa thất thể chất, lúc này mới có thể thừa nhận được ở hàn đàm ăn mòn. Nhưng Liễu Nguyệt Yên vốn không có hắn cường đại như vậy sức chống cự rồi, sớm ngất đi Liễu Nguyệt Yên. Sắc mặt đã cực kỳ trắng bệch, trên người bị hàn khí không ngừng xâm nhập, làn da thượng đã bắt đầu tràn ra nhẹ nhẹ xương trắng. Ngụy Ương hướng về Liễu Nguyệt Yên nhìn nhìn, ý thức được tình huống của nàng có chút không tốt, nhu phải nhanh một chút thoát ly hàn đàm, nếu không tùy theo hàn khí xâm nhập, không được bao lâu nàng liền không nhịn được. Ngụy Ương tại hàn đàm nội ôm lấy Liễu Nguyệt Yên tiếp tục du động, không ngừng siêu tầm có thể đi ra ngoài vị trí, có thể qua một lúc lâu. Vẫn như cũ không có phát hiện bất kỳ cái gì có thể thoát khốn phương pháp, cho dù là không ngừng chiều phía trên du, nhưng cũng thủy chung không thể hiện lên, giống như chỗ này hàn đàm cũng là một mảnh đặc thù không gian giống như, căn bản tìm không thấy đường ra. Đúng lúc này, Ngụy Ương vang lên bên tai một cỗ mãnh liệt tạp âm, này như là nào đó quái dị tại gào thét giống như, Ngụy Ương hướng về âm thanh truyền đến vị trí nhìn lại, đột nhiên phát hiện hàn đàm dòng nước bắt đầu kịch liệt biến hóa, tiện đà một cỗ hung hít mạnh lực truyền đến. Trực tiếp đem Ngụy Ương thân thể hút tới. Ngụy Ương hai tay dùng sức ôm lấy Liễu Nguyệt Yên thân thể yêu kiều, biến mất ở tại hàn đàm bên trong. Đợi Ngụy Ương lúc tỉnh lại, rõ ràng phát hiện một đạo lạnh lùng hung lệ ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Ngụy Ương trong lòng rõ ràng kinh ngạc, theo bản năng hướng về bên người nhìn nhìn, nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên chính dựa vào tại chính mình thân thể phía trên thời điểm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Liễu Nguyệt Yên sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trên người xuất hiện không ít bởi vì hàn khí vào cơ thể mà hình thành băng xương, lúc này nàng đã choáng váng đi qua, nhưng thân thể lạnh lẽo vô cùng, tiếp tục như vậy hình như muốn không chịu nổi. Tiểu quỷ. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, Ngụy Ương lúc này mới có phản ứng, nhìn phía trước đạo kia hung lệ ánh mắt, hắn đồng tử rõ ràng phóng đại, xuất hiện ở trước mặt chính là một cái cả người dài khắp bít màu xanh vảy. Long? Làm sao có khả năng sẽ có long? Ngụy Ương không thể tin được, long là cái gì tồn tại, đây chính là bay lượn tại cửu thiên chi thượng, cùng tiên nhân nổi danh sinh vật, làm sao có khả năng xuất hiện ở Hàn Đàm bên trong? Không đúng. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lại ngẩn ra, ánh mắt hướng về trước mặt bích rồng màu xanh nhìn nhìn, con này long không có giác, chiều cao không đến 10 trượng, trên cổ có màu trắng hoa văn, chỉ có phía trước hai cái chân, phần đuôi thực tiêm, giống như đuôi rắn giống như, hơn nữa lại xuất hiện ở Hàn Đàm bên trong. Ngụy Ương hình như nghĩ tới điều gì. Giao long. Cái này có đại phiền toái. Ngụy Ương trong lòng căng thẳng, cho dù là yếu nhất giao long, vậy cũng ít nhất là tương đương với nhân loại tứ thiện cảnh giới tu sĩ, hơn nữa so với tứ thiện tu sĩ cường đại hơn nhiều. Lại tăng thêm trước mắt hắn bị thương thật nặng, pháp lực khô kiệt, căn vốn không có khả năng là con này giao long đối thủ. Tiểu quỷ, đem đồ vật giao ra. Lúc này, giao long miệng phun nhân ngôn, lại lần nữa lạnh lùng nói. Cái gì vậy? Ngụy Ương đè xuống trong lòng hoảng loạn, làm chính mình cưỡng ép trấn tĩnh xuống. Vãng sinh phiên. Giao long gầm lên, giống. Kịch liệt tiếng vang nổ tung, Ngụy Ương rõ ràng có thể nghe thấy xa xa Hàn Đàm dòng nước đang điên cuồng rít gào. Cái gì vãng sinh phiên, chưa thấy qua. Ngụy Ương trầm giọng nói. Ngươi theo kia tòa tháp bên trong mang ra phiên. Giao long gầm nhẹ một tiếng, gắt gao theo dõi hắn, giao ra. Kia tỏa tháp. Nghe được lời này, Ngụy Ương rõ ràng chấn động, nhớ tới phía trước nhảy vào Hàn Đàm sau đã phát sinh sự tình, hắn vốn là cho rằng là mộng cảnh, có thể nghe thấy trước mặt giao long nói như vậy, hình như căn bản không phải là mộng cảnh. Ngụy Ương gấp gáp hướng về nhẫn chữ vật nội nhìn lại, rõ ràng phát hiện phía trước trong mộng mang ra cái kia chuôi vãng sinh phiên, đúng là để mà chấn áp kia tỏa tháp nào đó đặc thù pháp bảo. Ngươi làm sao có khả năng biết? Ngụy Ương kinh ngạc nhìn hắn. Hắc hắc. Giao long lộ ra hung ác nụ cười, mặc dù không có hóa hình, nhưng là nhìn qua hoàn toàn liền là nhân loại biểu cảm. Nói tới đây thứ còn muốn cảm tạ ngươi, đã có rất nhiều năm không có nhìn thấy người sống, không nghĩ tới tại ngươi trợ giúp phía dưới có thể vừa mới trợ linh hồn của ta theo cái kia địa phương quỷ quái chạy ra. Có phải hay không thực nghi hoặc vì sao đột nhiên giống như nằm mơ tiến vào cái kia quỷ dị thế giới? Không đợi Ngụy Ương trả lời, con này giao long liền lại tự nói tự kể đó là bởi vì ta đã tại đây chỗ Hàn Đàm nội bày đặc thù bí pháp, bất luận kẻ nào sau khi tiến vào, linh hồn đều có khả năng bị kéo xuống kia chỗ không gian, hơn nữa tại ta ảnh hưởng phía dưới, đi tìm kia tỏa tháp, phá đi cuối cùng vãng sinh phiên nội cấm chế. Nguyên bản ta sớm tại nhiều năm trước liền có thể lấy thoát khốn, có thể cái kia nữ nhân lại căn bản không có đánh vãng sinh phiên chú ý. Hừ. Ngươi hẳn là nhìn thấy tháp cung phụng cái kia chữ đạo đi à nha, đã 3000 năm, kia gái điếm ta nhất định tìm nàng tính sổ sách. Nghe xong con này giao long lời nói, Ngụy Ương cảm giác nó trong miệng hẳn là hai cái khác biệt nữ nhân. Thì ra là thế, ta có thể đem vãng sinh phiên giao cho ngươi, nhưng ngươi muốn lập tức cứu nàng. Ngụy Ương hướng về bên người Liễu Nguyệt Yên chỉ nói. Ngươi tại theo ta đòi giá trị còn giá trị nha, tiểu quỷ. Giao long gầm lên một tiếng. Chương 266. Cùng ngủ. Nguyện ý lời nói, vãng sinh phiên liền giao cho ngươi. Ngụy Ương theo nhẫn chữ vật nội nhiếp ra chuôi này phiên, phiên thượng âm khí từng trận, thời khắc đều có thể nghe thấy vô số âm hồn kêu rên tiếng. Cứu sống, kia cũng bất quá là một cái đồ ăn mà thôi. Giao long tiếng gào vang lên, theo sau nó há mồm liền hướng về Ngụy Ương nuốt, một cỗ mãnh liệt hàn khí không ngừng xung kích đi ra. Ngụy Ương rất nhanh thu hồi vãng sinh phiên, biết tính là đem vãng sinh phiên giao cho đầu này xúc sinh, cuối cùng cũng sẽ bị nó một ngụm nuốt xuống. Này phiên tuyệt đối là cường đại pháp bảo, có thể là cần phải tế luyện sau mới có thể sử dụng. Ngụy Ương lúc này ôm lấy Liễu Nguyệt Yên thân hình hướng về một bên nhảy tới, vừa vặn khu vừa mới nhảy đến bên trong không trung, giao long cái đuôi lớn liền ném. Ngụy Ương thân thể trực tiếp bị đánh trúng, đánh vào không xa sơn thể phía trên. Ôm lấy Liễu Nguyệt Yên cũng ngã xuống đến một bên. Thật mạnh. Hắn theo bản năng nghĩ đến, tiện đà trong miệng nhổ ra một đạo máu, chống đỡ thân thể một lần nữa đứng lên. Ngụy Ương chính là toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa hẳn là con này giao long đối thủ, chớ nói chi là lúc này rồi, hiển nhiên là lành ít dữ nhiều. Giống. Giao long há mồm, hướng về Ngụy Ương phun ra một đạo lạnh lùng hàn khí, Ngụy Ương thân thể hoàn toàn bị đông lại, toàn thân không thể hoạt động. chỉ có đôi mắt có thể sống động. Đáng tiếc pháp lực của hắn còn không có khôi phục, nếu không nói có thể thúc dục làm cho đôi mắt thần thông. Đem người nuốt vào trong bụng, vãng sinh phiên chính mình hồi đến bên trong tay ta. Giao Long lộ ra lãnh lệ hàn mang, nâng lên thật lớn đầu rồng, liền muốn đem Ngụy Ương nuốt xuống. Đúng lúc này, Ngụy Ương ý thức chấn động, chỉ thấy huyệt thần đình bốn phía xoay quanh Thái Hư Thiên Long đột nhiên quỷ dị rung động, đầu óc của hắn giống như tựa như là sôi trào, có loại khủng bố đồ vật muốn phá thể mà ra. Giống. Lúc này, một đạo càng mãnh liệt hơn giống ngâm vang lên, đạo này âm thanh đem Giao Long động phủ chấn động điên cuồng lay động, theo sau Ngụy Ương bên ngoài thân lòe ra một đạo quỷ dị thân ảnh, hóa thành trăm trượng chiều dài cự long, đang dùng càng thêm uy áp ánh mắt nhìn chăm chú che mặt trước Giao Long. Đương Ngụy Ương sau khi nhìn thấy, mới rốt cuộc biết là cái gì. Đó là một mực tồn tại ở huyệt thần đình bốn phía Thái Hư Thiên Long, phía trước hấp thu qua máu hồ, tự tẫn thần viên tinh huyết. Trên người vảy đã biến thành kim hồng sắc tướng lúc. Quá, Thái Hư Thiên Long, làm sao có khả năng? Đường Giao Long nhìn thấy xuất hiện con này sinh động như thật Thái Hư Thiên Long, không thể tin giống giận. Nó như thế nào cũng không nghĩ đến, khi cách nhiều năm như vậy gặp thứ hai tên nhân loại, bên trong thân thể cư nhiên che giấu Thái Hư Thiên Long. Làm sao có khả năng? Thái Hư Thiên Long sớm tan mất, như thế nào còn sẽ có Thái Hư Thiên Long? Ngụy Ương đối với loại tình huống này cũng cực kỳ không hiểu, nhưng lại cũng không nói thêm gì, ít nhất con này Thái Hư Thiên Long hình như thực làm con này Giao Long sợ hãi. Tiểu quỷ, người rốt cuộc là ai? Giao Long âm trầm nói, đương Thái Hư Thiên Long xuất hiện thời điểm nó đã sinh ra chạy trốn ý tưởng. Nhưng nó còn không có được trả lời thời điểm liền nhìn thấy con này Thái Hư Thiên Long đã há mồm long miệng hướng. Giao Long thân hình phía dưới ý thức nhất trốn. Căn bản không dám cùng con này Thái Hư Thiên Long tiếp xúc. Nhưng là bây giờ đã không phải do nó. Thái Hư bầu trời rít gào đi qua chớp mắt, liền đem thân thể quấn chặt lấy Giao Long thân thể. Giao Long điên cuồng từ chối, đầu rồng không ngừng đánh vào xung quanh trên bức tường. Rầm rầm rầm, liên tục vài chục lần giãy giụa, Giao Long đầu rõ ràng tạp xuống dưới. Tại đây sau đó, Thái Hư Thiên Long càng thêm làm trầm trọng thêm. Há mồm liền cắn tại cái này chỉ Giao Long trên cổ, rất nhanh hút nó trên người long huyết. Giao Long thân hình điên cuồng đong đưa, nhưng thủy chung không thể thoát ly trói buộc, trong miệng phát ra mãnh liệt giống âm thanh, thân hình ở mặt rất nhanh quay cuồng. Ngụy Ương đối với một màn này cũng khiếp sợ không thôi, như thế nào cũng không nghĩ đến, một mực khoanh chân tại huyệt thần đình bốn phía Thái Hư Thiên Long, đủ khả năng bày ra lực lượng là kinh khủng như vậy. Trước mặt chính là Giao Long. Mà Ngụy Ương thả ra chính là Thiên Long. Giao Long trong miệng không ngừng phát ra tê tâm liệt phế giống giận, giống như không tin sẽ lật thuyền trong mương. Đã chờ đợi nhiều năm mới cuối cùng thoát khốn, nó lại như thế nào cam tâm bị như vậy hút khô thân thể, nhưng là Thái Hư Thiên Long chính là xa cổ sinh vật, đối với Giao Long khắc chế là trời sinh, đó là xuất xứ từ ở huyết mạch trung uy áp. Chỉ thấy Giao Long thân thể dần dần biết xuống dưới, theo sau thân thể đình chỉ lay động. Nó trên người huyết nhục như là bị cắn nuốt giống như, chỉ còn lại có một đạo khung xương mà thôi. Hấp thu xong con này Giao Long huyết nhục Thái Hư Thiên Long trở nên càng thêm linh động, thân thể cũng càng ngày càng thực chất, nguyên bản kim hồng sắc tướng ở giữa vảy tăng thêm nhẹ nhẹ bích thanh nhan sắc, hai mắt càng thêm hữu thần, bốn con long chảo chảo ở trên mặt đất. Một màn này kinh Ngụy Ương căn bản nói không ra lời. Không đợi nó đi tới kiểm tra Thái Hư Thiên Long tình huống. Ngụy Ương liền nhìn thấy Thái Hư Thiên Long thân hình lập tức hóa thành một cỗ hào quang hướng về huyệt thần đình nội chui vào. Bất quá một lát, Ngụy Ương huyệt thần đình bốn phía xuất hiện một lần nữa Thái Hư Thiên Long thân ảnh. Này, có tính không nhân họa đắc phúc. Nhìn đã hoàn toàn chết đi Giao Long, Ngụy Ương nam nam nghĩ đến. Hắn hiện tại càng thêm hoài nghi huyệt thần đình Thái Hư Thiên Long rồi, theo dĩ vãng trải qua đến nhìn, con này Thái Hư Thiên Long hình như có linh trí của mình. Hình như cũng giống là tại chính mình thân thể phía trên tìm kiếm một thứ gì đó. Động tĩnh biến mất sau đó, Ngụy Ương mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đánh giá cẩn thận hoàn cảnh chung quanh. Trong này tích rất lớn, nhưng cực kỳ nghèo túng, nghĩ đến con này Giao Long lại lần nữa chờ thật lâu, vì chính là cởi bỏ trấn áp nó linh hồn tràn đầy mà thôi. Ân, Liễu Nguyệt Yên chậm rãi thức tỉnh, ánh mắt ảm đạm tại bốn phía quét mắt liếc nhìn một cái, vừa vặn nhìn thấy Ngụy Ương. Di nương, người cuối cùng tỉnh. Gặp Liễu Nguyệt Yên Tô tỉnh lại, Ngụy Ương gấp gáp chạy tới ôm lấy thân thể của nàng. Di nương thân thể của ngươi tử, lạnh quá. Ngụy Ương cảm giác từng cổ mãnh liệt hàn khí tại hướng về bên trong thân thể xung kích. Mau, mau thả ta ra, ta trúng hàn khí, bị thương ngươi. Liễu Nguyệt Yên âm thanh run rẩy nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tốt, lạnh quá. Nàng thân thể đột nhiên run một cái, lạnh lùng hàn khí tại nàng bên trong thân thể không ngừng tàn sát bừa bãi. Di nương, cởi quần áo. Ngụy Ương rất nhanh nói, lại đang nhẫn chữ vật nội lấy ra một kiện rộng thùng thình áo choàng bày ra ở trên mặt đất. Hắn trên người cũng ướt đẫm, vì thế rất nhanh đem quần áo cởi, lộ ra cả người trần trụi thân hình. Không, không được, ô, lạnh. Liễu Nguyệt Yên nhìn thấy Ngụy Ương cởi quần áo, âm thanh kháng cự nói, vừa nội hàn khí thực sự quá mãnh liệt, tại nàng còn chưa kịp ngăn cản thời điểm Ngụy Ương đã bắt đầu bỏ đi nàng ướt sũng quần áo. Bên ngoài tổn hại váy dài, bên trong màu trắng cay yếm, màu trắng siêu mỏng tất chân, hồng nhạt dày thêu, còn có bọc lại âm hộ màu trắng thuần miên quần lót, những cái này quần áo toàn bộ đều bị Ngụy Ương cởi xuống. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy nàng trần trụi thân thể, Liễu Nguyệt Yên đột nhiên cảm giác được Ngụy Ương trên người truyền đến ấm áp nhiệt lượng, theo bản năng ôm Ngụy Ương, hai người trực tiếp nằm ở dùng áo choàng bày xong mặt đất phía trên, giống như bạch tuộc bình thường gắt gao quấn quýt tại cùng một chỗ. Ngụy Ương lúc này là thống khổ mà khoái hoạt, theo Liễu Nguyệt Yên trên người không ngừng truyền đến lạnh lùng hàn khí, nhưng lại cảm thấy thân thể của nàng là như vậy mềm mại, nhất là ngực kia hai khỏa thật lớn bạch nhũ, đang dùng lực chống đỡ tại bộ ngực hắn phía trên. Liễu Nguyệt Yên cũng cố kỵ không được nhiều như vậy, chỉ có thể dùng tứ chi gắt gao cuốn lấy Ngụy Ương thân thể, lại cảm thấy đến bụng thượng bị một cây lửa nóng côn trụ vật thấp lấy. Nàng ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương, trong mắt xuất hiện một chút dãy dụa sau đó, hình như hạ nào đó quyết tâm, đem tuyệt mỹ gò má chôn ở Ngụy Ương trên cổ. Ôm chặt di nương, tốt, lạnh quá. Liễu Nguyệt Yên âm thanh run rẩy nói. Ngụy Ương trực tiếp đem hai bên áo choàng nhấc lên, giống như ga trải giường đắp lên trên người. Hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, Ngụy Ương thủy chung có thể cảm giác được đại lượng hàn khí hướng về bên trong thân thể hội tụ, Liễu Nguyệt Yên thân thể đã đều nhanh muốn bị đông lại, từng đợt hàn khí tàn sát bừa bãi sau đó, toàn bộ thân thể đều có vẻ cực kỳ cứng ngắc. Bất quá, tại nàng dùng sức ôm lấy Ngụy Ương thân thể sau đó, lại cảm giác được từng cổ ấm áp nhiệt lượng hướng về bên trong thân thể truyền lại, nguyên bản bên trong thân thể dự trữ hàn khí, lại đang cỗ này nhiệt lượng bên trong dần dần bị triệt tiêu. Cảm nhận được điểm này, Liễu Nguyệt Yên theo bản năng càng thêm dùng sức ôm lấy Ngụy Ương thân thể, chỉ cảm thấy cuộc đời này chưa từng có như vậy thoải mái quá, cỗ kia nhiệt lượng giống như có thể đem thân thể đều hòa tan. Liễu Nguyệt Yên gò má chôn ở Ngụy Ương trên cổ, tứ chi giống như bạch tuộc bình thường thật chặt đem Ngụy Ương thân thể cuốn lấy, theo sau trong miệng phun ra khí tức, đều có vẻ lạnh lùng vô cùng, tại khoảnh khắc này, trong lòng nàng đột nhiên cảm giác dị thường bình tĩnh, có một loại đặc thù cảm giác an toàn. Chẳng qua, trừ bỏ truyền lại đến bên trong thân thể ấm áp nhiệt lượng ở ngoài, nàng cũng không có này cảm giác của hắn. Bình thường tới nói, nam nữ ở giữa trần trụi ôm, tại tiếp xúc được đối phương mẫn cảm vị trí thời điểm tất nhiên sẽ có kích thích cảm giác, nhưng là Liễu Nguyệt Yên lại căn bản không có loại cảm giác này. Đây cũng là làm nàng nhiều năm như vậy đến cực kỳ nghi hoặc, cho dù là năm đó sinh hoạt vợ chồng thời điểm đối phương cắm vào chính mình bên trong thân thể, đều không có cái loại này thuộc về nữ nhân khoái cảm. Mang lấy loại này nghi hoặc, Liễu Nguyệt Yên càng thêm dùng sức ôm lấy Ngụy Ương thân thể, từng cổ nhiệt lượng hối vào cơ thể bên trong, làm nàng bên trong thân thể hàn khí bắt đầu dần dần yếu bớt. Ngụy Ương cũng không có vào lúc này nói thêm cái gì, nguy cơ đã giải trừ, hiện tại quan trọng hơn chính là nghĩ biện pháp giải trừ Liễu Nguyệt Yên trên người hàn khí, hắn thể chất cường đại, đều là nam nhi tử thân, trời sinh liền có đầy đủ mãnh liệt giống được nhiệt lượng, tại hai người trần trụi ôm sau đó, liền có thể đem bên trong thân thể nhiệt lượng truyền lại đến Liễu Nguyệt Yên bên trong thân thể, lấy này đến xoa dịu nàng sở thụ đến hàn khí quấy nhiễu. Ngụy Ương con cặc dần dần ngạo nghễ vểnh lên, vừa vặn chống đỡ ở tại Liễu Nguyệt Yên bụng bên trên, hắn chỉ cảm thấy Liễu Nguyệt Yên bụng truyền đến lạnh lùng hàn khí, tiện đà thân thể vừa run, hạ thân con cặc đều giống như là gặp hàn lưu giống như, chợt thu co rúm người lại, hướng về bên cạnh di chuyển. Chẳng qua tại đây thứ co lại sau đó, Ngụy Ương đã hoàn toàn quen thuộc Liễu Nguyệt Yên trên người hàn khí, lại lần nữa ngạo nghễ vểnh lên thô to con cặc, chống đỡ ở tại Liễu Nguyệt Yên bụng phía dưới, nhưng nàng không biết là không có nhận thấy, vẫn là bởi vì không có bất kỳ cái gì thuộc về nữ nhân khoái cảm, căn bản cũng không để ý. Ngụy Ương một bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Liễu Nguyệt Yên trắng nõn mượt mà mông đẹp phía trên nhẹ nhàng nắn bóp, tay kia thì tại nàng sau lưng vuốt ve, tuy rằng hàn khí vẫn ở chỗ cũ xâm nhập, có thể tại hắn đặc thù thể chất truyền lại đưa nhiệt lượng bên trong, hàn khí yếu bất tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngụy Ương Vi khẽ nâng lên đầu, nhìn đã giống như mèo bình thường chôn ở cổ mình Liễu Nguyệt Yên, vì thế dán vào nàng bên tai nhỏ giọng nói: "Di nương, thân thể của ngươi tử thật là mềm lạnh quá." "Ách, đừng nói chuyện, cũng đừng suy nghĩ lung tung, coi như là hoạn nạn sau cho nhau an ủi a." Liễu Nguyệt Yên nhỏ tiếng nói một câu, nàng rất rõ ràng chính mình trước mắt cùng Ngụy Ương ở giữa là một loại cỡ nào xấu hổ tư thế, có thể đối với nàng loại này thiên sinh ra được cực kỳ lãnh đạm nữ nhân tới nói, chẳng sợ Ngụy Ương hạ thân căn kia thô to lửa nóng con cặc trực tiếp chống đỡ đến âm hộ của nàng phía trên, nàng cũng không có quá nhiều cảm giác. "Di nương, theo hôm nay về sau, chúng ta ở giữa vốn không có bất kỳ bí mật gì. Người thấy hết thân thể của ta, ta cũng thấy hết thân thể của ngươi tử, chúng ta cũng không mảnh vải ôm tại cùng một chỗ. Chờ ngươi tỉnh lại về sau, cũng đừng trách ta a." Ngụy Ương cười cười nói, hắn còn thật sợ Liễu Nguyệt Yên cái này nữ nhân trở mặt không nhận người. "Hiện tại, coi như là nằm mơ a, ngủ một giấc, làm một giấc mộng, tỉnh lại về sau cái gì cũng không có xảy ra. Ngươi cũng không thể nhớ kỹ, muốn đem đây hết thảy cũng làm cái gì cũng không có xảy ra, biết không?" Nói đến đây, Liễu Nguyệt Yên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương, con mắt tỏa ra ánh sáng. Tại trải qua phía trước hàn khí xâm nhập dày vò sau đó, Liễu Nguyệt Yên đã cảm giác đã khá nhiều, hàn khí dần dần yếu bớt, trên người lạnh lùng xương châu cũng chậm rãi rút đi. "Nhưng là gì?" Ngụy Ương dừng một chút, vừa nghĩ nói tiếp, đã thấy Liễu Nguyệt Yên dùng bình tĩnh ánh mắt theo dõi hắn, "Ngươi cái gì ngươi? Muốn nói gì?" Ta muốn hôn thân di nương." "Không được." Liễu Nguyệt Yên sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, "Bây giờ là đặc thù thời kỳ, cho nên đặc thù đối đãi, ta dù sao cũng là ngươi thân di nương, tuyệt đối không thể làm như vậy, bằng không ta sẽ tức giận." Nhưng là Ngụy Ương cũng không có đem nàng nói đặt ở trong lòng, trực tiếp há mồm hôn vào nàng trán phía trên, lỗ mũi nội ngửi được một cỗ mê người mùi thơm cơ thể, Ngụy Ương càng là nhận được thật lớn kích thích, hạ thân con cặc tại Liễu Nguyệt Yên miệng huyệt thượng nhẹ nhàng rung rung lên. Bình thường tới nói, Ngụy Ương loại này thô to lửa nóng con cặc chống đỡ tại niệm nào một cái nữ nhân lỗ thịt càng, đều có khả năng làm cho đối phương thân thể cực kỳ run rẩy, dẫn phát ra mãnh liệt tình dục, nhưng là theo Liễu Nguyệt Yên ánh mắt đến nhìn, hình như căn bản không có cảm giác nào. "Ta liền thân một chút." "Một chút cũng không được, đừng quên, ta với ngươi mẫu thân là thân tỉ muội, ngươi không được quên thân phận của chính ngươi." Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng nói, lại tiếp tục dùng lực ôm lấy Ngụy Ương trần trụi thân thể, nàng cấp nhân một loại dục cự còn nghỉ ảo giác, có thể Ngụy Ương cùng nàng chung sống một đoạn thời gian, cũng biết cái này tính tình của nữ nhân chẳng phải là cái loại này ngụy trang, như nàng có bất kỳ cái gì khoái cảm, lúc này hẳn là ẩn không giấu được. "Được rồi." Ngụy Ương có chút thất lạc nhìn nàng, tiện đà lại hỏi một câu, "Di nương, thân thể của ngươi tử khá hơn chút nào không? Còn có lạnh hay không?" "Không có lạnh như vậy rồi, ngươi ôm chặt một chút di nương." "Đúng, chính là như vậy." Chương 267. Khiêu khích. Liễu Nguyệt Yên càng thêm thoải mái dùng sức ôm lấy Ngụy Ương thân thể, hình như đem hắn trở thành gối đầu, đem mặt gò má chôn ở Ngụy Ương trên cổ. Ngụy Ương có thể cảm giác được ngực truyền đến ấm áp nhiệt lưu, đó là Liễu Nguyệt Yên hai khỏa bị chen ép ra các loại hình dạng viên thịt, chẳng qua phía trên khi mà xuất hiện lạnh lùng hàn khí, khi mà xuất hiện ấm áp nhiệt lượng, có một loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Cứ như vậy, hai người trần trụi thân thể gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ, nhìn qua cùng vợ chồng cũng không có quá lớn khác biệt. Chẳng qua Ngụy Ương biết, dùng sức ôm lấy chính mình nữ nhân, là chính mình thân di nương, càng là cái giống như tiên tử bình thường tục phụ, nếu là dưới tình huống như vậy có thể cùng nàng phát sinh chút gì, vậy cũng chuyến đi này không tệ. Mang lấy loại ý nghĩ này, Ngụy Ương dần dần đã ngủ mê man, quấn lấy Ngụy Ương Liễu Nguyệt Yên, cũng cảm giác thân thể cực kỳ mỏi mệt, chậm rãi đã ngủ. Không biết bao lâu, Ngụy Ương cuối cùng tô tỉnh lại, nhìn thấy như trước ôm lấy chính mình thân thể từ Liễu Nguyệt Yên. Liễu Nguyệt Yên thân thể đã trở nên ấm áp, hơn nữa cực kỳ mềm mại trơn mềm, bị Ngụy Ương gắt gao ôm tại trong ngực, nhất là ngực kia hai khỏa thật lớn vú, không ngừng chen ép tại Ngụy Ương ngực, hắn thực nghĩ duỗi tay cầm chặt, nhưng lại nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên chính ngủ ngon, liền bỏ đi cái ý nghĩ này. Ngụy Ương trầm tư một lúc, nghĩ phía trước phát sinh sự tình, nhiều lần cửu tử nhất sinh mới cuối cùng bị nhốt nhập cái này hàn đàm dưới đáy, lại nghĩ đến phía trước theo huyệt thần đình nội trốn ra cái kia chỉ thái hư thiên long, cư nhiên vừa mới cắn nuốt giao long. Ý thức đến, Còn kia Thái Hư Thiên Long khả năng vẫn tồn tại nhiều bí mật hơn, chính là không thể khống chế, càng không cách nào theo hắn chỗ đó được đến một chút dấu vết để lại. Nhưng khi vụ chi cấp bách, hay là trước tìm được thoát khốn phương pháp, một mực bị nhốt tại đây phiến không hiểu không gian bên trong, cũng không biết ngoại giới trôi qua bao lâu, chỉ sợ rất nhiều người cấp bách ha. Nghĩ vậy, Ngụy Ương nhận thấy bên trong thân thể pháp lực đã khôi phục không ít, vì thế liền dùng bàn tay tại Liễu Nguyệt Yên đầy đặn mông đẹp phía trên nhẹ nhàng ma sát lên. Liễu Nguyệt Yên cả người trần trụi, ngủ rất say sưa, hình như hoàn toàn không thèm để ý chính mình người ngoại xanh này khinh bạc, cho dù là lúc thanh tỉnh, bị người ngoại xanh này trần trụi ôm tại trong ngực, cũng chỉ là cảm giác được một cỗ ấm áp nhiệt lượng mà thôi, cũng không có cảm giác khác. Thân thể nàng độ nhạy cảm cực thấp, chính là liền sinh hoạt vợ chồng cũng không có quá nhiều cảm giác, chớ nói chi là loại tình huống này. Ngụy Ương ngón tay tại nàng trắng nõn mượt mà mông đẹp phía trên nhẹ nhàng ma sát, theo sau lại tăng lực lượng cầm rõ ràng mông, phía trên bắp đùi cũng theo hắn khe hở ở giữa chen ép đi ra. Cái này nữ nhân bất kể là bộ dạng vẫn là dáng người, đều là do thế nhất tuyệt, có thể tới bằng được, cũng bất quá là cùng hắn có chặt chẽ quan hệ mấy cái thục nữ, còn có Liễu Huyền Âm. Bóp nhẹ nửa ngày, Liễu Nguyệt Yên như trước chưa từng thức tỉnh đến, vì thế hắn đem Liễu Nguyệt Yên thân thể chuyển, lấy tấm tựa phương thức của mình trào vào ngực bên trong. Như vậy vừa đến, hắn vừa vặn có thể đem kia hai khỏa trắng nõn đầy đặn vú to nắm ở trong tay. Bàn tay tự nhiên là không thể hoàn toàn cầm chặt, có thể cảm giác nhưng so với phía trước sảng khoái nhiều lắm, mềm mại vú rất có co giãn, có thể lại thập phần mềm mại, mỗi lần nắn bóp sau đều có thể biến đổi các loại hình dạng. Ngụy Ương nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể, đem hạ thân căn kia như trước tráng kiện con cặc chống đỡ ở tại Liễu Nguyệt Yên khe đít phía trên, bắt đầu thong thả ma sát lên. Nóng bỏng màu gà tại nàng khe đít nội qua lại ma sát, thỉnh thoảng theo đạo kia mê người hoa cúc thượng lao qua, lưu lại một tia ấm áp nhiệt lưu. Cổ nhiệt lưu này cũng không phải là Liễu Nguyệt Yên hoa cúc nội tràn ra, mà là nằm ở quy đầu thượng tràn ra tinh dịch, trực tiếp đem Liễu Nguyệt Yên mông khâu sức một lần. Cứ như vậy, Liễu Nguyệt Yên hai khỏa vú to tại Ngụy Ương trong tay không ngừng biến đổi hình dạng, hai khỏa phấn nộn núm vú cũng bị ngón tay hắn trêu đùa ra các loại hình dạng, nhưng là Liễu Nguyệt Yên cũng không có truyền đến bất kỳ cái gì hô hấp dồn dập. Không chỉ như thế, ngực nàng vú cũng không có bất kỳ cái gì muốn tăng lên kiên định ý tứ, giống là hoàn toàn không có khoái cảm. Ngụy Ương một bên trêu đùa Liễu Nguyệt Yên ngực hai khỏa vú to, một bên đem mặt gò má chôn ở Liễu Nguyệt Yên trên cổ dùng sức hút cỗ này mùi thơm cơ thể. Chính tấm tự tại trong ngực Ngụy Ương Liễu Nguyệt Yên đột nhiên nói một câu thả ra. Nghe thấy đạo này đạm mạc trung mang lấy quát lớn âm thanh, Ngụy Ương nắm lấy vú to bàn tay theo bản năng dùng sức xoa bóp một cái. Chỉ thấy kia hai khỏa vú to bắt đầu qua lại lay động, giống như vung vẩy chuông treo. Di nương, người đã tỉnh. Ngụy Ương dán vào nàng nhĩ căn tử nói, nhưng hai tay cũng không có rời đi kia hai khỏa vú to. Ân, đã không sao, có thể đi lên. Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói, liền muốn giãy giụa đứng lên. Nhưng là Ngụy Ương vẫn như cũ không có buông ra ôm lấy nàng hai tay, nhỏ giọng nói di nương, ta nghĩ tại nhu một hồi. Nói bậy bạ gì đó. Liễu Nguyệt Yên nhàn nhạt nói, đã để ngươi chiếm nhiều như vậy tiện nghi, ngươi còn chưa đủ. Nghe khẩu khí của nàng, giống như không thèm để ý chút nào giống như, cũng không có quá mức mãnh liệt giãy giụa, tùy ý Ngụy Ương hai tay tại phía trên nắn bóp. Nhưng là làm Ngụy Ương nghi hoặc chính là như vậy nắn bóp hai khỏa vú, Liễu Nguyệt Yên thế nhưng như trước không có sinh ra giống như khác nữ nhân giống nhau rên gì. Nhu không đủ a, ta còn muốn ăn một chút, di nương. Ngụy Ương dán vào nàng bên tai nhỏ giọng nói, theo sau lại thở ra một ngụm nhiệt khí đánh vào phía trên. Liễu Nguyệt Yên trong mắt vi hơi đổi một chút, trong lòng cũng có chút tò mò, vì sao chính mình này hai khỏa vú to bị như vậy vuốt ve vân vê. Như trước không có cảm giác nhiều lắm, đây là mẫn cảm bộ vị, bị nắn bóp sau đó, không phải nên là sinh ra khoái cảm nha. Tại sao phải như vậy? Mang lấy loại này nghi hoặc, Liễu Nguyệt Yên dần dần trầm mặc xuống, cũng không có ngăn cản Ngụy Ương động tác, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại muốn cảm nhận bị nắn bóp cái loại cảm giác này. Tùy ngươi vậy, dù sao ta cũng không có cảm giác nào. Liễu Nguyệt Yên nhàn nhạt nói, nhẹ nhàng đóng phía trên ánh mắt. Di nương. Ngươi, thân thể tại sao không có run rẩy? Ngụy Ương hỏi đáy lòng nghi hoặc. Tại sao muốn run rẩy? Liễu Nguyệt Yên cực kỳ không thấy nói. Ách, phàm là nữ nhân bị nhu ngực sau đó, không đều có khả năng sinh ra một loại đặc thù khoái cảm ư, thứ khoái cảm này sẽ làm thân thể không ngừng run rẩy. Không có. Liễu Nguyệt Yến lắc lắc đầu, từ trước đến nay vốn không có quá cái loại cảm giác này. Không phải đâu. Ngụy Ương sừng sốt một chút nói, kia như vậy chứ. Nói, hắn trương miệng ngậm chặt Liễu Nguyệt Yến trắng nõn mềm mại lỗ tai, dùng đầu lưỡi tại phía trên nhẹ nhàng liếm láp một chút. Còn không có cảm giác sao? Không có. Chính là có chút ngứa mà thôi. Liễu Nguyệt Yến trả lời, người bế ta lâu như vậy, ta cũng không có cảm giác nào. Chỉ có cái loại này ấm áp nhiệt lượng không ngừng chiều bên trong thân thể hội tụ. Kỳ quái. Ngụy Ương tự lẩm bẩm, hắn bên trong thân thể pháp lực đã khôi phục một bộ phận, lúc này có thể vận chuyển âm dương trường sinh pháp, theo lý thuyết tại đây đạo song tu pháp môn ảnh hưởng phía dưới, không thôi ở đây a. Nhưng là Liễu Nguyệt Yên nói lại không giống là giả, nếu như nàng có khoái cảm lời nói, tuyệt đối không có khả năng bảo trì như vậy bình tĩnh thần thái. Ngụy Ương đem Liễu Nguyệt Yên thân thể lật, làm nàng đối mặt nhìn chính mình. Liễu Nguyệt Yên mắt đẹp nhẹ khinh động một chút, ánh mắt vừa vặn cùng Ngụy Ương ánh mắt đụng tại cùng một chỗ. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nghe xong Liễu Nguyệt Yên lời nói, Ngụy Ương trầm tư một lúc, mới cuối cùng nói. Di nương, thân thể của ngươi tự có chút vấn đề. Có thể có vấn đề gì? Liễu Nguyệt Yên nhìn hắn liếc nhìn một cái nói, tuy rằng hai người trần trụi ôm thật lâu, chính mình đôi này thật lớn vú lại bị hắn ngoạn kiếm thật lâu. Hơn nữa căn kia lửa nóng thô to đồ vật không ngừng chống đỡ tại chính mình thân thể phía trên, có thể nàng như trước vẫn chưa có nhiều lắm cảm giác. Bình thường tới nói, vú của nữ nhân hoặc là khác mẫn cảm bộ vị bị vuốt ve vân về thời điểm nhất định thực mẫn cảm, có đôi khi sinh ra ngứa ngáy, có đôi khi sẽ có mãnh liệt khoái cảm, nhưng là nhìn di nương cái bộ dạng này, căn bản cũng không có loại này biểu hiện. Cho nên ta đoán, di nương ngươi thân thể phải có vấn đề. Lại đang nói bậy. Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng, điều này cũng hứa chỉ là của ta đặc thù thể chất mà thôi. Nàng rất rõ ràng chính mình độ nhạy cảm cực thấp, chính là thành thạo phòng thời điểm cũng cực nhỏ có hắn nói loại khoái cảm kia. Thật không có, di nương. Ngụy Ương trịnh trọng nói, không tin lời nói, di nương theo ta hôn môi một chút thử xem, nếu như hôn môi thời điểm di nương có loại khoái cảm kia lời nói, vậy chứng minh ta nói không đúng, nếu có khoái cảm lời nói, thì phải là di nương thân thể có chút vấn đề. Này, nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Nguyệt Yên cũng không cấm sừng sốt, nàng biết Ngụy Ương nói đúng đúng, nhưng là cùng chính mình thân ngoại xanh hôn môi, đây coi là sự tình gì. Không, không cần thử. Liễu Nguyệt Yên lắc lắc đầu, cự tuyệt nói. Không hôn môi cũng được, ta có khác giống như có thể thí nghiệm di nương thân thể vì sao độ nhạy cảm thấp như vậy. Phương pháp gì? Liễu Nguyệt Yên tò mò nhìn hắn hỏi, nàng nguyên bản muốn cự tuyệt. Có thể nghĩ đến đây sao nhiều năm đến thân thể của mình càng ngày càng lãnh đạm đến bây giờ cháu ngoại của mình vuốt ve vân vê vú, đều không có loại khoái cảm kia, nàng cũng rất tò mò, thân thể của chính mình rốt cuộc là trời sinh đã là như thế lãnh đạm, vẫn là bởi vì thân thể có vấn đề nguyên nhân. Liếm chân. Ngụy Ương nhìn nàng trắng nõn gò má nhỏ giọng nói, ta liếm một hồi di nương chân ngọc, nếu như di nương có cảm giác nói liền nói một chút. Nếu như liếm thời gian rất dài đều không có cảm giác gì, liền chứng minh di nương thân thể thật xảy ra vấn đề. Người có thể thật không sợ bị. Liễu Nguyệt Yên nhỏ tiếng nói một câu, nàng tự nhiên rõ ràng người ngoại xanh này yêu chân mê, bất quá nàng cũng rất muốn biết bị liếm chân thời điểm là dạng gì mùi vị. Nhất là nghĩ đến Liễu Huyền Âm lúc ấy nói với nàng lời nói, thì càng thêm tò mò. Bởi vậy phía trước mới đáp ứng cháu ngoại của mình, đợi thoát khốn sau khi trở về liền làm hắn liếm một chút chính mình chân ngọc. Mình cũng có thể thử xem bị liếm chân sau yêu đãi có đặc thù khoái cảm. Di nương, ta đây là tại trị bệnh cho ngươi a, thân thể của ngươi tự bị nam nhân ôm lấy, bộ ngực bị vuốt ve vân vê, cho dù là ta dùng xuống mặt thô to đồ vật đụng chạm di nương hạ thân bộ vị, di nương đều không có bất kỳ cái gì mẫn cảm. Ta đoán cái này không phải là tâm lý nguyên nhân, thực có khả năng là thân thể trừ bỏ tình trạng. Thật là như thế này. Liễu Nguyệt Yên yên lặng nhìn hắn một lời nói. Đương nhiên, hơn nữa, ta cùng di nương hiện tại đã là thẳng thắn thành khẩn đối đãi trạng thái, lẫn nhau đều trần trụi ôm lâu như vậy, nhưng di nương cũng không có bất kỳ cái gì mẫn cảm giác. Này hoàn toàn là trên thân thể xảy ra vấn đề a. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Nguyệt Yên trầm mặc một lát, theo sau mới mở miệng nói kia. Vậy thử một chút a. Nói, Liễu Nguyệt Yên ly khai Ngụy Ương ôm ấp, đem đắp lại trên người áo choàng nhẹ nhàng vạch trần. Lộ ra nàng kia trắng nõn tuyệt mỹ thân thể. nàng cũng không có để ý mình đã toàn thân trần trụi bại lộ tại Ngụy Ương trong mắt, trong lòng cũng không có xấu hổ cảm giác, chỉ nhận làm cho này là ngộ biến tùng quyền, hơn nữa người ngoại xanh này còn lại nhiều lần cứu chính mình. Nếu không có trước hắn dùng thân thể truyền lại đến nhiệt lượng, chỉ sợ phía trước thân thể của mình đều có khả năng bị đông lại. Liễu Nguyệt Yên chậm rãi ngồi dậy đến, ngực kia hai khỏa thật lớn vú cũng hoảng động nhất hạ, theo sau nàng đem thân thể vừa truyền, hai cái trắng nõn chân đẹp xuất hiện ở Ngụy Ương đáy mắt. Liễu Nguyệt Yên ánh mắt thật bình tĩnh chung còn mang lấy một tia tò mò, nhìn qua có chút ngơ ngác, cùng nàng trong thường ngày cái loại này lợi hại nữ kiếm tiên hoàn toàn tương phản. Ngươi, thưởng thức một chút, nhìn nhìn. Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói, nâng lên trắng nõn chân phải đặt ở Ngụy Ương bờ môi. Ngụy Ương ngồi dậy đến, duỗi tay bắt được nàng chân ngọc thực tinh xảo, phía trên làn da cực kỳ trơn bóng, ngũ căn kẽ ngón chân khích rất nhỏ, hơn nữa có chút tinh tế, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy nhàn nhạt gân xanh, tổ chức thượng vẽ loạn màu hồng phấn sơn móng tay, có chút gợi cảm. Di nương, ngươi thật để ý. Ngụy Ương nhìn Liễu Nguyệt Yên, nhẹ giọng hỏi một câu. Ân. Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói ta cũng rất muốn biết đây là cảm giác gì. Thực khả năng ta cũng không có cảm giác nào. Tốt. Ngụy Ương đem nàng chân ngọc nâng, tại phía trên nhẹ nhàng nhổ ngụm nhiệt khí, tiếp lấy há mồm tại nàng bạch ngọc chân trên mặt hôn một chút. Nhưng là hôn qua sau đó, Liễu Nguyệt Yên chân ngọc cũng không có chuyển đến bất kỳ cái gì run rẩy cảm giác. Ngụy Ương nhẹ nhàng ngẩng đầu hỏi như thế nào? Có cảm giác sao di nương? Không có. Liễu Nguyệt Yên lắc lắc đầu, ánh mắt cũng cực kỳ nghi hoặc, cũng cảm giác ẩm ướt trượt trượt, có thể cũng không có ngươi nói cái loại này ngứa ngáy khoái cảm. Ta đây tiếp tục. Ngụy Ương môi tiếp tục tại Liễu Nguyệt Yên chân ngọc phía trên hôn, theo bàn chân, sau đó hôn đến lòng bàn chân, theo sau đưa ra ẩm ướt trượt đầu lưỡi, tại nàng gan bàn chân thượng liếm mười mấy lần, chờ hắn lòng bàn chân toàn bộ đều là nước miếng thời điểm Ngụy Ương mới cuối cùng ngẩng đầu nhìn nàng. Nhưng là Liễu Nguyệt Yên biểu hiện lại làm cho Ngụy Ương cực kỳ giật mình, sắc mặt nàng bình tĩnh như trước, cũng không có cái loại này đỏ bừng hoặc là ngứa ngáy khoái cảm. Còn không có cái loại cảm giác này. Không có. Liễu Nguyệt Yên lắc lắc đầu nói. Nghe được lời này, Ngụy Ương bắt lấy nàng chân ngọc liền đưa vào miệng bên trong, tại ngũ căn trắng nõn phấn nộn chân ngọc phía trên qua lại thưởng thức lên. Khi hắn đem Liễu Nguyệt Yên chân ngọc ăn vào miệng chung bên trong, chỉ cảm thấy một cỗ nhàn nhạt trừng hương. Chẳng qua loại này hương vị không hề giống khác nữ nhân như vậy nồng đậm. Tiêu tiêu tiêu, bú. Ngụy Ương đem nàng ngũ căn ngón chân toàn bộ chứa tại trong miệng phẩm nếm một lần, theo sau lại lè lưỡi theo nàng kẽ ngón chân bên trong mặc quá, qua lại liếm sách nhiều lần, mới cuối cùng buông xuống. Chờ hắn buông xuống thời điểm Liễu Nguyệt Yên ngón chân phía trên đã đầy đủ đều là trong suốt nước miếng. Khoảnh khắc này, Liễu Nguyệt Yên chỉ cảm thấy ngón chân ẩm ướt trượt mà ấm áp. Nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì mẫn cảm giác, về phần hắn nói cái loại này ngứa ngáy cùng khoái cảm, càng là không có xuất hiện. Chương 268, ấm lên, vẫn là không có cảm giác gì. Liễu Nguyệt Yên trầm giọng nói, nàng có chút hoài nghi ngày đó Liễu Huyền Âm nói với nàng rốt cuộc có phải hay không là thật, bị liếm chân làm sao có khả năng thoải mái, trừ bỏ bởi vì đầu lưỡi hoạt động sinh ra ẩm ướt trượt cùng ấm áp ở ngoài, cũng không có cảm giác nào. Đang thử thử một con khác a. Nói, Liễu Nguyệt Yên bình tĩnh nâng lên một con khác bạch ngọc chân đẹp, đặt ở Ngụy Ương bờ môi, tò mò nhìn hắn ăn vào miệng chung bộ dạng. Nàng có chút không rõ, vì sao chính mình người ngoại xanh này như vậy yêu thích nữ nhân chân ngọc, rõ ràng bị liếm cũng không có giống muội muội nói cái loại này cảm giác thoải mái. Người thử đem mũ nền móng chỉ cùng một chỗ ăn tiến đến nhìn nhìn. Liễu Nguyệt Yên bình tĩnh nói. Điều này làm cho Ngụy Ương càng thêm kinh ngạc. Nếu không phải là cái này nữ nhân từ đầu đến cuối gương mặt bình tĩnh biểu hiện, nàng thật hoài nghi cái này nữ nhân là cái bị liếm chân cực độ người yêu thích. Bất quá, nhìn nàng bộ dạng, hình như căn bản không có cảm giác nào, Ngụy Ương có chút không quá tin tưởng, bất kỳ cái gì nữ nhân bị hắn liếm ngón chân sau đó, đều không có khả năng biểu hiện ra loại an tĩnh này bộ dạng, tính là không có vì vậy mà sinh ra bất kỳ cái gì dục vọng, cũng không có khả năng thờ ơ. Liễu Nguyệt Yên cái loại này trang nghiêm bình tĩnh bên trong hiện lên tò mò ánh mắt, làm Ngụy Ương có chút hỗn độn. Thời gian dài như vậy, còn chưa từng có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, tại lẫn nhau không có thành lập tình lữ quan hệ phía trước, liền chủ động làm chính mình thưởng thức chân ngọc, hơn nữa còn là như vậy thản nhiên và bình tĩnh, giống như chính là đang làm nào đó thí nghiệm. Nghĩ vậy, Ngụy Ương há mồm liền ngậm vào một con khác giống như bạch ngọc chân đẹp. như cũ là chi lúc trước cái loại này nhàn nhạt chừng mùi thơm, giống như là bởi vì lúc trước rơi vào hàn đàm bên trong bị thủy thanh tẩy qua nguyên nhân, phía trên thiếu rất nhiều nguyên thủy chừng hương, càng nhiều chính là một loại ngón chân thượng một cách tự nhiên tỏa ra mùi thơm cơ thể, hương vị vô cùng nhạt, bất quá Ngụy Ương như trước phi thường yêu thích. Ngụy Ương môi mân ở ngũ căn giống như bạch ngọc ngón chân, nhẹ nhàng hút một chút. Quạch một tiếng, khô cạn ngón chân tại nước miếng vẽ loạn hạ trở nên ẩm ướt, ngũ căn mềm mại ngón chân phía trên có vẻ thập phần trắng mịn, nhưng cũng không có giống khác nữ nhân nhẹ như vậy run nhẹ run động tác. Ngụy Ương khẽ ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên đang dùng ánh mắt tò mò nhìn chính mình liếm láp ngón chân một màn. Có chút trượt trượt, ẩm ướt. Liễu Nguyệt Yên mặt không đỏ không thở mạnh nói, âm thanh rất nhẹ, như trước thật bình tĩnh, hoàn toàn không có bởi vì này song chân ngọc bị chính mình thân ngoại xanh chứa vào miệng bên trong liếm láp mà sinh ra ngượng ngùng. Ngứa sao? Ngụy Ương ngậm chân ngọc, ấp úng nói một câu, theo sau lè lưỡi tại nàng ngón tay cái cùng ngón trỏ chung khe hở nội hoạt động một chút, kẽ ngón chân nội truyền đến một cỗ nhàn nhạt ấm áp, bên trong thập phần cảm giác, trơn bóng, xem như liếm người, hắn cảm giác hết sức thoải mái, giống như cùng trước hắn nói như vậy, chủ yếu đến từ chính tâm linh thỏa mãn. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Nguyệt Yên nhẹ khẽ lắc đầu vẫn là chi trước cái loại cảm giác này. Cũng không có thật thoải mái à? Liễu Nguyệt Yên có chút nghi hoặc nói một câu, trong mắt lộ vẻ tò mò, nàng nghĩ đến phía trước Liễu Huyền Âm nói với nàng lời nói, trong lòng liền có chút quái dị, rõ ràng vốn không có nàng nói cái loại này cảm giác thoải mái, cũng không ngứa, nhiều nhất chính là bởi vì bị ngậm sau sở sinh ra ướt át cùng ấm áp, trừ lần đó ra không còn có cảm giác khác. Chớ nói chi là cái loại này nhàn nhạt dục hỏa rồi, càng là một chút đều không có cảm giác đến. Nghe thấy nàng nói tình huống này, Ngụy Ương lại phân biệt ngậm nàng mấy cây chân ngọc qua lại liếm sách mấy lần, đợi đem nàng hai cái chân ngọc đều liếm ướt sau đó, mới cuối cùng thả xuống. Nói cách khác, ta liếm Di Nương chân ngọc thời điểm Di Nương không chút nào bất kỳ cái gì thoải mái khoái cảm. Ngụy Ương một lần nữa làm được Liễu Nguyệt Yên bên người hỏi một câu. Không có. Liễu Nguyệt Yên nói, thấy hắn giang hai tay ra đem chính mình trần trụi thân thể ôm tại trong ngực, Liễu Nguyệt Yên nhẹ khẽ đẩy thôi thân thể của hắn tử. Ngụy Ương trầm tư một lúc, nghĩ đến vài loại khả năng Di Nương, người cái này có khả năng là một loại bởi vì tâm lý hoặc là sinh lý nhân tố dẫn dắt khởi tính công năng chướng ngại. Tính công năng chướng ngại, có ý tứ gì? Liễu Nguyệt Yên có chút không rõ. Nói đúng là thân thể đối với tính hứng thú cực kỳ đánh mất, đối với sinh hoạt tình dục vô hứng thú, cũng gọi là tính lãnh đạm. Cho nên ta tại liếm Di Nương chân ngọc thời điểm Di Nương bất kỳ cái gì khoái cảm. Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói, dựa theo hắn kiếp trước hiểu biết, cũng chỉ có cái này khả năng, bất quá còn muốn tiến thêm một bước kiểm tra thực hư. Này! Liễu Nguyệt Yên sửng sốt một chút, nghĩ đến trước kia cùng nhà mình tướng công sinh hoạt vợ chồng thời điểm quả thật hứng thú lan lan, rất nhiều lần đều là tại chút nào không có cái gì khoái cảm hạ tiến hành phòng sự, hơn nữa chỉ có vài lần sinh hoạt tình dục bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì cao trào, nàng một mực không rõ chính mình tại sao phải xuất hiện loại tình huống này. Vốn chỉ là cho rằng trời sinh giống như thế. Tính lãnh đạm, chính là cái này nguyên nhân sao? Liễu Nguyệt Yên nhìn Ngụy Ương nhỏ tiếng hỏi một câu, này cực kỳ rõ ràng từ hình như không hề giống là từ nàng cái này tuyệt mỹ tiên tử trong miệng nói ra, nhưng là nàng nói cái từ này thời điểm lại đoan trang bình tĩnh, càng là thản nhiên. Ta đoán là cái này nguyên nhân, chính là trước mắt không biết rốt cuộc là Di Nương tâm lý nguyên nhân vẫn là sinh lý nguyên nhân. Không bằng. Ta tại cấp Di Nương thử một chút. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Như thế nào thí nghiệm, còn giống phía trước như vậy liếm chân sao? Liễu Nguyệt Yên vầy liêu bên tai mái tóc, nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái nói. Lần này đổi khác bộ vị. Ngụy Ương hướng về trước ngực nàng kia hai khỏa treo chùy màu trắng vú to nhìn, tính là không phải là lần thứ nhất nhìn thấy đôi này vú to, như trước cảm giác lớn vô cùng, vú to trắng nõn như ngọc, ngạo nghễ phình lên vô cùng, đầu vú tươi mới hồng phấn. Xung quanh quầng vú cũng không phải là cái loại này ám sắc, mà là phấn nộn màu hồng, đầu vú hình dạng là thiên bình, tại toàn bộ trên ngực có vẻ cực kỳ nhỏ xảo, vú của nàng cũng là cái loại này hình bán cầu trạng, nhìn qua thập phần đẹp mắt. Vẫn là, coi như hết. Gặp ánh mắt của hắn hướng về vú của mình nhìn lên, Liễu Nguyệt Yên lúc này mới nhỏ giọng nói, nàng cũng không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng cảm giác, bởi vì lúc trước đã cùng chính mình vị này cháu ngoại trai trần trụi gặp nhau. Hai người ôm tại cùng một chỗ không biết ngủ bao lâu, hơn nữa này hai khỏa vú đều bị hắn hai cái tay nhỏ nắm ở trong tay thời gian rất dài, bây giờ tại thẹn thùng chẳng phải là làm kiêu. Nàng chẳng những không phải là cái nói thêm nữa người, càng là cái thản nhiên nữ nhân, đối với những cái này tình tình yêu yêu linh tinh tính sự theo phía trên thân thể không có hứng thú, tâm lý thượng càng là không có hứng thú. Tại nàng nhìn đến Ngụy Ương là chính mình thân ngoại xanh, bị hắn nhìn sờ soảng không coi vào đâu, hơn nữa nàng đối với Ngụy Ương theo bên trong tâm hoàn toàn đổi cái nhìn, lại một khởi vượt qua không ít đau khổ. Tại thử một lần đi, hiện tại nguy cơ cũng tạm thời giải trừ, chúng ta trước hết trốn tại nơi này, đợi pháp lực hoàn toàn khôi phục sau đang tìm đi ra ngoài thông đạo. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, nâng lên một bàn tay nhẹ nhàng giữ tại Liễu Nguyệt Yên bên phải vú phía trên. Liễu Nguyệt Yên nhìn hắn, cũng không có ngăn cản, chính là sâu kín thở dài, ta biết ngươi trong lòng là ý tưởng gì, ngươi muốn sờ liền sờ đi, dù sao ta cũng không có cảm giác nào. Nói đến đây, Liễu Nguyệt Yên hơi hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ta từ đầu đến cuối đều là của ngươi thân di nương, chuyện này coi như ta nhóm ở giữa bí mật, đi ra ngoài về sau có thể đừng như vậy. Ân, tốt di nương. Ngụy Ương cười nói, mừng rỡ trong lòng. Hắn vốn là cho rằng muốn đem Liễu Nguyệt Yên cái này tuyệt mỹ di nương thu vào tay phải muốn rất lớn tinh lực, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, xa so khác bất kỳ cái gì nữ nhân đều muốn tới thoải mái. Bất quá hắn trong lòng rất rõ ràng, loại này sờ sờ liếm liếm dễ dàng, nhưng muốn thật cùng nàng phát sinh quan hệ sẽ rất khó. Hơn nữa phiền toái nhất chính là Liễu Nguyệt Yên lại là cái siêu cấp tính lãnh đạm nữ nhân, loại này nữ nhân không có khoái cảm cùng cao trào, muốn bắt, khó như lên trời. Cho nên Ngụy Ương nghĩ, chỉ có thể nếm thử từng bước thông qua vuốt ve, liếm láp phương thức đi thử một chút có thể hay không kích phát nàng bên trong thân thể tình dục. Di nương, ngươi ngồi ở trên người ta. Ngụy Ương hơi chút di chuyển một chút, hai chân cắm vào mở ngồi ở Liễu Nguyệt Yên phía sau, hai tay vòng ở thân thể của nàng, đem hai bàn tay phân biệt đặt tại nàng hai khỏa trắng nõn vú lớn phía trên. Phiền toái. Nhìn Ngụy Ương động tác, Liễu Nguyệt Yên tức giận nói. Chống lấy thân thể hướng về mặt sau ngồi tọa, bất quá nàng mông vừa vặn đụng tới Ngụy Ương căn kia thô to con cặc phía trên. Liễu Nguyệt Yên cảm giác được một cỗ lửa nóng xúc giác dán tại giữa đùi bên trong, từng cổ nóng bỏng nhiệt lượng hướng về khe đít nội hội tụ, làm nàng có chút kinh ngạc. Nàng theo bản năng xòe bàn tay ra, cầm Ngụy Ương thô to con cặc. A di nương ngươi, ngươi nhẹ chút. Ngụy Ương cảm giác con cặc bị bàn tay nàng nắm có chút đau, nhịn không được kêu một tiếng nói. A, Liễu Nguyệt Yên hình như cũng biết căn kia thô to lửa nóng là cái gì, vì thế kinh hách một chút, liền vội vàng buông lỏng bàn tay ra. Ngụy Ương đem con cặc hướng về phía trước di chuyển một chút, lúc này mới nói di nương, ngồi xuống a. Liễu Nguyệt Yên chậm rãi đem trắng nõn mông đẹp ngồi ở Ngụy Ương bụng phía trên, Ngụy Ương cái kia căn thô to con cặc vừa vặn hướng về mặt sau vung vẩy một chút, vừa vặn đánh tại Liễu Nguyệt Yên trắng nõn âm hộ. Ba một tiếng. Thanh thúy tiếng vang truyền ra, Liễu Nguyệt Yên âm hộ bị đánh giật giật một cái, nàng chỉ cảm thấy âm hộ có chút đau đau đớn, tiện đà cúi đầu vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy căn kia con cặc chính lấy thân gậy vị trí dán thật chặt ở tại trong âm hộ khe thịt phía trên, màu đỏ tươi quy đầu chính hướng về gò má nàng vị trí lộ ra dữ tợn. Đừng càn rỡ, mau làm hắn tiêu đi xuống. Liễu Nguyệt Yên thấp hừ một tiếng nói, trực tiếp nhắm mắt lại không đi nhìn căn dữ tợn quy đầu. Tiêu không đi xuống a di nương. Nếu không di nương dùng tay cho ta tiêu đi xuống. Ngụy Ương dán tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Không muốn. Liễu Nguyệt Yên cự tuyệt lắc đầu, người nhanh chút nhu. Nhu xong rồi liền kết thúc a. Gặp Liễu Nguyệt Yên như cũ là phía trước như vậy không hề hứng thú biểu hiện, Ngụy Ương cũng không có cưỡng cầu, có thể làm cho chính mình tại trên người của nàng vuốt ve nắn bóp cũng rất không dễ dàng. Di nương, vừa rồi ngươi nắm lấy cháu ngoại trai con cặc thời điểm có hay không khoái cảm sinh ra. Ngụy Ương nhẹ giọng hỏi một câu, theo sau hai tay tại nàng ngực hai khỏa vú to thượng nhẹ nhàng bóp nhẹ, đồng thời há mồm đem nàng trắng nõn nhĩ căn tử cũng chứa vào miệng bên trong mút lên. Không có, liền cảm thấy có chút thô, có chút nóng mà thôi. Người nói loại khoái cảm kia, cũng không có sinh ra. Liễu Nguyệt Yên nghĩ nói, nhẹ chút nhu, không muốn nhu như vậy nặng. Không thể nào di nương. Ngụy Ương kinh ngạc nói. Nếu như liền một điểm khoái cảm đều không có, ta đây cũng không biết thân thể của ngươi rốt cuộc là cái gì nguyên nhân tạo thành được rồi. Loại chuyện này là thiên tính, tựa như ta nhìn thấy di nương trần trụi thân thể sau đó, phía dưới con cặc một cách tự nhiên cương lên, đây là thượng thiên ban cho thiên tính. Thật, Liễu Nguyệt Yên trầm giọng nói, ta cũng không biết vì sao, có thể cảm giác được phía trên truyền đến nhiệt lượng, nhưng là vốn không có bất kỳ cái gì khoái cảm sinh ra. Kia Di Nương ngươi dùng bàn tay cầm chặt, tại xem thử. Ngụy Ương nói, vuốt ve vân về cặp vú bàn tay dần dần gia tăng một chút lực độ, hai khỏa viên thịt tại lòng bàn tay biến đổi thành các loại hình dạng, đại lượng vú thịt theo ngón tay khe hở nội chen ép đi ra, thỉnh thoảng nắm đầu vú nhẹ nhàng trêu đùa. Liễu Nguyệt Yên viên thịt tương đối khô ráo, nhưng thực trắng mịn, trắng nõn, phía trên còn tỏa ra một cỗ nhàn nhạt mùi sữa. Ngụy Ương tại nàng hai cái lỗ tai đều liếm láp thực nhiều lần, cũng không có phát hiện Liễu Nguyệt Yên thân thể tại run rẩy, kia hai khỏa viên thịt càng là không có chút nào tăng lên, đầu vú cũng không có cương lên. Dần dần, Ngụy Ương ý thức được Liễu Nguyệt Yên thân thể cũng không chính là siêu cấp tính lãnh đạm đơn giản như vậy. Tính lãnh đạm cũng chỉ là đối với tính hưng thú đánh mất mà thôi, nhưng không lý do bị chính mình như vậy trêu đùa vú căn bản không có bất kỳ cái gì khoái cảm. Kia, ta đây thử xem. Liễu Nguyệt Yên kinh ngạc nói, nàng chưa từng có đã làm loại này dâm uế sự tình. Sự thật thượng nhiều năm như vậy đến, nàng đối với tình yêu kiến thức của phương diện này cực kỳ khuyết thiếu, tuy rằng năm đó thành quá thân, có thể tính toán đâu ra đấy tình yêu số lần cũng không vượt quá 10 thứ, hơn nữa đều là tại thành thân sau một đoạn thời gian tiến hành. Tại đây 10 lần tình yêu chung nàng từ trước đến nay chưa từng cao trào, sau liền bởi vì đủ loại nguyên nhân hoàn toàn quá phía trên cấm dục cuộc sống. Đối với nàng tôi nói không nên tên là cấm dục, bởi vì nàng bản thân đối với tình yêu liền ti không có hứng thú chút nào. Bắt bàn tay mở ra, nhẹ nhàng cầm chặt của ta con cặc, làm sao thong thả cao thấp quất đánh. Di Nương người trước kia chưa từng làm loại chuyện này, cho nên vừa mới bắt đầu nhất định phải nhẹ nhàng. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Hai tay tiếp tục tại nàng hai khỏa vú to thượng chiêu đùa. Liễu Nguyệt Yên không gọi cũng không kêu, không chút nào nữ nhân rên gì sinh ra, điều này làm cho Ngụy Ương cũng có một chút hưng chí lan lan, bất quá vừa nghĩ đến nếu có thể đem Di Nương cái này siêu cấp tính lãnh đạm thục nữ cải tạo thành dâm phụ, cái loại này tâm linh thượng khoái cảm khiến cho hắn hưng phấn không thôi. Nha! Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói, theo sau ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhếch lên con cặc, tay phải mở ra nhẹ nhàng cầm phía trên đi. Bàn tay nàng có chút lạnh, đương cầm chặt con cặc sau đó, Ngụy Ương cả người đều là run run, tốt ngón tay mềm mại. Là thế này phải không? Liễu Nguyệt Yên hỏi, dựa theo Ngụy Ương phía trước nói, thong thả quất đánh. Giống như, bất quá không muốn nắm như vậy nhanh, Di Nương ngươi thả lỏng một chút, bàn tay không muốn băng thật chặt, dùng bàn tay phát lực, nhẹ nhàng quất đánh. Ngụy Ương thở ra một ngụm nhiệt khí đánh vào Liễu Nguyệt Yên lỗ tai phía trên, đúng, chính là như vậy. Quất đi lên sau đó, tại dưới quất đến, chính là qua lại quất đánh. Thật phiền phức. Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng, dựa theo Ngụy Ương nói phương thức tiếp tục quất đánh. Nàng cảm giác trong lòng bàn tay nhiệt lượng dần dần lên cao, nguyên bản có chút lạnh lẽo bàn tay lúc này cũng biến thành lửa nóng, trong lòng bàn tay đã dần dần xuất hiện đổ mồ hôi. Trong lòng nàng là có một chút giật mình chính là Ngụy Ương phía dưới căn này con cặc cư nhiên như thế đại, bàn tay căn bản không thể toàn bộ cầm chặt. Trong lòng nàng đem căn này con cặc cùng năm đó chính mình tướng công con cặc làm một chút đối lập, không đối lập cũng may, so sánh nói chênh lệch thật sự quá lớn. Ngụy Ương cái này căn con cặc so với hắn lớn đâu chỉ mấy lần, hơn nữa truyền lại nhiệt lượng cũng nhiều hơn, quả thực giống một cây thô to hắc long. Chương 269, tơ trắng. Ngụy Ương một ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy Liễu Nguyệt Yên tươi mới núm vú, tay kia thì trưởng bám trụ vú của nàng hoảng động nhất hạ. Con kia vú to tại Liễu Nguyệt Yên trước ngực hơi hơi hoảng động nhất hạ. Ngụy Ương ngực dính sát tại Liễu Nguyệt Yên sau lưng, hai người liền như vậy tư thế đùa giỡn. Hạ thân con cặc tại Liễu Nguyệt Yên từng đợt không thuần thục quất đánh phía dưới lại lần nữa tăng trưởng một chút, từng cổ nhiệt lưu hướng về Ngụy Ương bụng nội hội tụ. Khoái cảm tuy rằng tương đối mãnh liệt, nhưng xa không có đến xuất tinh tình cảnh. Liễu Nguyệt Yên thay tay hắn nộp thật lớn một hồi, dần dần cảm giác bàn tay có chút chua đau đớn. Vì thế có chút tức giận buông tay ra trường không lấy, vẫn là không có cảm giác nào. Không thể nào Di Nương. Ngụy Ương kinh ngạc nói, nhìn chính mình căn kia thô to con cặc chính ngạo nghễ vểnh lên, ánh mắt thoáng di chuyển, lại nhìn thấy nàng bắp đùi ở giữa trơn bóng âm hộ, tiểu huyệt trắng nõn trơn bóng, không có bất kỳ cái gì bộ lông, môi mật có chút phấn nộn, ở giữa khe hở nhỏ nhất. Còn không có cảm giác sao? Không có. Liễu Nguyệt Yên lắc lắc đầu nói, quên đi. Nhiều năm như vậy đều tới rồi, ta đối với loại chuyện này cũng không có bất cứ hứng thú gì, không có vốn không có a. Như vậy chứ? Ngụy Ương đột nhiên đem đưa ra một ngón tay đặt ở âm hộ của nàng lỗ hổng phía trên, nhẹ nhàng đẩy ra rồi đạo kia khe hở hẹp, nhìn thấy bên trong phấn nộn lỗ thịt về sau, liền đem ngón tay xâm nhập, nhẹ nhàng ma sát một chút. Ngụy Ương đột nhiên cảm giác được bên trong truyền đến hơi hơi ẩm ướt ý, tuy rằng cũng không cường liệt, nhưng là sự phát hiện này lại làm cho trong lòng hắn vui vẻ. Này ít nhất chứng minh, nàng vẫn có khoái cảm, chính là thứ khoái cảm này cực mỏng, cạn đến liền Liễu Nguyệt Yên mình cũng không phát hiện được. Người làm cái gì, mau rút ra ngoài. Liễu Nguyệt Yên lãnh hừ một tiếng nói. Di nương, ta nên biết ngươi đây là cái gì nguyên nhân. Ngụy Ương không có chú ý Liễu Nguyệt Yên lạnh lùng âm thanh, nói thẳng nói. Cái gì nguyên nhân? Liễu Nguyệt Yên theo bản năng trả lời. Ngươi không phải là không có khoái cảm, mà là khoái cảm quá cạn, cạn đến liền di nương ngươi mình cũng không thể cảm giác được. Ngươi nhìn, nói, Ngụy Ương đem ngón tay rút đi ra ngoài, đầu ngón tay thượng xuất hiện một đạo nhàn nhạt ẩm ướt ý. Đây là di nương phía dưới chảy ra thánh thủy, nếu như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khoái cảm lời nói, liền không xuất hiện loại này ướt át giọt nước. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Nguyệt Yên kinh ngạc nhìn một màn này, liền quát lớn Ngụy Ương đều quên. Vừa mới Ngụy Ương ngón tay cắm vào thời điểm nàng cũng là không có cảm giác nào, chính là cảm giác được âm hộ tường thịt bị một tia lửa nóng sờ quấy nhiễu. Liễu Nguyệt Yên nhìn ngón tay hắn thượng xuất hiện ẩm ướt ý, thật lâu không trả lời, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Di nương, ta nghĩ liếm ngươi một chút phía dưới, nhìn nhìn ngươi có khả năng hay không vẫn là giống phía trước như vậy không có bất kỳ cái gì khoái cảm. Ngụy Ương lại lần nữa nói. Không được. Liễu Nguyệt Yên thấp hừ một tiếng, cũng đã làm cho ngươi xóa sạch lần thân thể, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Đừng cho là ta không biết suy nghĩ của ngươi. Liễu Nguyệt Yên tuy rằng đối với tình yêu việc hiểu rõ rất ít, nhưng không phải là đứa ngốc, theo tại Diệu Y Lâu nhìn thấy hắn khoảnh khắc kia lên, nàng là có thể nhìn ra chính mình người ngoại xanh này là cỡ nào sắc nam nhân, làm hắn sờ khắp thân thể của mình, trong này cũng có đối với hắn nhiều lần bảo vệ chính mình cảm kích mà thôi. Ta ý tưởng gì? Ngụy Ương cười hắc hắc, hỏi ngược một câu. Đối với ta không có ý tốt ý tưởng. Ta chỉ là muốn cho Di Nương chữa bệnh mà thôi. Chữa bệnh? Đừng lừa mình dối người rồi, người cặp kia sắc sắc ánh mắt ta đều nhìn thấu. Kỳ thật, Di Nương, ta thích ngươi. Ngụy Ương dán vào gò má nàng nhẹ nhàng nói. Ngươi tại nói nhăng gì đấy? Liễu Nguyệt Yên thân thể dựa vào tại trong ngực Ngụy Ương, thấp hừ một tiếng nói. Không nói bậy, mấy ngày nay cùng Di Nương ở chung đến nay, ta phát hiện Di Nương thật vô cùng tốt. Không biết ngươi đang nói cái gì? Liễu Nguyệt Yên tức giận nói. Di Nương yêu thích ta sao? Ngụy Ương hỏi một câu. Yêu thích? Liễu Nguyệt Yên không do dự trả lời. Thật? Ngụy Ương ánh mắt sáng ngời, nhưng là trong lòng lại có một chút hoài nghi. Này có cái gì thật giả, phía trước ta thực chán ghét ngươi, nhưng về sau phát hiện ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ. Là loại nào yêu thích? Loại nào yêu thích? Ta là của ngươi Di Nương yêu thích cháu ngoại trai không phải là chuyện đương nhiên sao? Nha, chính là Di Nương đối ngoại xanh yêu thích a. Ngụy Ương có chút thất lạc nói, nghĩ nghĩ cũng đúng, lấy Liễu Nguyệt Yên loại tính cách này, làm sao có khả năng đối với chính mình nhanh như vậy liền sinh ra nam nữ ở giữa tình yêu, chớ nói chi là nàng vẫn là cái loại này tính lãnh đạm nữ nhân, tâm tư từ trước đến nay sẽ không đặt tại nam nữ chi tình phía trên. Người nói yêu thích, chẳng lẽ không là loại này sao? Liễu Nguyệt Yên nghi hoặc nói. Đúng vậy a, ta thích nhất Di Nương. Ngụy Ương có chút giống như tiểu hài tử tùy hứng nói. Ân, đứng lên đi. Liễu Nguyệt Yên dùng sức theo Ngụy Ương trong ngực tránh thoát đi ra ngoài, trần trụi sau khi đứng dậy hướng về bốn phía nhìn nhìn. Nàng không để ý chút nào mình là phụ thân thể trần truồng, giống như trong lòng cũng không có phương diện này khái niệm. Này rõ ràng cũng không phải là Di Nương đối ngoại xanh làm sự tình, có thể nàng lại thản nhiên vô cùng. Di Nương, pháp lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Tại nghỉ ngơi một hồi a. Ngụy Ương đứng lên ôm lấy Liễu Nguyệt Yên thân thể nói. Người muốn ôm liền ôm, tìm nhiều lý do như vậy làm gì? Liễu Nguyệt Yên tức giận liếc hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt lại đang bốn phía quan sát một lát. Ngụy Ương cười hắc hắc, trực tiếp đem thân thể của nàng ôm tại trong ngực, hai tay nâng hai chân của nàng, dùng con cặc trống đỡ tại nàng mông khâu nội. Di Nương, dùng tay ôm lấy cổ của ta, đem chân quấn tại ta eo phía trên. Buông tay. Liễu Nguyệt Yên lạnh lùng nói, nếu tại làm càn, ta không tha cho ngươi. cái loại này tư thế cỡ nào dâm đãng Liễu Nguyệt Yên tự nhiên biết. Được rồi. Ngụy Ương bất đắc dĩ nói, buông ra thân thể của nàng, di nương, ta cầm lấy quần áo cho ngươi mặc phía trên. Hừ, hiện tại biết để ta mặc quần áo rồi, vừa rồi đã làm gì? Xuyên không mặc lại cái gì khác biệt, không đều bị ngươi thấy hết. Liễu Nguyệt Yên nhàn nhạt nói. Kia, vậy không mặc. Quần áo lấy ra. Liễu Nguyệt Yên đột nhiên lại nói, theo sau hét lên hắn hạ thân căn kia như trước ngạo nghễ vểnh lên con cặc, nhàn nhạt nói, chạy nhanh nghĩ biện pháp đem ngươi căn này xấu xí đồ vật tiêu đi xuống. Dạ, nghe di nương. Ngụy Ương lập tức cười, cảm giác lần này tuy rằng xuất hiện rất nhiều nguy hiểm, nhưng là chuyến đi này không tệ, ít nhất cùng vị này xinh đẹp di nương quan hệ kéo vào rất nhiều. Ngụy Ương tại nhẫn chữ vật nội tìm kiếm chỉ chốc lát, theo sau lấy ra một kiện màu xanh nhạt tơ lụa lụa mỏng váy dài, nhất bộ màu trắng siêu mỏng ren đai đeo tất chân, cùng với một đôi màu trắng gót nhỏ giày cao gót. Trừ lần đó ra còn có một bộ màu trắng trong suốt ren quần chữ T, nhất bộ màu trắng ren hoa văn áo ngực. Di nương, khoái thuyền thượng để ta nhìn. Ngụy Ương gấp gáp nói. Hừ. Liễu Nguyệt Yên nhìn thấy món đó mê người tất chân cao gót sau đó, thấp hừ một tiếng. Cầm lấy hắn đưa qua quần áo chậm rãi xuyên tại trên người. Đầu tiên là quần chữ T, mặc ở hạ thân sau chỉ có thể che đỡ âm hộ vị trí, băng cuốn lấy eo nhỏ, quần chữ T mặt sau chỉ có thể che đỡ khe đít, hơn nữa cái này quần chữ T cực kỳ trong suốt, cám dỗ vô cùng. Liễu Nguyệt Yên vuốt vuốt màu trắng tất chân, đem một cái chân đẹp chụp vào đi vào, lại đem tất dây đeo vào phía trên, hơn nữa cùng quần chữ T băng hệ tại cùng một chỗ. Tất chân cực mỏng. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy trắng nõn chân đẹp, 10 căn chân ngọc nhẹ nhàng uốn éo một cái, phía trên tất chân dán thật chặt tại bàn chân phía trên. Liễu Nguyệt Yên tiếp tục mặc lấy áo ngực, Ngụy Ương cầm lấy áo ngực rất nhỏ, chỉ có thể che đỡ đầu vú xung quanh một phần nhỏ, tại áo ngực chen ép phía dưới, hai khỏa vú hướng về ở giữa ép ra thật lớn khe ngực, tùy theo thân hình mà hơi hơi hoảng động nhất hạ. Liễu Nguyệt Yên vẩy liêu mái tóc, dùng lãnh đạm ánh mắt hét lên Ngụy Ương. Thấy hắn hạ thân con cặc chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại trở nên càng thêm thô to. Ngươi, xoay qua chỗ khác. Nàng có chút ngượng ngùng nhìn Ngụy Ương con cặc, nhàn nhạt nói. Không muốn, ngươi. Nghe thấy Ngụy Ương trả lời, Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng, quên đi. Muốn nhìn liền xem đi. Liễu Nguyệt Yên cầm lấy món đó màu xanh nhạt sợi tơ váy dài mặc ở trên người. Cái này váy dài cực đẹp, bả vai cùng với cánh tay là một bộ. Phía trên thêu hoa hồng trắng đồ án, đem cổ cùng hai vai đều khỏa tại bên trong, song trường cổ tay áo là phân nhánh hình thức, váy dài cũng không có đai đeo, mà là dùng màu lam đai lưng cài chặt, eo hông hệ mấy đạo bạch sắc hạt châu tạo thành xuyến sức, ngực phân nhánh, gắt gao bao lấy hai khỏa vú to, nếu không một chút là do đục đến dần dần trong suốt hình thức, dưới quần mặt là hoàn toàn phân nhánh trong suốt hình thức, vì gió thổi qua liền có thể nhìn thấy hai cái bao lấy màu trắng trong suốt ren đai đeo tất chân đùi. Cái này váy hoàn toàn đem Liễu Nguyệt Yên dáng người cùng bộ dạng thể hiện rồi đi ra, nhìn qua cho dù là tiên tử hạ phàm, cũng không có nàng như vậy tuyệt sắc dung nhan. Di nương ngươi. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn nàng. Làm sao vậy? Liễu Nguyệt Yên nghi hoặc nhìn hắn. Quá đẹp, đơn giản là tiên tử hạ phàm, không, cho dù là tiên tử cũng không có di nương xinh đẹp. Phải không? Liễu Nguyệt Yên khóe miệng hơi hơi kiều, lộ ra một chút không dễ dàng phát giác ý cười. Cảm ơn người khích lệ, thiếu niên. Sau khi nói xong, nàng liền muốn đưa chân đem cặp kia màu trắng gót nhỏ giày cao gót xuyên tại chân phía trên. Bất quá Ngụy Ương lại bước đầu tiên ngồi xổm xuống. Di nương, ta cho ngươi mặc. Ân, vậy hãy nhanh điểm. Liễu Nguyệt Yên nhìn hắn liếc nhìn một cái nói, theo sau đem một cái mặc lấy màu trắng trong suốt tất chân chân đẹp đưa tới. Ngụy Ương nhẹ nhàng bắt được nàng tất chân, đặt ở lỗ mũi thượng người một chút. Phía trên truyền đến nhàn nhạt trường hương, còn có một tí miệt hương vị, bởi vì tất chân là toàn tân, cho nên cũng không có nguyên vị trường hương. Biến thái. Nhìn thấy Ngụy Ương si mê người chính mình tất chân, Liễu Nguyệt Yên híp mắt hừ nhẹ một câu, nhưng nàng cũng không có ngăn cản Ngụy Ương, dù sao phía trước chính mình cũng đã làm cho hắn liếm chân rồi, hiện tại hắn nghe một cái chính mình tất chân cũng không coi vào đâu. Nhanh chút. Liễu Nguyệt Yên dùng tất chân nhẹ nhàng tại Ngụy Ương trên mặt đá một chút nói. Có thể Ngụy Ương lại há mồm đem nàng tất chân chứa vào miệng bên trong liếm láp. Liễu Nguyệt Yên trên cao nhìn xuống nhìn nàng, kia lãnh ngạo mà đạm mạc khuôn mặt lỗ phối hợp lúc này cảnh tượng, thế nhưng cho thấy một loại đặc biệt dâm uế. gặp Ngụy Ương đã đem chính mình tất chân tại trong miệng liếm láp nhiều lần, phía trên tất chân toàn bộ đều bị thấm ướt, Liễu Nguyệt Yên ánh mắt hơi hơi giật giật hừ, ta sẽ hỏi Huyền Âm ngươi cái này mê rốt cuộc là như thế nào hình thành. Ngụy Ương tại Liễu Nguyệt Yên tơ trắng chân đẹp thượng liếm mút chỉ chốc lát, theo sau liền thả xuống, đem hai cái màu trắng gót nhỏ giày cao gót mặc ở nàng trên chân. Liễu Nguyệt Yên có chút nghi hoặc nhìn hắn, hình như không rõ hắn vì sao không có tiếp tục liếm đi xuống. Đợi đem hai cái giày cao gót sau khi mặc vào, Ngụy Ương mới một lần nữa đứng lên, đi đến Liễu Nguyệt Yên phía sau, trương vòng tay ôm lấy thân thể của nàng. Di nương, ta muốn hôn thân ngươi. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Vừa rồi không phải là hôn qua rồi sao? Liễu Nguyệt Yên hừ nhẹ vừa nói. Ta muốn hôn di nương môi. Không được. Liễu Nguyệt Yên quát lạnh một tiếng, càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng là Ngụy Ương đột nhiên đem Liễu Nguyệt Yên phía sau phân nhánh sợi tơ phân nhánh đàn vén lên, lộ ra kia trắng nõn mượt mà mông đẹp, khe đít nội là một kiện sợi tơ siêu mỏng quần chữ T, chính ghìm chặt giữa đùi lúc, Ngụy Ương trực tiếp đem hạ thân ngạo nghễ vểnh lên con cặc trực tiếp chống đỡ ở tại Liễu Nguyệt Yên hoa cúc phía trên, sau đó nhẹ nhàng ma sát lên. Buông tay. Liễu Nguyệt Yên quát chói tai một tiếng, tuy rằng nàng cũng không có bất kỳ cái gì khoái cảm. Nhưng là bị lửa nóng con cặc chống đỡ tại hoa cúc phía trên như trước cảm giác được xấu hổ vô cùng, thân thể nhẹ nhàng quẩy người một cái, nhưng không có tránh ra khỏi. Ngụy Ương hai tay trực tiếp đặt tại nàng bị màu xanh nhạt váy dài bao bọc vú phía trên, cách váy dài cùng áo ngực tại phía trên rất nhanh bóp nhẹ lên. Di nương, đợi đi ra ngoài về sau, ta còn có thể giống như hiện tại vuốt ve vân vê di nương vú sao? Ngụy Ương nhỏ tiếng hỏi một câu. Không thể. Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng nói, đi ra ngoài về sau, chúng ta liền khôi phục bình thường quan hệ. Nhưng là, ta nghĩ di nương lời nói, đến lúc đó phải làm sao à? Người nếu nghĩ tới ta, liền đến quan tự tại phường tìm ta. Liễu Nguyệt Yên dùng sức xoay người tử, ánh mắt theo dõi hắn liền mắt nhìn, tóm lại, sau khi ra ngoài tuyệt đối không thể tại động thủ với ta động cướp, bằng không không tha cho ngươi. Ân, đến lúc đó ta muốn ôm di nương đi ngủ. Di nương, ngươi có nguyện ý hay không? Tóm lại tại không có ngươi cho phép phía dưới, ta không có khả năng đối với ngươi làm ra vượt qua hiện tại loại chuyện này, tối đa cũng chính là vuốt ve giống nhau di nương. Ngụy Ương đem Liễu Nguyệt Yên thân thể ôm tại trong ngực, nhỏ giọng nói. Không được, tuyệt đối không được. Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng, làm ngươi làm như vậy đã thực xuất cách, tóm lại ngươi có thể đi quan tự tại phường gặp ta, nhưng không thể động thủ với ta động cước. Nhưng là ta nghĩ ta liền nghĩ nhiều ôm ôm di nương. Thật là một chán ghét đứa nhỏ. Liễu Nguyệt Yên có chút bất đắc dĩ, nhớ kỹ, chỉ cần ngươi ôm, không cho phép ngươi động thủ động cước. Ta đầy nghĩ liếm di nương tất chân, di nương đến lúc đó có nguyện ý hay không? Ngụy Ương lại hỏi một câu. Chương 270, thưởng thức, liền chỉ là như vậy sao? Liễu Nguyệt Yên theo dõi hắn liền mắt nhìn. Giống như, liền chỉ là như vậy. Ta liền muốn cùng di nương trong nhiều thân cận thân cận. Ân, vậy được a. Liễu Nguyệt Yên nghĩ nghĩ, chính là một đôi tất chân mà thôi, không có gì lớn, hắn nghĩ nói khiến cho hắn làm đi thôi, dù sao đã không phải là lần đầu tiên, hơn nữa nàng cũng muốn biết là không phải là chính mình chính xác là cái loại này tính lãnh đạm nữ nhân, rõ ràng theo muội muội mình trong miệng nghe thấy bị liếm tất chân sau thật thoải mái, chính mình cư nhiên không có cảm giác nào. Nghĩ vậy, nàng càng thêm tò mò. Cái loại này thoải mái khoái cảm rốt cuộc là một loại gì dạng trải nghiệm. Di nương, ngươi thật tốt. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy Liễu Nguyệt Yên mềm mại thân thể nhỏ giọng nói, đồng thời đưa ra hai tay đem nàng giữa hai chân váy vén lên, đem hạ thân thô to con cặc nhẹ ấn nhẹ một chút, vừa vặn chống đỡ ở tại Liễu Nguyệt Yên tiểu huyệt phía trên, dùng thân gậy tại phía trên rất nhanh ma sát, cách ren quần chữ T, mỗi một lần ma sát, cũng làm cho Ngụy Ương sinh ra thật lớn khoái cảm. Ngươi làm cái gì? Liễu Nguyệt Yên lạnh lùng nói. Di nương đừng nói chuyện, lập tức liền tốt lắm, nín đã lâu, để ta phát tiết ra đi thôi, cứ như vậy là tốt rồi. Ngụy Ương hô hấp tiệm dần gấp rút, tùy theo thân thể run run, hạ thân con cặc tại nàng âm hộ ma sát tốc độ dần dần tăng nhanh, từng cổ lửa nóng năng lượng hướng về con cặc thượng hội tụ, hắn cũng không có tải hết sức áp chế cỗ này khoái cảm, muốn bằng nhanh nhất phương thức phóng thích ra. Liễu Nguyệt Yên cứ như vậy theo dõi hắn nhìn. Tùy ý hắn thô to con cặc tại âm hộ cách quần chữ T rất nhanh ma sát, nàng đột nhiên cảm giác âm hộ truyền đến một cỗ nhàn nhạt nhiệt lưu, cổ nhiệt lưu này đây hướng đến chừng bao giờ xuất hiện, cả đời cũng chưa từng có loại cảm giác này. Theo cổ nhiệt lưu này bên trong, nàng cảm giác được một tia cực kỳ mỏng manh khoái cảm, chẳng qua thứ khoái cảm này chợt lóe lướt qua, liền thân vị đều không thể làm được, liền biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Nguyệt Yên thân thể ngẩn ra, cỗ kia khoái cảm tuy rằng mỏng manh, nhưng là vẫn bị nàng nhận thấy rồi, thân thể cư nhiên thật sinh ra phản ứng. Làm sao có khả năng? Liễu Nguyệt Yên giật mình nhìn Ngụy Ương, như thế nào cũng không nghĩ đến, cả đời đều không có xuất hiện khoái cảm, cư nhiên theo chính mình thân ngoại sanh trên người cảm giác được rồi, điều này làm cho nàng lại vui sướng, vừa buồn ai, càng nhiều chính là một loại cấm kỵ xấu hổ. Tuy rằng phía trước thân thể làm Ngụy Ương thấy hết, lại bị hắn song trường trêu đùa vú, nhưng là nàng không có sinh ra bất kỳ cái gì khoái cảm, vốn không có bất kỳ cái gì xấu hổ, cũng không có bất kỳ cái gì cấm kỵ, nhưng là bây giờ lại không giống nhau, nàng tại chính mình thân ngoại sanh trên người, cảm giác được khoái cảm. Ngươi, làm sao có khả năng? Liễu Nguyệt Yên giật mình nhìn Ngụy Ương. Làm sao vậy Di Nương? Ngụy Ương một bên dùng con cặc cách quần chữ T tại khe huyệt nàng phía trên ma sát, một bên nghi hoặc bản văn. Không, không có việc gì. Liễu Nguyệt Yên trong lòng run run, theo sau lập tức thanh trừ trong lòng kia quái dị ý tưởng, nàng rất muốn tránh thoát, tuy nhiên lại bị Ngụy Ương hai tay dùng sức vây quanh ở. Di Nương, này không biết qua mấy ngày ở chung, về sau ta chỉ sợ nằm mơ đều quên không được ngươi. Ngụy Ương một bên dùng con cặc ma sát Liễu Nguyệt Yên âm hộ, một bên nhẹ giọng thở dài, trong mắt lộ vẻ thất lạc. Có ý tứ gì? Liễu Nguyệt Yên có chút không hiểu nhìn hắn. Bởi vì a, Di Nương ngươi một cái nhăn mày một nụ cười, nhất sân giận dữ đều thật sâu khắc ở trong lòng ta. Cả đời này chỉ sợ đều không thể quên mất. Hồ, nói nhăng gì đấy? Liễu Nguyệt Yên ngẩn ra, ngươi muốn tại đây vậy càn rỡ, ta một trưởng vỗ chết ngươi. Sau khi nói xong, Ngụy Ương cũng không trả lời, chính là toàn tâm toàn ý dùng thân gậy tại nàng hạ thể rất nhanh ma sát, thân gậy thực thô rất dài, phía trên không ngừng truyền lại ra nhiệt lượng, thông qua Liễu Nguyệt Yên âm hộ càng hối vào này bên trong, Liễu Nguyệt Yên thân thì cũng phá lệ trở nên nóng, giống như tại đây cổ ma sát bên trong, nhận thấy một trận lại một trận khoái cảm. Kế tiếp hai người đều không nói gì, cứ như vậy đứng thẳng thân thể, tùy ý Ngụy Ương con cặc tại tiểu huyệt phía trên ma sát. Chẳng qua ma sát lâu như vậy, nàng quần chữ T đã hoàn toàn bị âm hộ hút vào này bên trong truyền đến nhàn nhạt ẩm ướt ý, tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng sinh ra càng nhiều nhiệt lượng. Di Nương, hiện tại có cảm giác sao? Lại ma sát một hồi, Ngụy Ương nhẹ giọng hỏi một câu. Không có. Liễu Nguyệt Yên nói thẳng nói, cỗ kia khoái cảm chính là ngẫu nhiên mới có thể truyền đưa qua, hơn nữa chợt lóe lướt qua, cho dù có, Liễu Nguyệt Yên cũng sẽ không thừa nhận. Hơn nữa ma sát lâu như vậy, âm hộ của nàng cũng chưa sinh ra nhiều biến hóa lớn, như trước giống như phía trước như vậy, chính là sinh ra nhàn nhạt ẩm ướt ý. Di Nương, nếu có cơ hội trở về, có thể cho ta liếm ngươi phía dưới sao? Ta nghĩ liếm. Ngụy Ương không hề lòng xấu hổ nói. Câm miệng, lời như vậy ngươi cũng nói ra miệng. Liễu Nguyệt Yên lạnh lùng nói sau liền xé nát miệng của ngươi. Hừ hừ. Ngụy Ương cười nhẹ một tiếng. Trực tiếp dùng hai tay lại lần nữa cầm nàng hai khỏa vú to, chính là lúc này đây cách váy dài cùng áo ngực, xúc cảm yếu bớt rất nhiều, nhưng nhìn qua lại tăng thêm không ít tình thú. Ngụy Ương hai tay rất nhanh tại phía trên nắn bóp, hai khỏa vú to biến đổi thành các loại hình dạng, Ngụy Ương không chút nào thương hương tiếc ngọc nắn bóp, Liễu Nguyệt Yên cũng không có ngăn cản, liền tùy ý hai tay hắn xâm phạm này hai khỏa tuyệt mỹ vú to. Một bên nắn bóp, Ngụy Ương hạ thân ma sát tốc độ lại lần nữa tăng nhanh. Mỗi một lần đều dùng thân gậy theo Liễu Nguyệt Yên âm hộ rất nhanh ma sát một lần, theo sau cảm giác được bên trong nhiệt lượng dần dần gia tăng, nhưng là cũng không có cảm giác được bất kỳ cái gì giọt nước tràn ra. Này hay là hắn lần thứ nhất có loại này cảm giác bị thất bại, dĩ vãng bất kể là thục nữ vẫn là thiếu nữ, bị chính mình như vậy trêu đùa, đã sớm tràn ra đại lượng chất lỏng. Nhưng là bây giờ, chính mình cái này Di Nương lại không có cảm giác nào. Pháp lực của hắn đã khôi phục không ít. Bởi vậy âm dương trường sinh pháp đã ở thong thả vận chuyển bên trong, nhưng cho dù có âm dương trường sinh pháp tác dụng, hình như tại thời gian ngắn nội cũng chưa khởi quá lớn hiệu quả. Điều này làm cho Ngụy Ương cảm giác bị thất bại càng thêm mãnh liệt. Nghĩ vậy, Ngụy Ương trực tiếp cúi đầu, đem mặt gò má mai tại vú của nàng phía trên, lập tức, một cỗ đặc hơn mùi sữa vị hối vào mũi lỗ nội. Tại cho ngươi 10 hơi thở thời gian, phải rời đi. Liễu Nguyệt Yên nhìn Ngụy Ương, nhàn nhạt nói. Nhìn hắn gò má tại chính mình hung bộ ngực to lớn phía trên gắt gao ấn. Ân, sắp tới. Ngụy Ương thân thể đột nhiên một cái giật mình, theo sau cảm giác được bụng nội nhiệt lưu hướng về thân gầy thượng hội tụ, một đạo nồng đặc tinh dịch rõ ràng phun bắn vào nàng quần chữ T phía trên, đạo này tinh dịch lượng thật sự quá lớn, trực tiếp đem nàng quần chữ T cùng với xung quanh môi mật đều làm ướt. Nhưng đây chỉ là đạo thứ nhất tinh dịch, còn có đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Ngụy Ương liền vội vàng rút ra thân thể, hai chân quỳ trên đất, đưa ra hai tay đem Liễu Nguyệt Yên trên chân giày cao gót thốn xuống dưới, cầm lấy trong này một cái giày cao gót, đem giày miệng nhắm ngay con cặc, rõ ràng lại phun ra ba cổ tinh dịch, này ba cổ tinh dịch số lượng rất lớn, đem giày cao gót nội phun ra một tầng thật dày đậm đặc chất lỏng, sau hắn vừa nhanh tốc đem Liễu Nguyệt Yên một khác giày cao gót cởi sạch, sau đó nhắm ngay con cặc, còn lại tinh dịch toàn bộ đều phun ra đến giày cao gót nội. Chờ hắn tinh dịch phun sau khi bắn xong, hai cái giày cao gót nội đã đổ đầy tinh dịch. Ngươi, ngươi! Liễu Nguyệt Yên nhìn một màn này, thật lâu không thể mở miệng. Hô! Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới cảm giác thoải mái rất nhiều, vì thế nhẹ nhàng cầm chặt Liễu Nguyệt Yên tơ trắng chân đẹp, nghĩ phải đem nàng tất chân một lần nữa bỏ vào đổ đầy tinh dịch giày cao gót nội. Còn có thể mặc thôi. Liễu Nguyệt Yên quát lạnh một tiếng, nâng lên tất chân trực tiếp rút đi về. Di nương, ta này tại trị bệnh cho ngươi, ngươi không biết sao? Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Chữa bệnh, có như vậy chữa bệnh sao? Liễu Nguyệt Yên theo dõi hắn nhìn. Ngươi chẳng lẽ quên mất, ngươi đối với loại chuyện này không có bất kỳ cái gì khoái cảm, cho nên ta muốn dùng phương thức này, làm di nương nhiều cảm thụ một chút loại này nam tính hormone nam tính, sau một khoảng thời gian, có lẽ sẽ thông qua phương thức này một lần nữa kích thích ra di nương bên trong thân thể khoái cảm. Di nương, đây là thật. Gặp Liễu Nguyệt Yên cực kỳ nghi hoặc nhìn hắn. Ngụy Ương ngẩng đầu chắc chắn nói. Dính dính, làm sao mặc a? Liễu Nguyệt Yên nhíu nhíu lông mày, giơ tay lên vẩy liêu bên tai mái tóc nói. Muốn loại này dính dính, hơn nữa còn mang lấy cảm giác ấm áp, như vậy nói hẳn là mới có thể một lần nữa kích thích ra di nương bên trong thân thể khoái cảm. Tóm lại, liền thử xem phương thức này a. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Nguyệt Yên trầm mặc nửa ngày, mới cuối cùng sâu kín thở dài, vậy. Thử xem a. Nói, Liễu Nguyệt Yên đem cặp kia bị Ngụy Ương liếm ướt át tất chân bỏ vào tràn đầy tinh dịch giày cao gót bên trong, nàng lập tức cảm giác được một cỗ dính dính chất lỏng hướng về cái ngón chân nội chui vào, chính là cách tất chân, đều có thể rõ ràng cảm nhận đến, chẳng qua trong lòng nàng cũng hiện lên một tia cực kỳ cảm giác quái dị, hai chân giống như là ngâm mình ở nào đó đặc thù chất lỏng chung giống nhau, thế nhưng làm nàng sinh ra một loại cảm giác thoải mái. Xì! Liễu Nguyệt Yên giày cao gót đạp từng bước. Truyền đến một đạo âm thanh bị bóp nghẹt, bên trong tinh dịch cùng ngón chân ma sát âm thanh, cỗ kia tinh dịch thật sự nhiều lắm, theo đế giày chen ép sau đó, tràn đầy đến tất chân trên mặt, lại từ gặp mặt tràn ra, theo giày cao gót hai bên chậm rãi trượt xuống, nhìn qua cực kỳ dâm uế. Như thế nào, di nương? Ngụy Ương đứng lên nhẹ giọng hỏi nói. Không như thế nào, rất khó thụ. Liễu Nguyệt Yên nhíu nhíu lông mày nói. Thói quen một chút thì tốt. Nhiều thải vài lần hẳn là sẽ có cảm giác. Ngụy Ương cười nói, trong lòng cũng đang trộm nhạc, này tự nhiên là hắn bậy bạ. Ân, cứ như vậy đi, mau mặc quần áo, nhìn nhìn có hay không xuất khẩu. Liễu Nguyệt Yên tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau dẫm lấy hai cái màu trắng gót nhỏ giày cao gót hướng về không xa đi đến. Ngụy Ương đem quần áo mặc lên, rất nhanh theo lấy Liễu Nguyệt Yên đi tới. Liễu Nguyệt Yên mỗi bước đi đều có thể cảm giác tất chân cực kỳ trắng mịn, hai chân chân trên mặt đã xuất hiện không ít tinh dịch, phối hợp nàng mặc tình thú tất chân cao gót, cùng với màu xanh nhạt ti sa váy dài, có vẻ cực kỳ dâm uế. Ngụy Ương đi đến Liễu Nguyệt Yên bên người, duỗi tay bắt được Liễu Nguyệt Yên bàn tay trắng noãn. Ngươi làm cái gì? Liễu Nguyệt Yên nhìn hắn bắt lấy bàn tay của mình hỏi một câu. Ta sợ đợi sau khi xuất hiện nguy hiểm, ta bắt lấy di nương tay. Như vậy mới có thể rất tốt bảo hộ di nương. Chẳng lẽ di nương quên mất, ta có bách luyện thể hộ thân? Ân, ngươi ngược lại có lòng. Liễu Nguyệt Yên gật gật đầu, liền tùy ý hắn vô cùng thân thiết bắt được bàn tay của mình. Hai người tay nắm, hướng về chỗ sâu đi đến, nhìn qua giống như tình lữ. Di nương, ngươi pháp lực khôi phục thế nào? Không biết qua bao lâu, Ngụy Ương hỏi một câu. Ân, đã khôi phục hơn phân nửa. Bất quá chúng ta bây giờ đang ở hàn đàm dưới đáy, không biết kế tiếp còn sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, tốt nhất có thể khôi phục thêm một chút pháp lực. Liễu Nguyệt Yên mở miệng nói. Pháp lực của ta cũng đã khôi phục hơn phân nửa, hẳn không có quá vấn đề lớn. Nói đến đây, Ngụy Ương đột nhiên vang lên cái gì, vì thế tại nhẫn chữ vật nội tìm tòi một lát, lấy ra chuôi này vãng sinh phiên. Đây là, chuôi này phiên. Đường Liễu Nguyệt Yên nhìn đến căn này cờ trắng thời điểm sửng sốt một chút, cái này không phải là mộng sao? Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, tại trong mộng xuất hiện cờ trắng, thế nhưng thật bị mang ra ngoài. Đó không phải là mộng. Ngụy Ương mở miệng nói, theo sau đem nàng sau khi hôn mê sự tình nói cho nàng. Đó là chỉ giấu ở hàn đàm dưới đáy nhiều năm thuồng luồng hung ác, là nó trước tiên xếp đặt xuất phát, để ta cùng Di Nương linh hồn tiến vào này phiến không gian, mà chúng ta gặp cái kia tỏa yêu tháp, chính là vây khốn con kia thuồng luồng hung ác linh hồn chỗ. Lấy vãng sinh phiên, thuồng luồng hung ác linh hồn liền tại bản thể phía trên khôi phục. Ngụy Ương trầm giọng nói, lại đem phía trước phát sinh sự tình nói cho nàng. Thì ra là thế. Liễu Nguyệt Yên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, người bên trong thân thể thế nhưng che giấu Thái Hư Thiên Long. Kỳ thật ta cũng rất kỳ quái, Thái Hư Thiên Long luôn luôn tại ta bên trong thân thể bởi vậy, có thể trong thường ngày nhưng không cách nào thúc giục, lần này cũng là nhân họa đắc phúc, nếu không phải là Thái Hư Thiên Long nguyên nhân, chỉ sợ ta cùng Di Nương đều phải táng thân tại con kia thuồng luồng hung ác trong miệng. Ân. Liễu Nguyệt Yên gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, trực tiếp hướng đến phía trước đi đến, thông qua một mảnh thật dài hành lang sau đó, hai người đi đến một chỗ cửa cực lớn trước cửa. Trước cửa là hai cái ác quỷ điêu tượng, bên cạnh đốt lưỡng đạo u ám ngọn lửa, nhìn qua giống như quỷ như lửa. Đây chính là cửa ra. Ngụy Ương nhìn chỉ chốc lát miệng nói. Đánh như thế nào mở? Liễu Nguyệt Yên nhỏ tiếng nói một câu, theo sau rút ra trường kiếm hướng về phía trước huy chém một chút. Kiếm khí phá không mà ra, nhưng là đánh tại môn phía trên nhưng không có nửa phần tác dụng. Không được, căn bản không cách nào phá mở. Liễu Nguyệt Yên lắc lắc đầu nói. Có khả năng hay không vãng sinh phiên mới là chân chính mở ra chìa khóa. Ngụy Ương trầm giọng nói, nhớ tới phía trước con kia thuồng luồng hung ác để ý như vậy chuôi này vãng sinh phiên. Di Nương đợi sau khi, ta đi thử một chút. Ngụy Ương ánh mắt nhất động. Theo sau buông lỏng ra cầm chặt Liễu Nguyệt Yên bàn tay, tay phải cầm lấy vãng sinh phiên đi tới. Càng đến gần, Ngụy Ương càng là cảm giác được nhất cổ lực lượng kinh khủng tại hướng về bên trong thân thể xâm nhập, mà khi ý thức sắp mơ hồ thời điểm cổ lực lượng kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, làm sao nhìn thấy cầm chặt vãng sinh phiên nổi lên hiện một trận màu đen dòng khí. Một giây kế tiếp, vãng sinh phiên thượng đột nhiên sáng lên đến một đạo ngọn lửa màu đen. Này đạo hỏa diễm không có bất kỳ cái gì độ ấm. Chỉ phát tán ra âm u quỷ dị khí tức, nắm ở trong tay, Ngụy Ương rõ ràng có thể cảm giác được giống như trăm vạn chỉ ác quỷ đang gầm thét giống như, nếu như không phải là pháp lực của hắn đã khôi phục, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ bị này phía trên ác hồn cấp cắn nuốt. Thử dùng tới mặt ngọn lửa thiêu đốt hai bên pho tượng. Liễu Nguyệt Yên đột nhiên nói. Chương 271, Kiếm Chủ. Nghe được lời này, Ngụy Ương nâng lên vãng sinh phiên. Đem phía trên ngọn lửa màu đen dán tại pho tượng phía trên. Lập tức, phốc phốc hai tiếng, pho tượng lập tức thiêu đốt lên. Này một chớp mắt, kia hai cái pho tượng giống như sống quá đến giống như, chớp mắt nhảy ra, phát ra hung lệ giống giận. Di Nương, mau hơn. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Ngụy Ương giống to một tiếng. Liễu Nguyệt Yên tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đến Ngụy Ương bên người, trương tay liền cầm bàn tay của hắn. Kia hai cái hung ác pho tượng lúc này mới di chuyển ánh mắt, há mồm phun ra hai khỏa màu đen cây cột nhập vào đại môn vũng bên trong. Tạp tư một tiếng, đại môn chậm rãi chấn động một cái, theo sau chấn động tiếng càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ hành lang cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng cái khe, theo sau vô tận dòng nước hướng về hành lang nội hội tụ. Không tốt, hành lang muốn sụp. Ngụy Ương biến sắc, ánh mắt lại hướng về đại môn nhìn lại, phát hiện đại môn dần dần mở ra. Vì thế kéo lấy Liễu Nguyệt Yên rất nhanh vọt tới. Đi. Ngụy Ương làm Liễu Nguyệt Yên rất nhanh vọt vào, theo sau hắn chuẩn bị lúc rời đi, lại ma xui quỷ khiến đem đại môn vũng nội hai khỏa màu đen hạt châu lấy xuống dưới. Này nhất lấy đừng lo, kia hai cái màu đen pho tượng lập tức điên cuồng công kích, một chớp mắt, toàn bộ hành lang chớp mắt sụp xuống, vô tận dòng nước che mất hành lang. Ngụy Ương thu hồi hai khỏa màu đen hạt châu, trực tiếp liền xông ra ngoài. Một trận trong suốt bạch quang theo tầm mắt nội hiện lên, Ngụy Ương như là xuyên qua hư không giống như, ý thức cũng đã biến mất một lát. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm đưa thân vào một mảnh nghìn trượng ngọn núi dưới đáy. Nơi này là, Ngụy Ương ngắm nhìn bốn phía, cảm giác nơi đây rất tinh tường, lại hướng về bên người nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên cũng từ từ mở mắt, dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá này phiến không gian. Đây là, nơi nào? Nàng chưa từng có gặp qua như vậy tuyệt mỹ hoàn cảnh. Tiên Sơn cách biển mây, Hà Lĩnh đai ngọc liền. Phía nam Hoàn Sơn xanh biếc xum xuê tiếp nhận thiên chi mờ mịt, phía bắc là chạy trồm sông lớn bị người khác lực sinh sôi ngăn cách, đông một bên là tề thăng Thái Dương, luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời liền chiếu rừng ở tiên cự bên trên, phía tây vàng óng ánh thải hà tương nữa bầu trời. Phía trước là mở rộng lớn sân phơi, lưu ly ngọc thạch cửa hàng triệt mà thành, trái phải tàng khí tụ tập thủy, phòng liên tục không ngừng hội tụ tiến đến tuần hoàn đền đáp lại. Côn Ngô Sơn, Giao Chỉ Lãng. Giao Chỉ Lãng Uyển, làm sao có khả năng? Ngụy Ương chớp mắt nhớ ra cái gì đó, khiếp sợ nói. Làm sao vậy? Liễu Nguyệt Yên nghi hoặc không hiểu nhìn hắn. Ta đến quá nơi này. Đúng vậy, chính là nơi này. Côn Ngô Sơn, Giao Chỉ Lãng Uyển. Ngụy Ương hướng về xa xa nhìn lại, Côn Ngô Sơn ba cái phong cách cổ xưa chữ to đập vào mắt bên trong, tiếp lấy là tứ chữ to Giao Chỉ Lãng Uyển. Mà viết Giao Chỉ Lãng Uyển bảng hiệu. Là nhất tọa rộng lớn khí phái cung điện. Ngọc Phi giả yến Giao Chỉ Lãnh, nhanh nhẹn bay xuống Nghê Tinh Ảnh. Thiên rộng rãi thủy vân trường, phong phất phới tụ hương. Cô sơn nhân giống như cũ, thanh ép hồng mai gầy. Cùng nhẫm ngọc chằng chịt, quang giao động ngân hải hàn. Chú thích lấy tự Nam Tống thi nhân Dương Quan Khanh làm từ Bồ Tát rất Ngọc Phi giả yến Giao Chỉ Lãnh. Kia tại trong mộng sở nhìn thấy nữ tử bức họa. Cùng với bức họa chung đề thơ tại hắn trong não rất nhanh hiện lên. Cho dù là mộng, hắn cũng tuyệt sẽ không quên. Câu này thơ, là có ý gì? Nghe thấy Ngụy Ương trong miệng ngâm sướng câu thơ, Liễu Nguyệt Yên mắt đẹp vừa động, nhìn hắn hỏi. Không biết, là ta từng tại Giao Chỉ Lãng Uyển chung nhìn thấy cái kia phó nữ tử bức họa chung sở đề câu thơ. Giao Chỉ, đúng rồi. Di Nương, ngươi còn nhớ rõ sao? Tại chúng ta tiến vào mảnh kia không gian thời điểm kia tòa yêu tháp bên trong có một phúc tế bái đạo bức họa, phía dưới đề tên là Giao Chỉ. Nhớ rõ. Liễu Nguyệt Yên gật gật đầu, chẳng lẽ hai người có liên quan hệ? Đúng vậy, tuy rằng tạm thời còn không biết có cái gì liên hệ, nhưng thông qua câu này thơ cùng bộ kia tế bái đạo bức họa đến nhìn, thực khả năng chính là một người, người kia liền tên là Giao Chỉ. Khoảnh khắc này Ngụy Ương không biết cỡ nào khiếp sợ. Không nghĩ tới thần du thái hư sở tiến vào đặc thù không gian, thế nhưng xuất hiện tại trước mặt, hắn có loại dự cảm, này Giao Chỉ Lãng Uyển bên trong, tuyệt đối che giấu thật lớn bí mật. Hơn nữa bí mật này thực khả năng cùng chính mình có thật lớn quan hệ, nếu không lời nói, chính mình phía trước làm sao có khả năng vô duyên vô cớ thần du đến này phiến không gian. Chính là cái này Giao Chỉ rốt cuộc là ai, Ngụy Ương lại không thể biết. Liễu Nguyệt Yên nhìn Giao Chỉ Lãng Uyển tứ chữ to trầm mặc một hồi. Theo sau mới nói. Trong truyền thuyết đại huyền giới bên trên còn có 33 trọng thiên, trong này nhất trọng thiên chính là tên là Giao Chỉ Thiên. Giao Chỉ Thiên Thượng Chúa Tể, tên là Giao Chỉ Tiên, hẳn là nói cho ngươi có chút liên hệ. Nghe xong Liễu Nguyệt Yên lời nói, Ngụy Ương tự lẩm bẩm Giao Chỉ Thiên, Giao Chỉ Tiên. 33 trọng thiên. Chẳng lẽ này phiến không gian chính xác là thiên thượng tiên nhân lưu lại động phủ? Ngụy Ương kinh ngạc nhìn Liễu Nguyệt Yên. Có lẽ, đúng như ngươi đã nói. Liễu Nguyệt Yên gật gật đầu, nếu không, đi qua nhìn. Ân, nếu đến đây, khởi hữu không tham chi lý. Ngụy Ương trầm giọng nói, theo sau tay phải nhị ngón tay biển lên, cả người pháp lực kích động dựng lên, bên trong thân thể các loại pháp môn liên tiếp vận chuyển dựng lên. Liễu Nguyệt Yên rút ra tế kiếm nắm tại trong tay trái, tay phải rất tự nhiên liền giữ tại Ngụy Ương tay trái phía trên. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái. Chậm rãi hướng về Giao Chỉ Lãng Uyển đi đến. Này một chớp mắt, hai người đáy lòng dường như cũng có một loại nguy cơ vô hình cảm giác, vừa mới chạy ra thăng thiên, hiện tại khả năng lại sẽ gặp phải không thể biết nguy hiểm. Nhưng lúc này trừ bỏ tìm kiếm Giao Chỉ Lãng Uyển ở ngoài, cũng không có khác thoát khốn phương pháp, vì thế hướng về kia tỏa rộng lớn cung điện đi tới. Ân. Sau khi đi mấy bước, Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên đồng thời cảm giác được một trận ngất xỉu cảm truyền đến. Ý thức dần dần có chút mơ hồ, hắn có chút kinh ngạc hướng về bốn phía nhìn, đột nhiên phát hiện một trận nồng đậm hà vụ thăng lên, hoàn toàn che lại đi tới lộ tuyến. Ngụy Ương trong lòng kinh ngạc, theo sau cảm giác được nắm lấy khác cánh tay truyền đến lạnh lùng xúc giác, trong lòng kinh ngạc, rõ ràng Liễu Nguyệt Yên cũng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn chính mình. Hai người trong mắt đều hiện lên thật sâu kiêng kỵ. Cẩn thận một chút, nơi này rất quái lạ. Liễu Nguyệt Yên trầm giọng nói, cảm giác nắm lấy bàn tay có chút ẩm ướt mồ hôi, trái tim đã ở gia tốc nhảy lên lên. Đúng lúc này, một trận kịch liệt cuồng phong thổi, tầm mắt chung sở hữu Hà Vũ toàn bộ đều bị thổi tan, nhưng là hai người còn chưa kịp tránh né, liền đã bị này luồng cuồng phong thổi tới vạn trượng trời cao bên trên. Tính là hai người bị thổi tới vạn trượng trời cao bên trên, lẫn nhau kéo lấy tay như trước không có buông ra. Bầu trời trung hiện lên thật lớn quầng sáng, theo sau hai người thân hình hoàn toàn biến mất. Không biết bao lâu, Ngụy Ương đột nhiên nhận thấy một trận mãnh liệt ngạt thở cảm giác truyền đến, theo sau mở to mắt, nhìn thấy vô tận dòng nước tại trên người va chạm, tay trái của hắn như trước cùng Liễu Nguyệt Yên tay phải gắt gao nắm tại cùng một chỗ. Liễu Nguyệt Yên cũng đồng thời mở mắt, phát hiện Ngụy Ương sau đó, mới ý thức tới hai người đang tại nằm ở đáy nước, vì thế rất nhanh điều chỉnh hô hấp, tìm kiếm chạy trốn phương pháp. Đúng lúc này, một trận mãnh liệt lốc xoáy đem Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên thân thể lại lần nữa cuốn vào trong này, biến mất không thấy gì nữa. Theo phía trước bị con cự thú kia nuốt vào trong bụng sau đó, hai người liền gặp đại lượng quái dị sự tình, một kiện tiếp lấy một kiện, mà bây giờ không biết người ở chỗ nào, lại bị lốc xoáy dòng nước cuốn đi. Liền Ngụy Ương cũng nhận thấy việc này giữ nhiều lành ít. Động đình hồ đề, một cái nhà rộng lớn cung điện bên trong, một tên thân lưng trường kiếm nữ tử rất nhanh đi đến điện nội. Phủ chủ, phát hiện hai tên ngã xuống người. Nữ tử đi tới, mở miệng hội báo. Ngồi ở trên ghế dựa chính là một tên bộ dạng có chút tuấn mỹ đàn ông trung niên, mặc lấy màu lam nhạt áo dài, trong tay cầm lấy một quyển phong cách cổ xưa thư tịch đang tại nhìn. Nghe xong phía dưới nữ tử lời nói, người này đàn ông trung niên nhẹ nhàng khoát tay áo nói đem hắn nhóm đưa ra ngoài a. Vâng, phủ chủ. Nữ tử gật gật đầu, xoay người liền phải rời khỏi. Lúc này, đàn ông trung niên eo hông một cái màu xanh ngọc bài đột nhiên rung rung, phảng phất là nào đó cảm ứng. Hắn hơi sững sờ, hình như nghĩ tới điều gì. Đợi một chút. Phủ chủ. Nữ tử xoay người đến, có chút nghi hoặc nhìn tên nam tử này. Mang bọn hắn đi phòng tiếp khách, bản tọa muốn gặp. Vâng, phủ chủ. Nữ tử đầy mặt khiếp sợ rời đi, tại nàng nhìn đến, nhiều năm như vậy đến nay, còn chưa từng có nhân bất luận kẻ nào có thể kinh động vị này lên trời xuống đất hoành ép thế gian động đình kiếm chủ. Đợi nữ tử sau khi rời khỏi, đàn ông trung niên mới cầm lấy eo hông ngọc bài nhìn rất lâu. Ngụy huynh, người thật đúng là nhọc lòng a, này cái ích cướp bài cũng là nên vật quy nguyên chủ. Bản tọa liền đến nhìn nhìn, Bắc Quốc kiếm thánh con, là long vẫn là trùng. Sau khi nói xong, đàn ông trung niên cổ tay áo vung lên, thân hình hóa thành nhiều điểm thanh quang biến mất. Lại lần nữa thanh lúc tỉnh lại, Ngụy Ương đã đi đến một chỗ bài trí lịch sự tao nhã điện nội. Bên cạnh Liễu Nguyệt Yên cũng từ từ tỉnh lại, nhìn đến hoàn cảnh chung quanh về sau, ý thức được đã theo mảnh kia không gian nội chạy thoát đi ra. Liễu Nguyệt Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người áp lực hoàn toàn phóng ra đi ra. Di nương, không có sao chứ? Ngụy Ương đi tới, nhẹ giọng hỏi nói. Liễu Nguyệt Yên lắc lắc đầu, duỗi tay đem tán loạn mái tóc một lần nữa chát ở sau lưng đứng lên. Đây là, nơi nào? Liễu Nguyệt Yên nghi hoặc nhìn bốn phía. Không biết, đại khái là động đình hồ đệ a. Ngụy Ương hướng về bốn phía quan sát một lát sau nói, bốn phía trưng bày bàn ghế, bình phong, bức họa, trên bức tường treo không ít trường kiếm, xa xa nhất tọa lô đình thượng chính đốt hương khói, chính điện trung ương viết kết lô hai chữ, nhìn qua có chút quái dị. Các ngươi tỉnh. Lúc này, ngoài điện đi đến một tên bộ dạng thanh lý thị nữ, nàng hướng về Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên quan sát liếc nhìn một cái. Bất quá ánh mắt rõ ràng tại Ngụy Ương trên người dừng lại thêm một hồi, vì thế cầm lấy đốt nóng siêu, tại bên cạnh cái bàn phía trên châm hai chén trà nóng. Ngươi là? Ngụy Ương nhìn thị nữ nghi ngờ hỏi một câu. Chờ một lát a, phụ chủ đại nhân một hồi liền đến. Sau khi nói xong, thị nữ buông xuống treo hồ liền xoay người rời đi. Phụ chủ là ai? Ngụy Ương càng thêm nghi ngờ. Người mới vừa nói nơi này là động đình hồ đề. Đúng vậy a, ta đoán, phía trước chúng ta theo mảnh kia không gian nội bị một trận cơn lốc thổi sau khi đi, lọt vào động đình hồ đề, sau lại gặp một đạo lốc xoáy, lúc tỉnh lại chính là chỗ này. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Nguyệt Yên ngẩn ra, trầm mặc nửa ngày, hình như nhớ ra cái gì đó. Không có khả năng chính xác là người kia a. Động Đình Hồ Đề, truyền thuyết người kia động phủ, liền tại Động Đình Hồ Đề. Người kia, là ai? Ngụy Ương cũng không có nhớ tới nàng trong miệng đã nói tên kia là ai. Nói vậy ngươi cũng đã nghe nói qua danh hiệu của hắn, hắn chính là 8000 Động Đình Hồ Kiếm Các phủ chủ, nhân xưng Động Đình Kiếm Chủ nam nhân. Là hắn. Ngụy Ương đột nhiên nhớ tới trước khi tới theo Lâm Yên Hà trong miệng nghe được danh hào, tung hoành Nam Triều 8000 Động Đình Hồ Kiếm Các phủ chủ, tên họ thật không người biết, tất cả mọi người xưng hắn vì Động Đình Kiếm Chủ. Không nghĩ tới vô tình ở giữa cơ nhiên tới nơi này. Trước nghỉ một hồi a. Liễu Nguyệt Yên đi đến cái ghế một bên thượng ngồi xuống, mang lên chén trà trên bàn phóng tại bên cạnh miệng nhẹ khẽ nhấp một miếng. Nước trà trong suốt, hiện lên màu vàng kim, bên trong truyền đến một cỗ nhàn nhạt thơm mát, đường uống vào cơ thể nội sau đó, Liễu Nguyệt Yên kia vốn chỉ là khôi phục không đến một nửa pháp lực, lại đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục nhanh chóng. Này chén trà có thể tăng nhanh pháp lực tốc độ khôi phục, uống một chén a. Liễu Nguyệt Yên đem cái chén chung trà một hớp uống cạn, hướng về Ngụy Ương nói. Ngụy Ương đi tới, bưng ly lên uống một ngụm, lập tức cảm giác được bên trong thân thể pháp lực tốc độ khôi phục tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Quả nhiên là tiên trà, vị này phụ chủ thật đúng là hào phóng. Đối với hắn loại tầng thứ này nhân vật tới nói, này không coi vào đâu. Liễu Nguyệt Yên lắc lắc đầu, cảm giác uống này chén trà sau đó, thân thể thoải mái vô cùng, phía trước tích húc nội thương giống như đã ở thong thả khôi phục. Di nương, sau này trở về ngươi còn có khả năng để ta rời đi Nam Triều sao? Ngụy Ương để ly xuống, nhìn Liễu Nguyệt Yên liếc nhìn một cái nói. Liễu Nguyệt Yên ánh mắt tại hắn trên người quan sát liếc nhìn một cái, theo sau lại lắc đầu, nhàn nhạt nói đều đến cái này tình cảnh, chính là cưỡng ép cho ngươi rời đi, thì có ích lợi gì đâu. Huyền âm tâm ma đã sinh ra, có lẽ đây chính là nàng mệnh chung nhất định phải vượt qua kiếp nạn a. Nghe nàng lại lần nữa nhắc tới Liễu Huyền Âm, Ngụy Ương trầm mặc một hồi, tiện đà lại thấp giọng hỏi nói nàng. Có khỏe không? Không tốt. Liễu Nguyệt Yên nói, mấy năm nay đến, trong lòng nàng thực khổ, chính là lấy thân phận của nàng chưa bao giờ biểu hiện ra đến thôi. Ngụy Minh chết làm nàng tiêu trầm rất dài một đoạn thời gian, về sau vừa ngoan quyết tâm đến đem ngươi đưa đến Phượng Huyền Cung, giao cho Phượng Ngạo Tiên nuôi nấng. Tuy rằng từ trước đến nay nàng đối với ngươi biểu hiện chẳng quan tâm, kỳ thật nàng luôn luôn tại chú ý của ngươi phát triển. Thật sao? Ngụy Ương đối với Liễu Huyền Âm hiểu biết cũng giới hạn ở hài đồng thời kỳ ấn tượng, cùng với mấy năm nay đến tin vỉa hè mà thôi, bọn hắn mặc dù là thân sinh mẹ con, có thể lẫn nhau ở giữa hiểu biết cũng là rất ít, căn bản là giống như người xa lạ. Ngươi hận nàng sao? Liễu Nguyệt Yên nhìn Ngụy Ương hỏi một câu. Không biết. Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng có một chút loạn, hắn vốn là cho rằng chính mình rất hận Liễu Huyền Âm. Nhưng là ngày ấy tại hôn lễ phía trên nhìn thấy nàng thời điểm trong lòng sở hữu hận ý tuy nhiên cũng chuyển đổi thành đối với mẫu thân tưởng niệm cùng yêu, lâu dài đến nay hận ý, giống như sông băng bình thường tan rã. Liền hắn mình cũng không rõ ràng lắm, lúc này đối với Liễu Huyền Âm rốt cuộc là ôm lấy như thế nào cảm tình. Có mẹ con ở giữa thân tình, cũng có mấy năm nay từ không được đến tình thương của mẹ oán hận, cũng có kia đã thẩm thấu đến tâm linh chỗ sâu biến thái kỳ yêu, còn có. Đối với giống như thiên tiên mẫu thân quý. Chương 272. Nữ tiên. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Nếu tuyển chọn ở lại Nam Triều, chẳng lẽ cả đời cũng không cùng nàng gặp lại sao? Liễu Nguyệt Yên lại lần nữa hỏi. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn Liễu Nguyệt Yên, có chút không rõ chính mình cái này di nương phía trước còn dùng cưỡng chế tính thủ đoạn làm chính mình rời đi Nam Triều, bây giờ lại giống như là muốn khuyên bảo chính mình đi theo nàng gặp lại. Di nương. Ngươi không phải nói không cho ta thấy nàng sao? Vì sao? Ngụy Ương không hiểu nhìn nàng. Nguyên bản ta là như vậy nghĩ. Nhưng bây giờ nhìn đến, tính là ngươi ly khai, đối với nàng cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Dù sao ngươi là tâm ma của nàng, cái gọi là giải linh còn phải hệ linh mọi người, nếu như ngươi có thể cùng nàng gặp mặt, có lẽ nàng có thể hoàn toàn hàng phục tâm ma cũng khó nói. Liễu Nguyệt Yên nghĩ nghĩ nói. Đợi trở về đi. Cũng là nên muốn đi gặp một mặt đem một sự tình nói rõ. Ngụy Ương trầm giọng nói, mặc kệ nói như thế nào, Liễu Huyền Âm đều là hắn mẹ đẻ, như phía trước không có đi đến Nam Triều lời nói, còn có khả năng nói chết già không phân qua lại, nhưng là bây giờ người hắn đã tại Nam Triều cắm rễ rồi, tại tị mà không gặp, cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Ân, Liễu Nguyệt Yên nhẹ nhàng ân một tiếng, liền trầm mặc xuống. Đúng rồi, người cùng Phượng Ngạo Tiên rốt cuộc là cái gì quan hệ? Trầm mặc một lát, Liễu Nguyệt Yên đột nhiên lại hỏi một câu, ánh mắt mang lấy một tia sắc bén nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Nàng nhớ tới Liễu Chi trước tại Huyền Nữ Cung theo Phượng Ngạo Tiên trong miệng nghe được lời nói, theo Phượng Ngạo Tiên thần thái đến nhìn, hai người quan hệ tuyệt đối không chỉ là đơn giản sứ đồ. Đương nhiên là thầy trò quan hệ. Ngụy Ương cười nói. Phải không? Liễu Nguyệt Yên nhìn thật sâu hắn liếc nhìn một cái, những ta theo Phượng Ngạo Tiên trong mắt nhìn đến lại không chỉ là đơn giản thầy trò quan hệ. Các ngươi ở giữa. Liễu Nguyệt Yên lời còn chưa nói hết, cửa đại điện liền đột nhiên xuất hiện một tên người mặc thanh sam đàn ông trung niên. Đến người đúng là Động Đình kiếm chủ. Khi hắn xuất hiện chớp mắt, Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên đều là cảm nhận được thật lớn cảm giác áp bách, từng cổ vô hình khí thế theo hắn trên người đẩy ra, không khí chung quanh đều sinh ra giống như sóng gợn bình thường gợn sóng. Ngụy Ương trong lòng chấn động, theo bản năng đứng lên, toàn thân pháp lực kích động dựng lên, ngăn cản cổ khí thế này, Liễu Nguyệt Yên cũng như thế. Hai người nhìn thấy đối phương thời điểm đều hiểu người nam nhân này chính là Động Đình kiếm chủ. Chính là cỗ này cảm giác áp bách, đương thời liền không có cái thứ hai nhân có thể làm được. Liễu Nguyệt Yên sắc mặt thay đổi hoàn toàn, chính là coi nàng tứ thiện tu vi, đương thời vô song nữ kiếm tiên chi tư, cũng không cách nào tại Động Đình kiếm chủ trước mặt đứng thẳng. Liễu Nguyệt Yên thân thể rõ ràng lui lại mấy bước, Ngụy Ương giơ tay lên liền đỡ nàng, có thể hắn trên người áp lực cũng càng ngày càng khủng bố. Này giống như là đưa thân vào sóng thần bên trong, bị vô tận sóng biển xung kích giống như, tùy thời đều khả năng bị bao phủ. Rầm rầm rầm. Ngụy Ương sắc mặt đại biến, liên tục lui ra phía sau ba bước, cuối cùng mới đứng vững thân thể, vừa nội khí máu đột nhiên kích động, làm hắn cũng không nhịn được nữa một búng máu dịch nhổ ra đi ra ngoài. Ngụy Ương. Liễu Nguyệt Yên hoảng sợ la hét một tiếng, liền rút ra tế kiếm hướng về nam tử phóng đi. Nhưng là bàn tay nàng mới vừa vặn cầm chặt chuôi kiếm, đột nhiên phát hiện thân thể đã như là bị định trụ giống như, căn bản không thể hoạt động. Làm sao có khả năng? Liễu Nguyệt Yên không thể tin nhỏ giọng nói, còn chưa từng có nhân chính là dùng khí thế là có thể đem nàng định tại nguyên chỗ không thể hoạt động. Phần này tu vi, là kinh khủng cỡ nào? Không sai, chỉ lui ba bước. Đàn ông trung niên nhìn Ngụy Ương vừa lòng gật gật đầu, tiện đà ánh mắt hơi hơi vừa chuyển. Tràn ngập khen ngợi nói, không hổ là Ngụy Minh con, là một khả tạo chi tài. Sau khi nói xong, đàn ông trung niên chân phải chiều bước về phía trước một bước, lập tức, xung quanh lực áp bách biến mất vô tung vô ảnh, vừa rồi cỗ kia uy áp khí chàng cũng hoàn toàn không thấy, lúc này ở nhìn tên nam tử này, cũng bất quá là một tên tốt vô tu vi quý công tử mà thôi. Hô! Nghe được lời này, Ngụy Ương lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn nam tử. Đem viên thuốc này ăn vào, không được bao lâu, bên trong thân thể tích úc thương thế liền hoàn toàn khôi phục. Đàn ông trung niên tùy tay ném đến một viên màu vàng đan dược tỏa ra nhàn nhạt thơm mát, nhìn qua không là phàm phẩm. Ngụy Ương không do dự, trực tiếp đem đan dược nuốt vào miệng bên trong, một cỗ ấm áp năng lượng tại tứ chi bách hài nội chảy trở về, chỉ chốc lát sau, Ngụy Ương liền cảm giác được kinh mạch ở giữa trở nên càng thêm ấm áp lên. Người bên trong thân thể tích úc thương thế không ít. Vừa rồi bản tỏa đã giúp ngươi đánh tan, đang phối hợp này cái tắm ngọc đan, phía trước thương thế đều có thể khôi phục. Đàn ông trung niên một bên đi đến một bên nói, theo sau ngồi ở cái ghế một bên phía trên, bàn tay hắn tại cái bàn phía trên nhẹ nhàng nhất phủ, theo sau một thanh lớn cỡ bàn tay ngọc bài xuất hiện. Vãn bối Ngụy Ương bái kiến phủ chủ. Ngụy Ương đi tới, nhẹ nhàng thở dài nói. Hiền chất miễn lễ, bản tỏa cùng phụ thân ngươi coi như là bạn cũ. Động Đình kiếm chủ khoát tay áo cười nói, hoàn toàn không có phía trước như vậy sắc bén áp bách khí thế, nhìn qua bất quá là cái khiêm tốn gần nhân người trung niên mà thôi. Vào cuối tháng tiên kiếm phái Liễu Nguyệt Yên, tham kiến phủ chủ. Liễu Nguyệt Yên cũng đi tới, khúc thân thể bái nói. Triều Yên tiên tử không cần đa lễ, bản tỏa cùng Nguyệt tiên kiếm phái cũng coi như có chút sâu xa. Nhị vị nhất định thực nghi hoặc bản tỏa vì sao đến thấy các ngươi. Nghe xong Động Đình kiếm chủ lời nói, Ngụy Ương gật gật đầu nói phụ chủ, vãn bối cùng di nương không mời tự đến xin hãy tha lỗi, bất quá quả thật không nghĩ đến phụ chủ sẽ đích thân đến đây. Ngồi xuống dứt lời. Động Đình kiếm chủ nhỏ giọng nói, Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên ngồi ở cái ghế đối diện phía trên, ánh mắt đều tại Động Đình kiếm chủ trên người đánh giá. Dĩ vãng chỉ nghe qua vị đại nhân vật này danh hào, nhưng chưa từng có gặp qua, hôm nay vừa thấy mới phát hiện người này nếu không tưởng tượng chung còn muốn khủng bố. Lúc này đây bản tọa là thay thế Ngụy Minh đem một kiện đồ vật giao cho ngươi. Nói, Động Đình kiếm chủ cầm lấy trên bàn ngọc bài hướng về Ngụy Ương nhẹ nhàng ném đi, ngọc bài rơi vào Ngụy Ương trong tay. Ngụy Ương tiếp nhận ngọc bài, cảm giác được phía trên truyền đến nhất cổ nhàn nhạt hàn ý, ánh mắt tại phía trên đánh giá một chút, chỉ thấy ngọc bài thượng viết ít cướp ngọc bài bốn cái phong cách cổ xưa chữ viết. Ít cướp ngọc bài, đây là... Ngụy Ương nghi hoặc nhìn Động Đình kiếm chủ, hắn chưa từng có gặp qua loại ngọc này bài, mà ít cướp ngọc bài bốn chữ cũng từ trước đến nay chưa từng nghe nói, nhìn qua nhất định không phải phàm vật. Chẳng lẽ là bắt đầu kinh các? Bên cạnh Liễu Nguyệt Yên hình như nghĩ tới điều gì, sắc mặt kinh ngạc nói. Đúng vậy, Triều Yên tiên tử hẳn nghe nói qua Động Đình Hồ để có một tòa cổ xưa kinh các bên trong mật bảo phần đông, bất luận là kiếm kinh, quyền kinh, vẫn là thượng cổ pháp bảo đều có. Mà mở ra kinh các, chính là này cái ngọc bài. Bất quá một cái ngọc bài, chỉ có thể lấy một lần, thời hạn vì một canh giờ. Này cái ít cướp ngọc bài, liền là phụ thân ngươi Ngụy Minh năm đó ở lại trên người ta, để ta có cơ hội liền giao cho tay ngươi bên trong. Động Đình kiếm chủ cười nói. Ngụy Ương cũng không nghĩ đến, phụ thân cư nhiên còn để lại cho hắn bực này bí bảo, thật giống như là muốn đem hắn tương lai lộ hoàn toàn phô khai giống như, theo lúc ban đầu đến Bắc Quốc sở kế thừa Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, sau đó là nội cảnh trung lưu lại pháp bảo, lại dùng ảnh lưu niệm phương thức vì chính mình diễn luyện Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm trung thần thông. Hiện tại lại lưu lại ít cướp ngọc bài. Hắn có thể minh bạch vì sao phụ thân năm đó không có đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cùng với này cái ngọc bài giao cho chính mình, hẳn là lo lắng chính mình niên thiếu, tu vi quá yếu, tính là được đến những cái này cũng không thủ được, cho nên mới biết dùng phương thức này lưu cấp chính mình. Thử hỏi đương kim thế gian ai có thể đủ theo Động Đình kiếm chủ trong tay cướp đoạt ngọc bài, chính là hạ phàm tiên nhân cũng không nhất định có thể đủ làm được. Thì ra là thế, vãn bối cảm ơn phủ chủ. Ngụy Ương đứng lên, hướng về Động Đình kiếm chủ bái nói. Bản tọa sự tình đã làm xong, hiền chất khi nào thì đi kinh các, trực tiếp cùng bản tọa nói chính là, bản tọa vì mở ra một đầu thông hướng đến kinh các đường. Động Đình kiếm chủ nhỏ giọng nói. Việc này không vội vàng, vãn bối có một việc muốn cùng phủ chủ nói. Ngụy Ương nghĩ đến Bắc Quốc phía trên không đạo kia bị chính mình đầu ngón tay toái thiên nguyên thần thông phá hư cấm chế, đương kim thế gian. Có lẽ cũng chỉ có người nam nhân này có thể chữa trị kia đạo cấm chế. Nếu như đang trì hoãn một đoạn thời gian, nói không chừng sẽ có đại phiền toái. Ân, nhìn Ngụy Ương nghiêm túc bộ dạng, Động Đình kiếm chủ gật gật đầu. Về phụ thân năm đó tại Bắc Quốc phía trên không thiết lập hạ để mà ngăn trở 33 trọng thiên tiên nhân hạ phàm cấm chế. Trước đây không lâu, bởi vì yêu quốc xâm nhập, vãn bối thi triển chỉ kiếm toái thiên nguyên thần thông chém giết yêu tộc Tử Tẫn thần viên. Không nghĩ qua là đem Bắc Quốc trên không cấm chế phá hư rồi, bởi vì đó là 33 trọng thiên thông hướng đến nhân gian thông đạo, trước mắt nhìn đến tuy rằng coi như củng cố, có thể lại đã bị tổn hại, vãn bối lo lắng như tại không chữa trị, tương lai sẽ có tiên nhân hạ phàm. Ngụy Ương trầm giọng nói, 33 trọng thiên thông hướng đến nhân gian thông đạo. Động Đình kiếm chủ khẽ gật đầu, đột nhiên lại lộ ra một chút ý cười ngược lại một cái phiền phức việc, bất quá tiên nhân nha. Hiện tại đã hạ phàm. Xem ra là theo Bắc Quốc thông đạo tiến vào nhân gian. Hắn luôn luôn tại Động Đình Hồ để trấn thủ, Cửu Thiên Chi Thượng cũng có hắn bảy cấm chế, để mà ngăn trở 33 trọng thiên tiên nhân hạ phàm hành lang. Cái gì? Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên đều là chấn động. Làm sao có khả năng? Kia đạo cấm chế rõ ràng chính là hư hại một chút mà thôi. Ngụy Ương không tin nhìn Động Đình kiếm chủ. Ngươi cho rằng tiên nhân là dạng gì tồn tại a? Đó là tượng trưng cường đại. Liền chính là có nhỏ nhất tổn hại, đều có khả năng bị kia một chút tiên nhân bắt lấy một chút khe hở trốn vào nhân gian. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, trước mắt đến nhìn, vậy cũng chính là vài cái bất nhập lưu tiên nhân phía dưới phàm mà thôi, chân chính cường đại tiên nhân còn chưa có xuất hiện. Hắn đã sớm biết chuyện này, phủ nội cũng giam cầm một tên nữ tiên. Phủ chủ, vãn bối có yêu cầu quá đáng. Ngụy Ương trầm tư một lúc nói. Bản tọa biết ý tứ của ngươi. Trước không vội. Động Đình kiếm chủ cười lắc lắc đầu, theo sau đứng lên, trước cùng bản tọa đi gặp một chút tên kia nữ tiên a. Nghe được lời này, Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên hai mặt nhìn nhau, không rõ ý tứ của hắn. Ngụy Ương thu hồi ngọc bài, theo lấy Động Đình kiếm chủ hướng về đi ra ngoài điện, Liễu Nguyệt Yên cũng gắt gao đi theo. đợi cho ngoài điện thời điểm Ngụy Ương mới khiếp sợ nhìn này phiến đáy hồ không gian, chỉ thấy khắp không gian nội đều bị một loại đặc thù pháp môn đem hồ nước ngăn cách mở, xuyên qua cấm chế có thể nhìn thấy đại lượng người cá tại du động. Xung quanh cung điện tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại cực kỳ khí phái, cùng lục địa hoàn toàn không có khác biệt, hoàn toàn là đáy biển độc lập thế giới. Vòng vo vài vòng, thông qua nhất tòa tương tinh xảo tuyệt đẹp đồ án cầu treo, ba người đi đến một mảnh trống trải hoa viên bên trong. Động đình kiếm trụ đi tới, giơ tay lên ở trước người hư không nhẹ nhàng hoa một chút, tùy hậu hoa viên nội hiện ra một mảnh từ dòng nước tạo thành bức tường bức tường. Dòng nước bức tường chậm rãi thăng lên, nhìn qua là nhất tòa dòng nước tạo thành địa phương thất, bức tường trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn đến cảnh tượng bên trong. Đây là động đình kiếm trụ thiết lập phía dưới đặc thù cấm pháp, lấy động đình hồ thủy làm cơ sở để mà vây khốn tu vi cường đại tu sĩ, chính là liền tiên nhân đều có thể vây khốn.